Phần 291 mua cửa hiệu. 2. Đêm đã khuya, Thảo Tuệ ra gian ngoài ngủ, chắc Xảo Nương thì hưng phấn lắm, có quá nhiều chuyện vui, nên nàng không ngủ được, cứ díu dít nói mãi không ngừng. Lãnh Nghệ nghe một lúc hôn nhẹ lên má nàng một cái, ngáp dài vươn người nói, được rồi, mai còn có việc, chúng ta ngủ thôi. Dạ, đôi mắt chắc Xảo Nương thoáng qua chút thất vọng, vì chuyện nước lũ dâng lên, rồi lại chuyện cứu nạn sau đó, phu thê hạ đã cả tháng rồi không gần gũi. Hôm nay tâm trạng cả hai rất tốt, nàng còn mong đợi, không ngờ trưởng phu muốn ngủ rồi, yếu ớt đáp lại rồi bò xuống góc giường định thổi tắt đèn. Lãnh Nghệ chỉ chờ có thế, nhịn cười nhìn chiếc váy mỏng ôm lấy bờ mông tròn lẳn của nàng, bật dậy ôm lấy nàng từ phía sau. Chắc Xảo Nương giật nảy mình, giờ mới hiểu mình bị trêu rồi, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, quan nhân cứ thích bắt nạt người ta. Nàng nói đúng rồi đó, ta thích trêu nàng nhất, chẳng lẽ nàng muốn ta đi bắt nạt người khác. Lãnh Nghệ rất dịu dàng vuốt ve bầu ngực của thiếu nữ, ý thích thấy nhìn từng biến hóa của nàng theo sự vuốt ve của mình, thích thú nghe thấy nàng không chịu được kích thích mà rên rỉ. Chắc Xảo Nương vừa qua tuổi đôi tám, thân thể vẫn đang giai đoạn phát triển, bầu ngực đã dần dần nảy nở, chấm nhỏ sau yếm lót bị sờ nắn căng lên thấy rõ, ngượng đến nỗi mặt nóng hầm hập. Trước khi y phục bị cởi hết, giữ tay Lãnh Nghệ, xấu hổ van nài, quan nhân, để thiếp tắt đèn đã. Không, Lãnh Nghệ cúi người ghé sát vành tai nhỏ của nàng, giọng ôn nhu mà bá đạo, ngón tay hết sức chậm rãi tháo rút thắt duy nhất còn lại trên yếm lót của nàng giật nhẹ, vì nương tử của ta xinh đẹp như thế, ta muốn ghi nhớ từng tấc da thịt trên người nàng, để kiếp này, kiếp sau nữa, mãi mãi không quên. Những lời âu yếm tình tư đó vừa làm Trác Xảo Nương thích mê lại ngây ngất xấu hổ không sao chịu nổi, hai tay che lấy khuôn mắt đỏ bừng, mặt áp hẳn xuống đệm. Mặt thì che được rồi đấy, nhưng tư thế đó làm đường cong mê người dọc hai bên thân nàng lượn xuống tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm, uốn lượn lên xuống nhịp nhàng, bờ mông tròn vành vạnh trắng phao phao đập thẳng vào mắt Lãnh Nghệ, ai có thể kìm nổi ý nghĩ ám muội. Thế là trong đêm chỉ còn lại hơi thở gấp và tiếng rên rỉ mê người. Triều đình mang lương thực cứu tế tới một cách hết rầm rộ, Vương Kế Ân còn đi khắp nơi ủy lạo thăm hỏi, bách tính toàn thành đều biết sắp có trần tai rồi, mọi người đều nóng lòng đợi thông báo của nhà môn. Rất nhanh cáo thị đã dán khắp nơi trong toàn thành, thông báo nói rõ, vì trận lũ này bách tính ở các hương thôn gặp nạn nặng nhất, cho nên vật tư cứu tế sẽ ưu tiên phát cho bọn họ trước. Chuyện này tất nhiên khiến người vui người buồn rồi, trong thành hiện cũng có ít bách tính hoàn toàn mất nhà cửa vào thành lánh nạn, chạy đi loan báo tin mừng. Số khác thở dài, dù sao nha môn cũng dùng tiền của kim trưởng quầy giúp họ xây dựng lại nhà cửa, cho nên phản ứng không mạnh. Lãnh Nghệ buổi sáng làm việc ở nha môn, đến trưa về nhà ăn cơm, sau đó thay y phục, gọi riêng Thảo Tuệ vào phòng, lấy cái mặt nạ nữ tử đưa nó. Thảo Tuệ cảm thấy hết sức mới mẻ, tỷ phu, cái gì đây? Mặt nạ đấy, muội đeo vào, chúng ta đi thu mua cửa hiệu, như thế họ không biết chúng ta là ai. Lãnh Nghệ cũng đeo lên mặt nạ thư sinh hết sức bình thường làm mẫu, dùng thứ này một thời gian, y đã quen thuộc, không như mới đầu chỉ biết đeo lên mặt nữa, giờ còn biết phải để tóc thế nào che giấu, ăn mặc ra sao cho thích hợp. Ngoài ra kết hợp với loại phấn và dụng cụ trang điểm nữa thì ngay cả dùng giữa ban ngày cũng khó nhận ra là đeo mặt nạ. Tất nhiên là đối với những người không nghĩ tới loại mặt nạ tình xảo này thôi, nếu như y đã biết rồi thì ai đeo mặt nạ có thể nhận ra tức thì. Muội hiểu rồi. Thảo Tuệ đeo mặt nạ lên mặt, Lãnh Nghệ giúp nó chỉnh trang lại, đây không phải là mặt nạ thiếu nữ mà là một phụ nhân trung niên. Thảo Tuệ nhìn mình trong gương mà không nhận ra được, không nhịn được cười. Nếu thời hiện đại cho một cô bé 12-13 đóng giả một người trung niên có vẻ không thỏa đáng lắm, nhưng thời này thì khác, do dinh dưỡng thiếu thốn, nhiều người thực sự gầy gò quá mức, đôi khi nam nữ còn khó phân biệt nữa là. Trong khi đó Thảo Tuệ ở nhà họ nửa năm qua ăn uống tẩm bổ đầy đủ. Thân thể đang tuổi phát triển mạnh nhất, thoát cái từ cô bé còi cọc tác xác sơ đã có chút bóng dáng thiếu nữ phồng phao rồi. Vì vậy hóa trang không thành vấn đề. Lãnh Nghệ gạt tóc hai bên mai Thảo Tuệ xóa xuống một chút, lại lấy phấn đánh thêm vào chỗ nối giữa mặt nạ và da mặt, lấy cái khăn xanh vuông buộc đầu nó, ngắm nghía một lúc rất hài lòng với tác phẩm của mình. Cảm giác mình hóa trang ngày càng lên tay, đợi lát nữa thương lượng do muội phụ trách. Nhớ, không chỉ mua cửa hiệu. Quan trọng nhất là mua toàn bộ tiền sắt còn lại của họ. Chúng ta dùng vàng để mua, nếu không muốn thì thôi. Thảo Tuệ vẫn rất hứng thú với khuôn mặt mới đang ngắm nghĩa trong gương, hết há mồm lại sờ lên mặt, nghe vậy quay đầu, dùng vàng đổi tiền sắt thì tất nhiên họ muốn quá rồi, nhưng vì sao chúng ta muốn mua tiền sắt? Lãnh Nghệ chưa định giải thích lúc này, vò đầu nó, không cần hỏi, muội cứ làm theo ta là được. Hai người lén lút ôm một dương vang đi ra cổng sau, chuồn khỏi nhà như ăn trộm. Thảo Tuệ cười khúc khích suốt, cảm thấy chuyện này hết sức thú vị. Kỳ thực tính tình Thảo Tuệ không hề hướng nội như Lãnh Nghệ nghĩ ban đầu, tất cả là bởi vì những chữ xăm trên mặt, khiến nó không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác, sợ đón nhận ánh mắt kỳ thị khinh bỉ của họ. Dù nó đã được tự do rồi, có Văn Điệp xác nhận, nhưng đâu thể gặp ai cũng đưa ra cho người ta xem được. Lần này đeo lên mặt một cái mặt nạ, thế là nó có thể ngẩng cao đầu rồi, cảm giác như thế giới thoáng một cái trở nên tươi đẹp. Chương 292. Phần 292 mua cửa hiệu. 3. Đường phố Ba Châu khắp nơi không phải là công trường thì cũng là đống đổ nát, đa phần người dân lam lũ bẩn thỉu, không ít nạn dân túm tụm vào một chỗ xin ăn, Ba Châu chẳng còn tí bóng dáng nào ngày xưa nữa. Với Thảo Tuệ lại như là tiên cảnh, dọc đường cùng Lãnh Nghệ ríu rít không ngừng, nó tự mình thay đổi 7-8 giọng nói khác nhau, muốn y đánh giá xem giọng nào mới là phù hợp nhất. Còn nghĩ cách phối hợp ngữ khí cử chỉ thế nào để người ta không để ý tới khuôn mặt mình lúc nào cũng trơ trơ khác thường. Lãnh Nghệ lúc ấy mới phát hiện, té ra nha đầu này lắm mồm như thế. Bọn họ xuyên qua mấy con phố, sau đó dừng trước thanh lâu tên, Túy Hoa Ẩm, cửa treo chiêu bài chuyển nhượng. Đây là một trong số những thanh lâu lớn nhất Ba Châu, lần này tuy không bị nước lũ phá hủy, kiến trúc còn nguyên vẹn, nhưng cả tầng một bị bùn đất chảy vào nhấn chìm. Giờ đã xử lý hết đống bùn, nhưng cái mùi thối không sao hết trong thời gian ngắn. Lúc này là qua trưa đầu giờ chiều, trời nóng hầm hập. Dù có là lúc bình thường cũng chẳng mấy ai tìm hoa vấn liễu vào giờ này, cả thanh lâu vắng tanh, chỉ có một quy công ngáp ngắn ngáp dài. Hai người bước vào, Lãnh Nghệ đẩy Thảo Tuệ. Thảo Tuệ trên đường đi tập dượt rồi, lúc này không khỏi có chút run, làm giọng phát ra từ cổ hơi cao hơi chói, trưởng quầy có đây không? Quy công giật bắn mình đứng dậy, gần như theo bản năng khom lưng cười rất giả, hai vị đại gia, không biết có cô nương quen hay là, khi nhận ra Thảo Tuệ là nữ nhân thì ngưng bặt, nào có nữ nhân đi tìm cô nương, hơn nữa hai người này mặt lạnh tanh trơ như gỗ đá, khiến người ta có chút cảm giác rờn rợn, hai vị là. Thảo Tuệ điều chỉnh lại giọng nói, lời phát ra đều khó nghe. Thanh lâu của các ngươi không phải chuyển nhượng sao, bọn ta tới thương lượng việc này. Quy công lại khom lưng xuống, khúm núm, vâng vâng, hai vị mời ngồi, tiểu nhân đi gọi ma ma, có khách quý, trà lên. Tức thì có quy công tiếp khách cầm ấm ra rót trà, không lâu sau có một phụ nhân trung niên và lão đầu đi ra. Lão đầu chừng 50, trông không giống người làm ăn lắm mà như tiên sinh già, có chút mùi sách vở. Còn phụ nhân kia ngoài 30 sắp 40, vóc dáng giữ gìn rất tốt. Dung mạo cũng ưa nhìn chỉ là trang điểm quá đậm, trông khó có thiện cảm. Từ khi nước lũ rút tới nay đã gần một tháng, lừa thưa 2-3 khách tới mỗi ngày, không cách nào làm ăn được nữa. Cáo thị chuyển nhượng dán 10 ngày rồi mà không ai hỏi tới. Cho nên lúc này có khách tới hỏi vừa mừng vừa lo, tính toán xem ra giá bao nhiêu vừa có lãi lại không dọa đối phương chạy mất. Thảo Tuệ đeo mặt nạ một cái cứ như biến thành người khác vậy, chúng ta xem nơi này đã rồi hẵng nói chuyện mua bán. Trưởng quầy làm sao ngờ hai người Lãnh Nghệ đeo mặt nạ, nên lo ngai ngái, từ vẻ mặt lãnh đạm của đối phương cho rằng họ chưa chắc đã mua, thế này khó thương lượng lắm. Thanh lâu chỉ có 2 tầng, bọn họ trước tiên đi ra phía sau tầng 1, đây là nơi các cô nương thanh lâu sinh sống, đại đa số đang ngủ. Thấy người đi vào mới ngẩng đầu lên nhìn, nghe nói là khách mua thanh lâu liền vội vàng mặc thêm áo, nhưng vẫn ngồi đó, tóc tai bù xù, có người thì kệ, tiếp tục ngủ. Lãnh Nghệ không nói gì cả. Hoàn toàn để Thảo Tuệ phát huy, Thảo Tuệ tuy là tiểu cô nương, trước kia là con nhà giàu có, tuy thế sau này gần một năm trôi nổi ở Sở Lưu Phóng, thảm cảnh nào cũng thấy qua rồi, nhìn đám nữ nhân ăn mặt hớ hênh lộ ra lột thịt cũng chẳng xấu hổ, nếu khách tới thì làm sao đây, không thèm tiếp luôn à. Trưởng quầy mắng lão bảo, làm ăn kiểu gì thế? Lão bảo vội đáp, buổi sáng khách vốn ít, đêm qua khách đông quá, bọn họ bận suốt đêm, cho nên giờ ngủ bù à. Ồ, thế à. Thảo Tuệ bảo với Lãnh Nghệ, trưởng quầy, chúng ta tới mấy nhà rồi, ai cũng than thở làm ăn không được, chỉ mỗi nơi này có vẻ làm ăn tốt lắm, hay là tối nay chúng ta tới, nếu đúng thì thực sự đáng mua rồi. Ngươi nói cũng phải, Lãnh Nghệ gật đầu, vậy trưởng quầy lão bảo, tối bọn ta lại tới, làm phiền rồi. Trưởng quầy cuống lên ngăn lại, đến tối người ta quay lại thấy cũng vắng tanh thế này có khi quay đầu đi luôn mất cả cơ hội thương lượng ấy chứ. Bây giờ thanh lâu toàn thành cái nào không đang chuyển nhượng. Phải nuôi một đám cô nương, quy công, rồi thuế thanh lâu còn là loại đắt nhất, giữ thêm một ngày là lỗ thêm một ngày. Trưởng quầy cười giả lả, đây là nói trước kia chỗ chúng tôi khách qua lại không dứt, làm ăn tốt lắm, ta chỉ xem bây giờ. Thảo Tuệ ngắt lời, đừng nói những thứ vô ích nữa, tiếp tục xem nơi khác đi. Phòng ốc và cô nương dưới lầu tương đối rẻ, chủ yếu nhắm vào khách tầm trung. Còn tầng 2 thì trang trí xa hoa, Lãnh Nghệ lần đầu tiên tới thanh lâu cổ đại, nhìn hoa mắt. Các cô nương tầng 2 đúng là có cấp bậc hơn nhiều, ít nhất không lười biếng ngủ ngày, có người tâm ca vũ âm luật, mùa hè ăn mặc mong manh, da thịt thấp thoáng, thực sự là xuân sắc khắp nơi. Nhìn đám cô nương với đủ phong tình hoặc cao nhã hoặc quyến rũ, hoặc thanh thuần hoặc mặn mà của mình, đến trưởng quầy cũng chỉ hận không thể trẻ ra vài tuổi. Ai ngờ quay sang sắc mặt đối phương chẳng mảy may biến hóa. Đến khi đối phương xem hết rồi, trưởng quầy không còn mấy hy vọng nữa. Xuống tầng 1 Thảo Tuệ than vãn với Lãnh Nghệ, thanh lâu này vị trí bình thường, không có ưu thế, mua lại trước tiên phải bỏ thật nhiều tiền trang trí, rồi phải thay đại bộ phận cô nương. Thảo Tuệ đóng vai ác, Lãnh Nghệ đóng vai thiện, vậy để xem họ ra giá bao nhiêu, nếu đắt quá thì chúng ta tìm nơi khác. Vấn đề này trưởng quầy đã cân nhắc nát rồi, lúc này hồi hộp nói, 300 vạn đồng, bao gồm cả cô nương, hỏa kế, gia sản, lão hủ chỉ cần cái bọc y phục và hòm tiền lên đường thôi, còn để lại hết. Thảo Tuệ bĩu môi, cái thanh lâu này của ngươi nói công bằng thì bình thường 1.000 vạn trở lên mới đúng. Nhưng giờ một trận lũ làm chuyện kinh doanh ở Ba Châu chẳng biết khi nào mới khôi phục, giá này của ngươi đưa ra coi như hợp lý. Thôi được rồi, trưởng quầy nhà ta là người dứt khoát, được, không mặc cả nữa. Chương 293. Phần 293 ý tại bái công. Trưởng quầy thực ra mới đầu muốn bàn 400 vạn đồng, qua thái độ đối phương, dứt khoát giảm 100 vạn, thực sự có thành ý rồi, đa tạ. Lãnh Nghệ hỏi, thế tiền sắt trong kho của các ngươi còn bao nhiêu? Trưởng quầy không hiểu, là sao ạ? Thảo Tuệ mắng, trưởng quầy của ta từ xa tới, đường xá xa xôi chỉ mang vàng. Nhưng khách khứa tới tiêu pha thì đủ loại, chẳng lẽ bọn ta mang vàng trả lại sao? Thế nên muốn mua luôn tiền sắt trong kho của các ngươi, được không? Vâng. Vâng, trưởng quầy già lại chẳng mừng quá, lần này lão hủ bán đi định về nhà, mang theo tiền sắt bất tiện lắm, các vị làm thế là giúp lão hủ một việc lớn rồi. Lãnh Nghệ thầm cảm thán, kể cả người làm ăn thời đại này đa phần cũng rất thành thật, có sao nói vậy, loại như kim trưởng quầy đúng là con sâu làm dầu nổi canh. Ngay lập tức ông già dẫn họ tới kho, tiền được sâu thành từng sâu 1.000 đồng rồi, đếm cũng tiện. Kiểm kê được hơn 1.200 vạn đồng, thêm vào tiền thanh lâu. Vị chi là 1.500 vạn đồng. Bọn họ liền mời Lý trưởng ở con đường đó tới làm trung gian, hai bên ký văn khế, Lãnh Nghệ dùng tên giả, hợp đồng thời đó thực ra sơ khai lỏng lẻo, ý nghĩa không cao. Quan trọng là địa khế, phòng khế và toàn bộ giấy tờ bán thân chuyển giao cho Lãnh Nghệ, cái này có dấu của quan phủ, nắm trong tay ai thì người đó là chủ. Trưởng quầy già hoan hỉ lắm, đeo bọc hành trang lên, dẫn theo 3-4 phó dịch trong nhà, hớn hở rời Ba Châu ngay. Lãnh Nghệ vẫn thuê lão bảo cũ, căn dặn, người phải nghĩ cách trong vòng một tháng tới giúp chuyện làm ăn bình thường trở lại, trong thời gian này, không cần kiếm tiền, chỉ cần không lỗ thôi. Quan trọng là cần có khách, nếu trong vòng một tháng mà không khởi sắc thì ta cho ngươi nghỉ, tất nhiên nếu làm tốt, sẽ có thưởng lớn. Đa tạ đông gia, lão bảo mừng lắm, chỉ sợ chủ ngoài nghề thích can thiệp chỉ huy, nếu cho bà ta không gian lớn như vậy mà không làm tốt. Bà ta thấy mình bị đuổi cũng đáng, có câu này của ngài là lão thân có chủ ý rồi, nhất định làm tốt. Định hướng của Lãnh Nghệ rất rõ ràng, đó là mau chóng đổi vàng trong tay thành tiền sắt, sau đó dùng những cửa hiệu mới mua này, hấp nạp càng nhiều tiền sắt càng tốt, mục tiêu của y không phải kiếm tiền từ khách, mà là kiếm tiền đổi của triều đình sau này. Xong một nhà, Thảo Tuệ muốn thoát lực, có trời chứng giám sau lớp mặt nạ kia nó run thế nào, may mà không làm hỏng việc. Chỉ là mồ hôi ướt hết mặt. Đeo mặt nạ hết sức khó chịu, lớp keo bên trong gặp nước bong ra rồi, không dán chặt vào da mặt được nữa, đành phải cởi ra. Vốn Lãnh Nghệ còn định đi mua một tửu lâu tên là Ba Châu Tửu Lâu, vốn là tửu lâu buôn bán tốt nhất Ba Châu, giờ lương thực ăn trả đủ, sao kinh doanh nổi. Chỉ là tình trạng Thảo Tuệ như thế thì không thể tiếp tục được nữa. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Lãnh Nghệ và Thảo Tuệ đi mua khách sạn, đổ trường, hiệu tơ lụa. Thảo Tuệ ngày càng quen việc. Nó mồm mép khéo léo, giỏi quan sát đón ý, đi tới đâu mua tới đó. Tiền bỏ ra không nhiều bằng mua thanh lâu. Số vàng bạch hồng gom được đưa tới trong 10 ngày tới hơn 1 vạn lượng, cộng với số tiền trước đó, Lãnh Nghệ có tổng cộng chừng 2 vạn lượng vàng. Y mua hết cửa hiệu rồi, chỉ dùng một phần nhỏ trong đó. Tiếp theo đó là dùng số cửa hiệu mới mua này hút tiền sắt. Mỗi ngày Thảo Tuệ lại đeo mặt nạ đi kiểm kê sổ sách, đem toàn bộ tiền sắt mang về nhà. Sau đó lấy vàng từ Lãnh Nghệ làm vốn kinh doanh cửa hiệu. Để cẩn thận hơn nữa, Lãnh Nghệ mua một trạch viện nhỏ, tiền sắt được áp tải tới đây, sau đó mới lại thuê xe ngựa trở về nhà. Lúc này người nhận được trần tai của triều đình cũng đã kha khá rồi, lòng người ổn định trở lại, bách tính các nơi trở về nhà gây dựng lại cuộc sống mới. Đống đổ nát bị dọn khỏi thành, những căn nhà mới được dựng lên, đường xá đi lại thậm chí còn thuận lợi hơn trước. Ba Châu là thành phố thương nghiệp, chỉ cần tùy vận còn thông suốt là buôn bán lại dần nhộn nhịp. Lương thực có thể vẫn thiếu thốn, nhưng các loại hàng hóa khác không ảnh hưởng quá nhiều, lại nhờ trước đó xây dựng tương bừng, phần nào thúc đẩy kinh doanh sớm quay lại. Ngoài ra không ít thương nhân vùng khác đánh hơi thời cơ, tới thu mua cửa hiệu giá rẻ, nhưng tất nhiên không nhanh bằng Lãnh Nghệ. Dưới bối cảnh đó, thêm vào sách lược không cần lãi của Lãnh Nghệ hết sức thành công, trưởng quầy các cửa hiệu dốc hết bản lĩnh kinh doanh, thu hút khách hàng. Trước khi lệnh đổi tiền ban xuống, toàn bộ vàng của Lãnh Nghệ đã được đổi thành tiền sắt. Đến giữa tháng 8, triều đình phái đặc sứ tới Ba Châu, chủ trì công tác đổi tiền. Ba Thục có mỏ sắt tốt, thế nên triều đình đặt xưởng luyện tiền ở đây, chất lượng tiền sắt tốt hơn nơi khác. Quả đúng như Vương Kế Ân tiết lộ, 100 đồng tiền sắt đúc tại Ba Châu đổi được 110 tiền đồng mới. Lãnh Nghệ còn quản cả tiền cốc, chuyện này trong phận sự rồi, huống hồ Liêu Chi Phủ còn là chuyên gia trốn việc. Việc gì đẩy được là đẩy, giao được là giao, ông ta chỉ cần hỏi tới kết quả thôi, những quan viên khác chẳng khá gì hơn. Quan trường Ba Châu như đầm nước chết lại còn bận khắc phục hậu quả nhiều sổ sách giấy tờ mất bởi cơn lũ, bởi thế Lãnh Nghệ đem tiền sắt của mình đổi sang tiền đồng càng thần không biết quỷ không hay. Cơ mà trăm tính ngàn tính lại bỏ sót một điều, đây không phải tiền giấy, càng không phải là con số trong tài khoản ngân hàng. Khi đổi thành tiền đồng làm giờ đây tiền trong nhà chất cao tới nóc rồi. Trác Xảo Nương giờ đêm cũng không dám ngủ, dao sẵn tầm tay, nàng chỉ sợ có trộm mò tới. Thảo Tuệ cũng hết cách, nó chỉ có cái mồm mép khéo léo chút, trong tình huống này ích gì. Lãnh Nghệ thầm than sơ suất, làm sao xử lý đống tiền này, y nghĩ ngay tới Bạch Hồng liền tới tửu điếm Hạnh Hoàng tìm nàng. Chương 294. Phần 294 tên ngốc cứng đầu. Bạch Hồng vẫn ngồi trong căn phòng quen thuộc, ngồi gần cửa sổ vừa uống trà vừa nhìn đường phố bên ngoài. Ánh mắt xa xăm, vừa thấy tiếng bước chân đi vào phòng, chẳng quay đầu lại, câu đầu tiên đã là kiếm được hơn 1.000 vạn phải không? Lãnh Nghệ cười ngồi xuống, cô dám sát ta sao? Không hẳn, Ba Châu đột nhiên xuất hiện một phú thương, mừng giận không lộ ra mặt, mua hơn 10 cửa hiệu, giao dịch đều bằng vàng, ta đoán ra ngay là ngươi rồi. Sau đó triều đình hạ lệnh đổi tiền, ta liền hiểu vì sao ngươi cần ứng trước nhiều như thế. Nhưng mà chuyện này vô cùng mạo hiểm. Chẳng may triều đình hủy kế hoạch, hoặc tỷ lệ hoán đổi thấp, cưỡng chế bách tính đổi tiền, chẳng phải ngươi lỗ lớn sao? Bạch Hồng nhìn Lãnh Nghệ đầy tò mò, con người này rốt cuộc thế nào, tới nay nàng chưa nhìn thấu vì lần này có hẹn trước, nên trên bàn có sẵn rượu ngon cùng món ăn, Lãnh Nghệ không khách khí, tự rót cho mình một chén, kiếm được thì kiếm, lỗ thì thôi, có làm sao đâu. Ta còn định khen ngươi biết làm ăn kia, không ngờ ta nhầm. Bạch Hồng nhìn ra Lãnh Nghệ không nói đùa, ngươi kỳ lạ thật đấy. Ta tới đây không phải nghe cô trêu chọc đâu. Lãnh Nghệ vào thẳng chủ đề, ta tới nhờ cô giúp đây. Giúp gì? Mặc dù triều đình có trần tai, nhưng ta tính rồi, miễn cưỡng chỉ duy trì được 3 tháng nữa, thành Ba Châu còn đỡ, bách tính nơi này chủ yếu dựa vào kinh doanh, giá lương thực cao lên họ cùng lắm chát bóp vẫn sống được. Bách tính các thôn quê, sống cả bằng đồng ruộng, không biết cô biết không? Nhiều nhà thậm chí trong nhà chưa từng có lấy một đồng tiền, bọn họ phải đợi tới mùa thu năm sau mới có thu hoạch. Cho nên tới mùa xuân năm sau bách tính Ba Châu hết lương thực, mà chẳng thể dựa vào triều đình được, Bạch Hồng không cần nghe hết cũng hiểu Lãnh Nghệ muốn làm cái gì rồi. Nhìn cái mặt Lãnh Nghệ háo hức khi kể kế hoạch lớn của y tựa đứa trẻ khoe món đồ chơi mới, chẳng giống người sắp đem tiền đi đốt, vừa bực mình vừa có chút cảm phục. Trên đời này người thông minh nhiều lắm, nàng gặp loại yêu nghiệt trí tuệ tài hoa hơn người rồi. Chỉ có loại ngốc thế này là gặp lần đầu, người lại muốn mua lương thực tích trữ, tới khi đó bán rẻ cho bách tính chứ gì. Lãnh Nghệ còn không nghe ra ý mỉa mai trong lời nàng, giơ ngón cái, chỉ có cô hiểu ta, nếu không ta kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì chứ. Bạch Hồng bất lực trước sự cứng đầu của Lãnh Nghệ, khuyên can thì lần trước đã phân tích hết lời rồi, nàng chẳng muốn tốn công nữa, được rồi, tiền của ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm, lại muốn ta giúp ngươi mua lương thực hả? Đúng vậy. Hiện cách vụ thu hoạch mùa thu chỉ một tháng nữa thôi. ta muốn nhờ cô giúp ta gom thêm 200 lượng vàng và 1.000 vạn tiền đồng, ta có chuyện dùng. Số tiền còn lại có thể dự chi cho ta, toàn bộ mua lương thực. Ta đã mua 2 hiệu buôn gạo, năm sau hết lương thực ta sẽ lấy ra cho Bách Tính mua nợ, giống trước kia chỉ lấy một phần lợi thôi. Được rồi, giả sử mọi chuyện tốt đẹp, đến mùa thu năm sau người ta đem lương thực trả lại cho ngươi, ngươi sẽ có vô số lương thực trong tay. Lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Lãnh Nghệ cười, thong thả bán thôi, ta hiểu ý cô, làm thứ khác sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng con người ta dễ thỏa mãn lắm, chừng này tiền là quá nhiều rồi, tiền nhiều không nhất định là chuyện tốt. Người ta đã nói thế rồi, còn nói được gì hơn, Bạch Hồng thở dài, làm sao gặp phải thứ quái nhân như thế, là xui xẻo của nàng. Một tháng sau lại có ý chỉ truyền tới Ba Châu, miễn thuế 3 năm cho thương hộ Ba Châu. Tin tức này truyền ra thương giới Ba Châu sôi trào, toàn bộ cửa hiệu đang treo biển chuyển nhượng thu lại, bắt đầu nghĩ cách tái thiết kinh doanh. Thương gia vùng ngoài hay tin ùn ùn kéo tới, cho nên chẳng mấy chốc đường phố Ba Châu khôi phục sự phồn hoa ngày trước, ít nhất là nhìn bề ngoài là thế, muốn Bách Tính thực sự có tích lũy như trước thì 3 năm là ít. Giờ giá cửa hiệu đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm Ba Châu mới gặp thiên tai, riêng mặt này thôi Lãnh Nghệ đã lãi lớn rồi. Giờ thực sự hiểu câu có người trong triều dễ làm việc là thế nào rồi, một người chỉ có kiến thức kinh doanh sơ đẳng nhất như y mà cũng kiếm tiền dễ như bỡn, thực sự như ăn cướp mà. Tất nhiên y không quên phần Vương Kế Ân, thông qua thái giám truyền chỉ, tặng cho vị ca ca này 200 lượng vàng thắt chặt quan hệ đôi bên. Trong tay có tiền rồi, Lãnh Nghệ muốn thực sự làm chuyện lợi ích cho Bách Tính. Mà một mặt khác, Ba Châu càng phồn hoa thì chuyện kinh doanh của y càng dễ dàng, đó gọi là nước lên thì thuyền lên. Lãnh Nghệ triệu tập toàn bộ chi huyện, ti phòng hộ phòng các huyện của Ba Châu tới họp, ngoài ra còn mời thêm 5 lý trưởng của mỗi huyện, yêu cầu là tới từ các thôn nghèo nhất. Đây thực sự là thịnh hội hiếm có trong quan trường, thông thường ngoại trừ chúc Tết, chẳng bao giờ bọn họ cùng tới Ba Châu thế này. Bởi vậy sự kiện này đã tạo nên thanh thế lớn, mà những người tin tức linh thông ở Ba Châu cũng nghền cổ lên chờ đợi từng động tĩnh một. Tin tức truyền tai nhau, đến cả Bách Tính bình dân cũng biết rồi. Phố phường Ba Châu thêm một đề tài bàn tán, lần đầu tiên những con người chỉ biết đầu tắt mặt tối để ý tới động tĩnh trên quan trường. Bởi thế từng đoàn quan viên các huyện tới Ba Châu đều có được chú ý lớn, làm họ ngạc nhiên hết mức. Những vị chi huyện, lý trưởng này tới nơi đều biểu thị cảm kích Liêu Chi Phủ đã tranh thủ tiền trần tai của triều đình cho hương thôn, giúp ổn định Bách Tính. Sau khi được trần tai, không còn người chạy nạn nữa, tình trạng cướp bóc giảm đi đáng kể. Lãnh Nghệ cho biết y đang tích cực vận động thương nhân lương thực nhập thêm lương thực, để tới mùa xuân năm sau mang cho Bách Tính mua nợ. Để Bách Tính yên tâm khôi phục sản xuất. Chi huyện các nơi càng cao hứng, biểu thị năm sau nhất định tổ chức tốt việc sản xuất. Cuộc họp lần này tổ chức ở Hoa Sảnh Nha Môn do Lãnh Nghệ chủ trì, Liêu Chi Phủ vui vẻ để y chủ đạo, dù sao y làm thành tích gì đi chăng nữa thì cũng có phần của ông ta mà. Chương 295. Phần 295 kế hoạch Chợ Châu. Tổng cộng có 48 người tham gia cuộc họp do Lãnh Nghệ tổ chức, tuy không nhiều nhưng sẽ là những người quyết định tương lai cả Ba Châu. Lãnh Nghệ đi thẳng vào chủ đề, hôm nay ta mời mọi người tới đây chỉ có một mục đích, đó là mời mọi người nghĩ cách, làm sao đưa kinh tế Ba Châu đi lên, làm sao giúp Bách Tính giàu có. Kiểu họp thế này đám quan viên lần đầu tiên tham gia, vấn đề thẳng thắn như thế bọn họ cũng lần đầu gặp phải. Kỳ thực đây là vấn đề ai cũng muốn làm. Nhưng chưa bao giờ có cuộc bàn bạc cụ thể nào, có cũng chủ yếu tập trung vào nông nghiệp. Bọn họ là quan viên triều đình, là sĩ đại phu, ai lại nói chuyện tiền bạc chứ? Bởi thế cả đám đưa mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng cả. Được, mọi người không nói thì ta nói. Lãnh Nghệ thực ra cũng biết bọn họ có phản ứng gì, vì trước đó y nói chuyện với Liêu Chi Phủ rồi, khi ta làm chi huyện Âm Lăng nhận ra, ruộng đất thiếu nhất là châu cày. Đại bộ phận nông hộ cày cấy dựa vào nhân lực. Giúp đỡ lẫn nhau, vừa mệt mà hiệu quả thấp. Làm ruộng không cày thì sản lượng không cao, phương thức canh tác quá lạc hậu là nhân tố quan trọng nhất. Mọi người đều biết Ba Châu chúng ta núi nhiều đất ít, đất canh tác chủ yếu ở trên núi, không phải đất màu. Vì thế chuyện canh tác càng chuyên sâu mới nâng cao được sản lượng lương thực. Muốn thực hiện mục tiêu này phải có đủ châu cày. Khâu chủ bả, à không, giờ nên gọi là Khâu huyện lệnh rồi, ông già này tức thì đứng lên hưởng ứng, thông phán đại nhân nói rất đúng. Huyện Âm Lăng năm nay nhờ được thông phán đại khi đó còn làm chi huyện Âm Lăng mượn rất nhiều châu, tổ chức cày ruộng giúp dân. Năm nay lúa gạo mọc rất tốt, ôi nếu không phải là bị lũ phá hủy, năm nay huyện Âm Lăng sẽ có vụ mùa bội thu rồi. phía dưới sôi nổi hẳn, nông nghiệp mà, cái này không kỵ úy gì, quan viên quan tâm tới nông nghiệp còn được tán thưởng. Chi huyện Ân Dương nói ngay, đúng thế, mọi người đều hiểu làm ruộng không có trâu cày thì không thể có sản lượng cao. Nhưng bách tính quá nghèo, không mấy người mua được trâu. Ta mua thay họ, Lãnh Nghệ nói đơn giản dứt khoát. Lời này vừa ra phía dưới xôn xao. Lãnh Nghệ ra hiệu cho họ yên tĩnh, tất nhiên là không phải cung cấp miễn phí. Ta nghĩ thế này, ta sẽ bỏ tiền ra mua nghé ở vùng ngoài, để bách tính nuôi. Một con trâu chừng 1-2 năm có thể trưởng thành, đợi trâu lớn có thể bán đi, trả tiền nghé cho ta. Nếu không muốn bán có thể dùng lương thực trả tiền trâu. Ta muốn tổ chức một chợ trâu ở Ba Châu này, lợi dụng ưu thế giao thông thuận tiện của Ba Châu, biến Ba Châu thành nơi tập trung trâu cày của cả vùng. Một lý trưởng già run run đứng lên, chắp tay một cái, đây là cách hay, Ba Châu chúng ta có nhiều đồi núi thấp, không thích hợp cho trồng cấy nhưng lại cực kỳ thích hợp để nuôi trâu. Nếu chúng ta nuôi được trâu, vừa có để dùng, vừa có thể bán, tiểu nhân năm xưa đã có ý nghĩ này, chỉ là một mình không làm được. Thông phán đại nhân nếu có thể tổ chức mọi người làm chuyện này thì đúng là công đức vô cùng. Một vị khác cũng hưng phấn, phải đó, nuôi được trâu, chúng ta sẽ có nhiều trâu giá rẻ, có nhiều bách tính có trâu rồi, như thế không chỉ bán được trâu mà ruộng cũng sẽ làm ra nhiều lúa hơn. Cách này quả là hay. Ty phòng hộ phòng huyện Ân Dương do dự cười nịnh, chủ ý của thông phán đại lão gia rất hay, nhưng đầu tư không nhỏ, trong thời gian ngắn lại khó thu về lợi ích. Ta biết lo lắng của ngươi, lo ta nhất thời kích động, không duy trì được chính sách này khiến nó dừng nửa chừng. Lãnh Nghệ đảm bảo, lần này khai bảo hoàng hậu thưởng cho phu nhân ta một số châu báu, ta quyết định lấy ra đầu tư, kiến thiết chợ châu. Ta đã bán số châu báu đó được 2.000 vạn đồng, trong đó một nửa mua nghé, cấp cho người dân tự nuôi, một nửa dùng cho chợ châu. Ta có thể nói thẳng cho mọi người, ta không định kiếm tiền, chỉ cần thu hồi vốn là tốt rồi, đây là ân huệ của khai bảo hoàng hậu, ta đã nhận rồi, cũng muốn chia sẻ cùng bách tính. Liêu Trì Phủ cười khà khà vuốt râu lên tiếng vào lúc quan trọng nhất, bản phủ xác nhận điều đó, Lãnh đại nhân đúng là có ý này, mọi người không cần nghi ngại. Phía dưới liên tục tán thưởng, Lãnh đại nhân vì bách tính làm việc, yêu dân như con, lại ca tụng ân đức khai bảo hoàng hậu. Nhưng trong lòng âm thầm tính toán lợi ích, nếu Lãnh Nghệ thực sự làm được như y nói, vậy lợi nhuận trong này lớn lắm, bọn họ phải tranh thủ. Đây chính là điều Lãnh Nghệ muốn, thực ra y vẻn vẹn chỉ có ý tưởng. Để thực hiện cần nhiều người thạo việc, đám quan viên này chẳng ai ngốc, chỉ là chuyện không lợi cho bản thân thì họ chẳng tội gì tích cực, giờ y nhường phần lợi này ra, tất cả tham gia vào. Thị trường phồn vinh lên, lúc đó chợ châu trong tay y, thật ra không muốn có lợi cũng khó. Tiếp theo đó cuộc họp tích cực hẳn lên, ai nấy hăng hái phát biểu ý kiến, đóng góp không ít chủ ý hữu ích. Không bao lâu sau, công cáo thành lập chợ châu ra đời, cùng với tuyển người nuôi châu và buôn châu. Do đồng sư gia phụ trách tổ chức, Vũ bộ đầu và Tống bộ đầu đảm bảo an toàn, chợ châu đi vào giai đoạn thao tác. Có sự tích cực của đám quan viên các chi huyện các nơi, chợ châu triển khai thuận lợi, được lợi trước tiên tất nhiên sẽ là thân thích của bọn họ rồi. Điều này là khó tránh, Lãnh Nghệ không muốn quản quá gắt, vì nước quá trong không có cá. Dù sao chỉ cần quy mô nuôi châu lớn lên, lợi ích sớm muộn cũng tới với bách tính bình thường. Vì thế dựa vào giao thông thuận lợi, rất nhanh nghé non được quy tụ về Ba Châu, sau đó nữa mọi người có thể thấy nghé ăn cỏ ở khắp nơi. Lãnh Nghệ muốn là lập nên một sản nghiệp quy mô lớn, đợi châu lớn lên, Ba Châu sẽ biến thành trung tâm nuôi dưỡng phân phối châu cho tất cả các vùng quanh đây. Số lượng nhiều thì giá sẽ rẻ, châu rẻ thì có nhiều người hơn nữa có thể mua châu, nông nghiệp đi lên, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, tạo thành vòng tuần hoàn tốt. Lúc đó y có thể công thành thân thoái rồi. Chương 296 Phần 296 lão thái gia tới rồi. 1. Bận rộn một cái là thời gian trôi đi vùn vụt, ở Ba Châu thời gian qua chắc ai cũng có cảm giác này, cơn lũ khủng khiếp kia tựa hồ thành ký ức xa xôi. Khi quan viên trong huyện rốt cuộc xử lý xong đống sổ sách phức tạp thì cuối cùng tới lúc luận công ban thưởng, trong cuộc họp lớn đó, Lãnh Nghệ đề xuất khen thưởng cho người có công, các vị huyện lệnh, lý trưởng tích cực giới thiệu tấm gương ở địa bàn mình, nhưng người được chú ý nhất chính là tiểu bộ khoái Hồng Kiệt. Hắn không chỉ dũng cảm nhảy xuống sông cứu người, còn can đảm đi lên thượng du thăm dò được tình hình mưa lũ, kịp thời báo về, giúp toàn thành di chuyển nơi nao, tránh được thương vong. Được sự tán đồng của số đông, Liêu Tri Phủ thưởng cho hắn 5.000 đồng, đồng thời đề bạt lên làm phó bộ đầu. Hết chuyện nọ tới chuyện kia, tới lại đi, cuộc sống dần dần quay lại quỹ đạo cũ. Chỉ có Lãnh Nghệ thời gian này vẫn rất bận rộn, thế nên thường về muộn. Hôm đó về tới nhà thì thấy Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ tay vẫn cầm đều thiêu thùa, mắt thì díp lại, đầu gật gà gật gù hết sức buồn cười. Khi y vừa đi vào thì mới bừng tỉnh thức dậy. Ta đã bảo không cần đợi ta, cứ ngủ trước cơ mà. Lãnh Nghệ nhẹ giọng trách. Trác Xảo Nương đi tới giúp Lãnh Nghệ cởi quan phục, quan nhân đã bận rộn như thế, thiếp làm sao ngủ một mình. Lãnh Nghệ biết ở chuyện này không nói được nàng, nhận khăn ướt Thảo Tuệ đưa cho, vừa lau mặt vừa hỏi, chuyện làm ăn ở cửa hiệu sao rồi. Thảo Tuệ vẫn luôn phụ trách quản lý mấy cửa hiệu của Lãnh Nghệ, đáp tốt lắm ạ, các trưởng quầy nói, tốt hơn trước thời điểm xảy ra lũ. Tỷ phu, lương thực huynh đặt cũng đã tới, đang lần lượt nhập kho. Lãnh Nghệ xoa đầu nó tốt, đợi lão thái gia tới, có người giúp đỡ, muội sẽ không vất vả nữa, chứ cứ chạy khắp nơi thế này mệt lắm. Thảo Tuệ vui vẻ, không sao ạ, chút vất vả này có là gì đâu. Lãnh Nghệ hỏi Trác Xảo Nương, tính thời gian thì lão thái gia và phu thê nội huynh cũng sắp tới rồi đấy, nàng chuẩn bị phòng ốc chưa? Rồi à, chỉ là nhà chúng ta hơi nhỏ, chật chội một chút. Trước kia vì giữ bí mật thu gom tiền sắt, ta có mua một tiểu trạch viện bên ngoài, nếu phu thê nội huynh đồng ý có thể ở đó. Cách chúng ta không xa, vài con phố thôi, đi tắt qua ngõ nhỏ thì chừng một chén trà là tới. Nếu họ đồng ý, ta tặng luôn làm quà ra mắt. Tất nhiên là đồng ý chứ ạ. Trác Xảo Nương vui mừng, ca ca tàu tàu của muội sớm muốn dọn ra ở riêng, chỉ là bán rau thì không biết tới bao giờ mới mua được. Ca ca muội thậm chí còn ước ao được ở trong trạch viện trong thành nữa, đó là mong ước lớn nhất của huynh ấy. Thế thì tốt rồi, sau này chuyện làm ăn đi vào chính quy có thể gọi cả đệ đệ nàng tới, ta biết nàng thương nó nhất. Lãnh Nghệ vẫn nhớ chuyện này. Trác Xảo Nương nhún eo thi lễ, thiếp thay đệ đệ cảm tạ quan nhân. Người nhà cả cảm tạ cái gì? Lãnh Nghệ cười ha hả, tuy nhiên là bề ngoài thôi, trong lòng đang lo thon thót, lần này sẽ phải đối diện với gia gia của vị chi huyện kia. Không biết vị lão thái gia đó rốt cuộc hiểu tôn tử thế nào, nếu không cẩn thận để lộ tẩy hậu quả không thể nào tưởng tượng. Mặc dù Lãnh Nghệ đã qua được cửa ải Trác Xảo Nương rồi, y nhập vai cũng rất tốt, chưa từng có ai nghi ngờ gì. Nhưng đây là người nhà đấy, người nhìn vị chi huyện kia lớn lên từ nhỏ đấy, không thể lơ là. Bởi thế suốt cả ngày hôm sau Lãnh Nghệ ở nha môn làm việc mà tinh thần không tập trung được. Đến trưa về nhà trông cửa đã hớn hở báo, đại lão gia, lão thái gia tới rồi ạ. Lãnh Nghệ tức thì trở nên khẩn trương, tới khi nào, vì sao không bẩm báo ta. Trông cửa cười tô toét, tới chưa lâu ạ, phu nhân bảo tiểu nhân đi báo đại lão gia, nhưng mà lão thái gia không cho. Nói là không được ảnh hưởng tới công vụ của đại lão gia nữa. Lãnh Nghệ không nói với hắn nữa. Rảo bước vào nhà, qua nhị môn, tới chính phòng, chỉ thấy một ông già người cao gầy, lưng thẳng, da nâu, trông phong sương lão luyện, râu tóc màu bạc rất đẹp. Ông già ngồi trên ghế tay cần chén trà trò chuyện với Trác Xảo Nương. Ngồi bên cạnh ông còn có một người trẻ tuổi mặc đoản sam vải thô, chân đi giày cỏ, mặt vuông vức, lông mày rậm như sâu gióm, đang ngó nghiêng khắp nơi, vẻ mặt vừa háo hức, vừa tò mò. Nghe thấy tiếng bước chân, ba người cùng quay đầu nhìn. Trác Xảo Nương vội đi ra đón, quan nhân, mọi người tới rồi. Sao lại có thêm một người chứ? Tên trẻ tuổi này là ai? Lãnh Nghệ tự trách, đúng rồi, sao có thể để ông già đi một mình chứ? Đương nhiên phải cử người đi theo. Chết, không nhận ra thì phiền. Đầu thì tính toán, bước chân Lãnh Nghệ không thậm chí không có chút do dự hay nghi hoặc gì, đi nhanh vào nhà, trước tiên cười với người trẻ tuổi như thân thiết lắm, sau đó quỳ xuống trước mặt ông già có mấy phần giống mình, tôn nhi khấu kiến gia gia. Ấy già, không được, không được. Lão thái gia cuống lên kéo Lãnh Nghệ dậy, cháu à, giờ cháu là mệnh quan triều đình đấy, trừ hoàng thượng ra thì không được quỳ với ai hết, kể cả gia gia. Trách thì trách chứ ông già vui ra mặt. Giọng điệu cưng chiều này Lãnh Nghệ cảm nhận được ngay, cười toét miệng đỡ ông ngồi lại ghế, gia gia đi đường thuận lợi chứ. Ông đợi lão thái gia nói, chàng trai trẻ sau lưng đã trả lời, tốt lắm ca ca, không có tiền ca ca và tàu tử gửi cùng, đệ còn chưa thể đi được. Một giải nhà ta bị lũ, hoa màu hủy cả rồi, may mà tiền của huynh gửi về, gia gia lấy một phần làm lộ phí, phần lớn để lại cho trong nhà, đủ dùng tới năm sau. Lãnh Nghệ nghe là biết đây là thân đệ đệ của mình, nhưng mà không biết tên là gì, xưng hô thế nào, cười ha hả cho qua trước, miệng cứ luôn mồm tốt, tốt. Lão thái gia vui lắm, mở cái bọc hành lý trên bàn, lấy ra cái bọc nhỏ, mở ra bên trong có một cái hộp, trong hộp có cuốn sách mỏng, đưa cho Lãnh Nghệ, này. Cháu xem đi, biết ra ra tới chỗ cháu, tộc trưởng, chính là lão thái công của cháu bảo Gia Gia mang tộc phổ theo. Năm nay mới sửa lại đấy, vì cháu đỗ đạt thăng quan đem về vinh dự cho cả tộc, tộc phổ sửa lại, nữ chủ nội, nam chủ ngoại, do vợ chủ trì việc trong nhà nên có giai đoạn gọi là nội nhân, khi gọi họ hàng bên vợ gọi là nội thân, nội huynh ở đây là anh bên vợ. Chương 297. Phần 297 lão thái gia tới rồi. 2. Lãnh Nghệ nhận lấy cuốn sách xem ngay, với y đây là bảo bối, nhanh chóng lật qua mấy trang, tới trang có tên mình, được tách hẳn ra một trang riêng, có cả tên Trác Xảo Nương. Còn tên y thì ghi rõ năm tháng nào đỗ đạt làm quan, phần quan chức vẫn ghi là chi huyện Âm Lăng. Chỉ là đó không phải chỗ Lãnh Nghệ muốn xem, chủ yếu xem ra ra tên Lãnh Trường Bi, đệ đệ là Lãnh Phúc. Lãnh Nghệ thầm nghĩ, cái này tốt nhất phải đọc thuộc lòng, liền nói, ra ra, tôn nhi muốn giữ để đọc được không? Cái bản này vốn là để đưa cho cháu mà, ra ra viết thư gửi tộc trưởng, bao ông ấy, quan chức của cháu thay đổi rồi, phải sửa rồi, ha ha ha, Lãnh lão thái gia cười sung sướng lắm, cái tộc phổ này ông thấy sửa càng nhiều càng tốt, đôi tay gầy guộc sờ nắn Lãnh Nghệ, ừ, rắn chắc hơn trước nhiều rồi, chắc vất vả lắm hả, nghe tức phụ cháu kể, cháu xuất lĩnh bách tính ba châu kháng lũ có công, được hoàng thượng thưởng cho đai lưng vàng hả? Dạ, đó là ân điển của hoàng thượng. Ha ha ha, tốt, tốt, thiên hạ bao nhiêu quan viên như thế, mấy ai có đầu ngự tứ, ra ra phải viết thư cho tộc trưởng. Ha ha ha, Lãnh Phúc hưng phấn nói, ca, cho đệ xem đi. Đừng nói là được đầu ngự tứ, thế gian mấy ai được nhận thánh chỉ, thế nên với người bình thường, đây là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lãnh thái gia không nói chứ ông còn muốn xem hơn Lãnh Phúc. Lãnh Nghệ bảo Trác Xảo Nương lấy chiếc đai ngự tứ ra, Trác Xảo Nương vâng lời, không bao lâu sau nàng đem ra một cái hộp màu vàng hoa văn mây và rồng, đặt trước mặt Lãnh Trường Bi mở ra, giọng không giấu được tự hào, ra ra, đây là đai lưng vàng mà hoàng đế thưởng cho quan nhân cháu. Cho đệ xem, Lãnh Phúc láo táo vươn tay ra lấy. Lãnh Trường Bi chưa xem, nào đến lượt hắn, đưa tay đánh chát một cái vào tay Lãnh Phúc, nào ngờ Lãnh Phúc cầm chưa chắc, chiếc đai tuột tay rơi xuống đất. Hai ông cháu ba hồn bảy vía lìa khỏi xác, may sao Trác Xảo Nương luôn cẩn thận, nàng đỡ vội lấy. Lãnh Trường Bi sờ toát mồ hôi lạnh, nhìn trái nhìn phải không có cái gì vừa tay, cầm cốc trà hất thẳng vào mặt Lãnh Phúc, giọng chưa hết run, cái thằng xúc sinh này, nếu để rơi xuống đất xước sát mày may gì thì đó là tội đại bất kính, chém đầu ngươi, chém đầu cha mẹ ngươi, chém luôn đầu ra ra ngươi. May là trà nguội rồi, còn không nhiều, Lãnh Phúc sợ hãi quỳ sụp xuống khóc toáng lên, ra ra. Cháu sai rồi, cháu không dám nữa. Lãnh Nghệ nhìn màn này mà dở khóc dở cười, cái đai này đâu có phải làm bằng ngọc mà dễ vỡ, leo lên tường thành ném xuống còn chả sao ấy chứ. Đỡ tay kéo Lãnh Phúc lên, ra ra, không nghiêm trọng vậy đâu, Lãnh Phúc đứng lên đi. Lãnh Phúc lau nước mắt đứng dậy, ai ngờ nói một câu ca, sao lại gọi tên đệ, huynh luôn gọi là lão nhị mà. Lãnh Nghệ hơi giật mình, song thản nhiên nói, gọi tên có gì không hay. Lãnh Trường Bi đang nóng, mắng xối xả, đúng thế, trước kia ở dưới thôn quê, gọi thế nào cũng được, giờ ca ca ngươi giờ là mệnh quan triều đình, còn có cả đai lưng vàng ngự tứ, thân phận khác. Sao có thể xưng hô tùy tiện, Lãnh Phúc lại rối rít nhận sai. Lãnh Nghệ mừng húm, y tính đúng rồi, quả nhiên có ra ra, chuyện đơn giản hơn nhiều, chỉ cần dỗ ra ra vui, đứa cháu này đang là niềm tự hào của tông tộc. Đừng nói mấy chuyện nhỏ nhặt, có khi làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ông sẽ là người bênh vực y đầu tiên. Đợi Lãnh Trường Bi xem cái đai lưng chán chê, Lãnh Nghệ mới nói, Xảo Nương, ra ra đi đường xa mệt rồi, chuẩn bị phòng ngủ chưa? Thiếp chuẩn bị rồi, nhưng ra ra không muốn ở đó. Trác Xảo Nương đáp, Lãnh Trường Bi quyến luyến đặt đai lưng vào hộp, sợ chẳng may hư hỏng gì thì không được, ra ra biết hai đứa có lòng hiếu thảo, nhưng mà làm thế không được, nếu ra ra chiếm phòng ngủ chính, để đai lưng này ở xương phòng. Đó là đại bất kính. Cho nên ra ra ở xương phòng với lão nhị là được, cứ làm thế đi. Vì thế Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ lại đổi phòng như cũ, nếu không sợ là ông không ngủ nổi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên kết quả tốt hơn cả dự tính của Lãnh Nghệ, tiếng cười rộn rã khắp phòng. Lão thái gia hơi quê mùa, kiêng kỵ nhiều, nhưng là người hiểu tình lý, rất dễ chung sống. Còn đệ đệ y thì đúng kiểu trẻ con nông thôn điển hình, rất đơn giản, đơn thuần, thôi được rồi. Nói thẳng ra là thằng ngốc đi. Trong nhà hiện giờ trừ phó dịch được triều đình thuê thì không có nha hoàn, những người này tới tối đều ngủ ở tiền viện không vào trong, vậy thì không có ai để chiếu cố lão thái gia, Lãnh Nghệ kiến nghị, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn xong tới chọn người, xem có nha hoàn mụ tử nào vừa ý, mua về một vài người. Lãnh Phúc tức thì cao hứng nói, ca ca, thế là đệ cũng có nha hoàn sai bảo như thiếu gia đại hộ rồi à. Chưa đợi Lãnh Nghệ nói gì, Lãnh Trường Bi đã vểnh râu trợn mắt mắng, mày không có chân tay sao, không biết tự lo cho mình à mà phải cần người hầu hạ. Lãnh Phúc rụt cổ, ca ca nói mà, cháu có định để nha hoàn hầu hạ đâu. Lãnh Nghệ nói vào, đệ thì thôi cũng được, nhưng gia gia đã tuổi cao rồi, nên hưởng phúc đi ạ. Lãnh Trường Bi vốn đang trợn mắt hung dữ với Lãnh Phúc, khi nói chuyện với Lãnh Nghệ lại hiền như bụt, vỗ vỗ mu bàn tay y, gia gia biết cháu hiếu thuận, nhưng ta sống 70 tuổi rồi, chưa bao giờ để ai hầu hạ, không quen. Với lại gia gia khỏe lắm, không cần lo, mua nha hoàn làm gì, trong nhà có phó tổng triều đình phân phối, vậy là đủ dùng rồi, Lãnh Nghệ vâng dạ, vâng. Cứ theo gia gia mà làm ạ. Lãnh Trường Bi cao hứng lắm, có đứa cháu vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện nghe lời thế này, có người làm ông nào không mát lòng mát dạ, còn nữa, tiền kiếm được không dễ, đừng tiêu bừa, đừng hơi chút ra quán ra hiệu, đắt lắm. Tức phụ của cháu vốn giỏi nấu nướng mà, ở nhà ăn. Đỡ tốn, nghe gia gia, không sai đâu. Đa ta gia gia khen thưởng, cháu lập tức đi làm cơm ở nhà ăn. Trác Xảo Nương nhanh nhỏ đám. Đây há chẳng phải cơ hội để nàng lấy lòng lão thái gia, thế nên không để Lãnh Nghệ kịp ý kiến. Chương 298. Phần 298 ông cháu dạo thanh lâu. 1. Tay nghề nấu nướng của Trác Xảo Nương đúng là rất tốt, chỉ có món ăn thường ngày thôi nhưng vừa miệng dễ ăn. Lãnh Nghệ và Lãnh Phúc còn cùng lão thái gia uống vài chén rượu. Ông cụ đúng khỏe lắm, ăn 3 bát cơm đầy, ăn xong không muốn nghỉ, muốn đi xem chuyện làm ăn của cháu mình. Lãnh Nghệ khuyên ông đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi rồi mai hẵng đi không muộn. Lãnh Trường Bi không ngồi yên được, lòng nóng ruột xem cửa hiệu của cháu mình, nói giao cho người ngoài không yên tâm. Lãnh Nghệ hết cách, đành bảo Thảo Tuệ dẫn lão thái gia và Lãnh Phúc đi mua vài bộ trang phục cao cấp, sau đó lấy thân phận đông ra tới mấy cửa hiệu kia. Lãnh Nghệ không tiện ra mặt nên không đi cùng. Ba châu lúc này toàn là nhà cửa mới xây, đường xá khang trang rộng rãi, nhộn nhịp tấp nập còn hơn trước thời điểm lũ lụt. Tốc độ khôi phục này thật khó mà tin nổi. Ông cháu Lãnh Trường Bi, Lãnh Phúc cùng lắm mới chỉ lên huyện thành nhỏ ngang với huyện Âm Lăng, nào tới nơi phồn hoa như Ba Châu, ra đường một cái là hoa mắt không biết phương hướng nữa. Thảo Tuệ dắt đâu thì theo đấy, không dám rời nửa bước vì sợ lạc. Đến một cửa hiệu bán trang phục, trường quầy thấy Thảo Tuệ còn đích thân ra đón, Thảo Tuệ giờ khác xưa rồi mặc bộ váy xếp xanh nhạt, da trắng trẻo, mi cong thanh tú. Nếu không phải mặt có chữ xăm thì không kém gì các tiểu thư danh gia. Ai không biết mới dám coi thường chứ, ở Ba Châu này rất nhiều người biết nha hoàn của thông phán đại lão gia được hoàng hậu Ban Ngọc Trâm còn xá tội, vì thế còn truyền tai nhau, nếu thấy một nữ tử tuy mặt có hình xăm của phạm nhân nhưng ăn mặc không kém gì nữ tử đại hộ thì nhất định đó là Thảo Tuệ, vì cả Ba Châu này duy nhất nàng có thân phận đặc thù như thế. Có điều Thảo Tuệ ra ngoài làm việc đa phần đội cái mũ trùm khăn sa mỏng che đi dung mạo, tránh gây chú ý. Trưởng quầy đích thân mang y phục ra cho ông cháu Lãnh Trường Bi. Lãnh Trường Bi vừa sờ vào cái áo đã giật nảy mình, nói với Thảo Tuệ, cô nương, hay là thôi đi, ta mặc thế này là tốt rồi. Thảo Tuệ nhỏ nhẹ nói, lão thái gia, đây là chuyện đại lão gia dặn rồi, người cứ thay áo mới đi, không cần lo. Lãnh Trường Bi chưa móc tiền ra khỏi túi đã thấy xót xa, không lo sao được, phải tiêu tiền đấy, vải tốt thế này phải mấy trăm đồng chứ không ít đâu. Trưởng quầy cười nịnh. Lão thái gia, đây là đồ tốt nhất trong hiệu, 5.000 đồng đấy ạ. Úi ra, Lãnh Trường Bi vội vàng đặt cái trường bào xuống, lại sợ rơi xuống đất bị bẩn thì người ta sẽ bắt đền, đẩy sâu vào trong bàn. Thấy thằng cháu ngốc đã ướm lên người, ông dậm chân, thằng nhãi kia, mau cởi ra, thứ này bằng cả con lừa khỏe mạnh đấy, chẳng may làm sao xem mày đền thế nào. Lãnh Phúc sợ quá, vội cởi ra trả lại. Thảo Tuệ cười nói, lão thái gia, nhị gia. Đừng lo đây là cửa hiệu nhà ta đấy. Lãnh Trường Bia và Lãnh Phúc hết hồn, ông cụ lắp ba lắp bắp nhìn cửa hiệu cơ man nào là những trang phục đẹp đẽ cả đời ông chưa từng thấy qua, không dám tin của nhà ta thật à. Vâng ạ, Thảo Tuệ khéo léo nói nhỏ bên tai ông, lão thái gia, người xem, đại lão gia bây giờ thông phán đại lão gia, là hồng nhân trước mặt hoàng đế, người không mặc thể diện một chút, người ngoài sẽ trách đại lão gia, nói đại lão gia bất hiếu. Ấy thế thì không được rồi. Lãnh Trường Bi bị nói trúng điểm yếu, ông sao có thể làm mất mặt cháu mình, chỉ là sờ lên áo mềm mượt, lại hơi ngần ngừ, hay là mặc cái rẻ chút, cái này để bán. Lãnh Phúc là tên nhanh mồm vô tâm, nói ngay, ra ra, đại ca bảo chúng ta thay thì chúng ta thay, Thảo Tuệ nói có lý, không mặc thể diện một chút, người ta coi khinh. Lãnh Trường Bi sống ngần ấy năm hiểu điều này, nói cũng được, lúc ấy mới chịu thay trang phục mới. Trước kia hai người chỉ mặc áo vải thô, vừa nặng vừa cứng vừa rậm người, còn là loại đoản sam, chỉ dài qua hông thôi. Nào đã bao giờ mặc trường bào sát đất thế này, ống tay áo rộng thế này, lại còn là vải tốt nhất nữa chứ. Mặc trên người nhẹ cứ như không mặc vậy, lại còn trơn, sợ không cẩn thận tuột khỏi người không chừng. Thành ra đi đứng thiếu tự nhiên, đi qua mấy con phố người toàn mồ hôi, rón rén đi cứ như hai tên trộm. Đột nhiên Thảo Tuệ nói một câu tới rồi, hai người cùng dừng lại, ngẩng đầu lên chỉ thấy một ngôi nhà lầu cao hai tầng nguy nga, đại môn treo biển, túy hoa ẩm. Lãnh Trường Bi có ít chữ nghĩa, lòng lẩm bẩm, cái tên này chẳng phải là chỗ ấy sao, ngẩng đầu lên một cái, quả nhiên thấy bên trong có mấy cô nương ăn mặc lòe loẹt đang ó nghẹo cười đùa với nam nhân. Quy công thấy Thảo Tuệ chạy ra đón, cô nương tới rồi. Thảo Tuệ nghiêm giọng nói, đi gọi mama tới đây, người Đông gia phái tới quản lý chuyện làm ăn tới rồi, bảo bà ấy ra đón. Quy công cũng biết Đông gia không rảnh quản lý, sẽ ủy thác cho người chiếu cố, họ đợi từ lâu. Vội vàng khom người chào hỏi, sau đó gọi quy công khác tiếp đãi, mình đi tìm lão bảo. Lãnh gia gia sống ở nông thôn, nhà cũng gọi là no ấm, nếu không chẳng thể nuôi Lãnh Nghệ đọc sách thi cử. Cơ mà chỉ vẻn vẹn là đủ no cái bụng, chứ tiền đâu mà đi thanh lâu. Trước kia chỉ đi ngang qua là nhiều, giờ đứng ở đợi sảnh, các cô nương như bướm sinh lướt qua lướt lại, gió thơm ngào ngạt. Ông cụ lúng túng không dám nhìn, Lãnh Phúc mặt đỏ dần nhưng mắt láo liên nhìn trộm. Thảo Tuệ nói, lão thái gia, chúng ta tới hoa sảnh thôi. Lãnh Trường Bi luôn mồm nói được rồi chạy như bay vào hoa sảnh, đến khi đóng chặt cửa lại rồi mới thở dốc nói với Thảo Tuệ, đây, đây là thanh lâu à? Vâng, lão thái gia. Thảo Tuệ che miệng cười đáp. Cháu ta, nó là người đọc sách, là quan lớn, làm sao lại, ông cụ lắp ba lắp bắp, định mắng Lãnh Nghệ mấy câu cơ, nhưng lời sắp ra tới miệng lại không đành lòng, tôn nhi bây giờ thân phận đã khác. Không thể tùy tiện nói ra nói vào, có đánh mắng cũng phải về nhà đóng cửa lại rồi mới nói. Chương 299. Phần 299 ông cháu dạo thanh lâu. 2. Thảo Tuệ khéo léo giải thích, lão thái gia, thanh lâu là nơi văn nhân sĩ tử thích tới ngâm thơ làm phú, đại lão gia cũng là văn nhân, mua nơi này là để kết giao với họ. Có điều đại lão gia chưa bao giờ tới đây, tiếp khách cũng là ở tửu lâu, không mời ca cơ, có cũng là để múa hát trợ hứng. Kỳ thực quan viên sở hữu thanh lâu không phải ít, chỉ là không ra mặt thôi, đều là để người nhà làm thay, cho nên mới mời lão thái gia tới. Người làm việc vững vàng, có uy nghiêm, thấy không đúng là quản, chính là người lý tốt nhất. Không phải Thảo Tuệ nói thế để dỗ ông cụ, mà sự thực là như thế, không chỉ thanh lâu, mà đổ trường cũng thường có dính líu tới quan viên, đây là bí mật công khai ai có kiến thức một chút đều biết. Nghe thế, lưng Lãnh Trường Bi thẳng lên, vuốt râu thỏ, đúng đúng. Ta thấy không ít người mặc nho phục đi vào, rõ là văn nhân. Lão Hủ năm xưa cũng học tư thục vài năm, coi như là nửa văn nhân. Giúp tôn nhi quản thanh lâu là hợp lý. Lãnh Phúc nghe mà cười tới muốn nở hoa trên mặt, luôn mồm phụ họa, cháu cũng học tư thục vài năm, cũng là nửa văn nhân, giúp ca ca quản lý nơi này. Lãnh lão thái gia là người từng trải, tất nhiên đi guốc vào bụng hắn, ra ra nói trước, tiểu tử ngươi đừng có ý đồ với các cô nương ở đây, thỏ không ăn cỏ gần hang. Nếu làm trái, ta đánh gãy chân chó. Lãnh Phúc không đến nỗi ngốc, ưỡn ngực làm vẻ chính nhân quân tử, ra ra cứ yên tâm đi, vừa rồi cháu chẳng thèm nhìn một cái. Không nhìn à, Lãnh Trường Bi hừ lạnh, mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi, tưởng ta già mắt kém à. Ra ra, giờ ca ca cháu là quan lớn rồi, cháu là nhân vật có vai có vế, phải đại gia khuê tú mới xứng với cháu, sao có chuyện lêu lổng với nữ tử phong trần. Ngươi biết thì tốt, ta cảnh cáo ngươi. Ca ca ngươi nâng đỡ ngươi, ngươi phải biết trân trọng, nếu làm chuyện gì ảnh hưởng tới ca ca ngươi, ta đánh gãy cái chân chó. Thảo Tuệ nghe hai ông cháu nhà này trò chuyện cứ che miệng cười suốt, khi nghe thấy có tiếng gõ cửa mới đi ra mở. Lão Bảo cười tươi như gió xuân, eo đong đưa như rắn nước đi vào, hai tay đặt bên hông nhún người thi lễ, lão thái gia, lão thân tới hành lễ ạ. Lão Trường Bi tức thi làm vẻ mặt trang trọng uy nghĩ, vuốt râu thong thả nói, ngươi là lão Bảo đấy à. Hai từ lão Bảo này tất nhiên khó nghe, người ta đều gọi là mama, có điều lão Bảo chẳng để bụng, khẽ phất khăn thơm, vâng ạ, lão thái gia sau này có gì cứ sai bảo. Lãnh Trường Bi gật đầu, tuy Lãnh Nghệ mời ông tới giúp quản lý, nhưng ông chưa bao giờ tới Thanh Lâu, chỉ biết có nơi như thế, rốt cuộc thế nào không rõ. Vậy sao quản lý được, nhưng gừng càng già càng cay, ông cụ ung dung bảo, trước tiên dẫn ta đi xem một vòng đã. Dạ, mời lão thái gia. Lão bảo đi trước dẫn đường, rời hoa sảnh, trước tiên đi quanh tầng 1, vừa đi vừa khoe, lão thái gia, bây giờ mới là buổi chiều, khách chưa đông, đợi tới tối khách tới nhiều đến mức các cô nương chiếu cố không xuể. Nếu không đủ cô nương phải làm sao? Lãnh Phúc mắt muốn dán vào mông lão bảo mới ngoài 30, xinh đẹp và sắc sảo, dáng vẻ thướt tha rung động lòng người, tuy khoe mắt có nếp nhăn, tuy son phấn hơi đậm. Nhưng vẫn nhìn ra thời thiếu nữ ắt là mỹ nhân hiếm có. Lãnh Trường Bi gõ cốc một cái lên đầu, không có quy củ, ta đang nói chuyện, ai cho ngươi xen vào. Lãnh Phúc ôm đầu không dám nói nữa. Lão bảo áp giọng nói, nếu không đủ phải mượn cô nương ở Thanh Lâu khác ứng phó, kiếm được tiền phải chia họ 3 phần. Ông cụ Lãnh Trường Bi cứ nghe thấy mất tiền là nhíu mày, thế không tốt, thế chẳng phải người ta kiếm mất sao. Đúng đây ạ, lão bảo gặp người đồng cảm, tuôn một tràng. Lão thân đã nói với Thảo Tuệ cô nương, mua thêm ít cô nương nữa, cả ba châu này, chỗ chúng ta làm ăn tốt nhất, nên mở rộng mới được. Nhưng mà đông gia không cho, nói là thế là đủ, giờ lão thái gia tới thì tốt quá, lão thái gia làm chủ, chúng ta tuyển thêm cô nương. Lãnh Trường Bi nào bao giờ quản chuyện như thế, không biết đúng hay sai, nhưng mà cháu mình không cho ắt nó có dụng ý, hắng giọng một cái, không vội, ta xem xong đã. Dạ, lão bảo cố ý lấy lòng. Đợi dẫn đi xem vòng quanh biết quy mô rồi, liền mời hai ông cháu họ tới một gian phòng xa hoa, bảo các cô nương chưa tiếp khách tới gặp mặt. Thế là một đám cô nương oanh oanh yến yến kéo vào, díu ra díu rít không ngừng, đã thế nàng nào nàng đấy hết sức bạo dạn, ra sức dán thân thể mềm mại vào hai người, giọng ngọt như mật, đủ mọi dáng vẻ muôn hình vạn trạng làm người ta quên cả Đông Tây Nam Bắc. Lãnh Trường Bi là người từng trải, tôn nhi đã lớn rồi, chẳng mấy chốc có thằng tôn tới nơi, lại già thế này, người lâng lâng đấy. Song vẫn trụ nổi. Lãnh Phúc lớn thế này chưa từng nắm tay nữ nhân, trước mắt lúc này nào mông nào ngực, náo gương mặt tươi như hoa, chỉ thấy máu sôi sùng sục, đủ mọi ý nghĩ vờn quanh trong đầu, người đờ đẫn, miệng tuét ra mất kiểm soát, đến nói cũng không nói nổi, nước dãi chảy ròng ròng. Đủ rồi, đứng sang bên, Thảo Tuệ quát giải vây. Đám cô nương cười khúc khích đứng thành hàng, Lãnh Trường Bi nhìn thằng cháu mặt chi chít dấu son, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị lấy mất hồn. Vỗ tay vịn ghế tỉnh lại, nhìn cái mặt ngươi kìa, khác gì đít khỉ không? Lấy nước lau cho nó, còn ra thể thống gì? Tức thì có cô nương cười khúc khích đi ra, bọn họ nhìn cái là biết ngay Lãnh Phúc là chim non, nên bọn họ mới cố tình trêu chọc như vậy. Lãnh lão thái gia nhìn kỹ đám cô nương này, trong con mắt ông già nhà quê quen nhìn nữ nhân không đen đùa thô kịch, ở đây đương nhiên toàn cô nương đẹp như hoa. Trong lòng không khỏi nghĩ, có nhiều cô nương thế này. Lão nhị không lo không có tôn tức phụ rồi. Ý nghĩ này vừa sinh ra tự mắng bản thân, đây là nữ tử phong trần, sao có thể cưới về nhà. Có cưới phải cưới đại gia khuê tú mới đúng. Trong lòng không khỏi phơi phới, sáng nay đi đường còn chắt bóp từng xu không dám tiêu bừa, thế mà bây giờ đã nghĩ chuyện kiếm đại gia khuê tú là tôn tức phụ. Đều là tôn nhi giỏi giang, tổ tiên tích đức, lần sau về phải xây lại mộ tổ. Chương 300. Phần 300 ông cháu dạo Thanh Lâu. Ba xem hết tầng 1 lại tới tầng 2. Đến tầng 2, lão bảo đẩy cửa một gian phòng, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi sau chiếc đàn cổ kính, đoan trang tú lệ, hai bàn tay trắng trẻo thanh thoát đang lướt như múa trên dây đàn, âm thanh réo rắt truyền ra. Lãnh Trường Bi và Lãnh Phúc tức thì cứng người, đứng ở đó như tượng, cô gái này toàn thân thanh xuân phơi phới, ăn mặc cao nhã kín đáo, không có chút vị phong trần nào, nói là tiểu thư quan gia thì họ cũng tin. Lão bảo khóe mắt nhìn ai ông cháu, tủm tỉm cười gọi, tiểu thúy, tới đây bái kiến lão thái gia và nhị gia. Thiếu nữ thu lại tiếng đàn, tay hơi nâng váy tha thướt đi tới, giọng như tiên âm, tiểu thúy bái kiến lão thái gia, bái kiến nhị gia. Lãnh Trường Bi như bị hấp hồn, đưa tay ra đỡ, nhưng cánh tay khô gầy vừa chạm vào ống tay áo nàng đã rụt lại như chúng phải sắt nóng, cô nương, không cần đa lễ. Lãnh Phúc cũng rối rít nói, đúng, đúng, đúng, không cần đa lễ. Không cần đa lễ, tại hạ tên Lãnh Phúc, cô nương sau này cứ gọi tên ta là đủ, không cần gọi nhị gia. Tiểu Thúy vẫn cúi đầu không nhìn hắn, thẽ thọt nói, tiểu Thúy không dám. Lãnh Phúc cảm thấy mình lạc tới tiên cảnh rồi, toàn thân lâng lâng, đầu óc không điều khiển nổi cái mồm nữa, tiểu Thúy cô nương, không biết nhà cô ở đâu, song thân liệu còn khỏe, đây là tiết tấu cưới tức phụ. Thảo Tuệ ho khẽ một tiếng cắt ngang, lão thái gia. Nhị gia, chúng ta nên đi tiếp, còn nhiều cô nương lắm. Lão Trường Bi sực tỉnh nhớ ra nơi này là đâu, gật đầu, đúng, đúng, đi tiếp. Các cô nương trên lầu đều có phòng riêng, có cả nha hoàn hầu hạ. Mỗi phòng đều rất lớn, phải đi qua hành lang dài mới tới phòng khác. Thế nhưng hồn vía của Lãnh Phúc đã để lại phòng vừa rồi, đi sau lưng Gia Gia cầu khẩn, Gia Gia, cháu thấy Tiểu Thúy là cô nương tốt, xinh đẹp, đoan trang lại ngoan ngoãn. Gia Gia, ông nói với ca ca, cho cháu cưới Tiểu Thúy đi. Lãnh Trường Bi cũng cực kỳ hài lòng với Tiểu Thúy, trong mắt ông đó là cô nương có lễ nghi phép tắc, hẳn là xuất thân gia giáo, vuốt râu gật gù, ừ, đợi ông về nói với ca ca cháu. Lão Bảo theo sau nín cười đến khổ, mặt nhăn nhó như táo bón lâu ngày. Thảo Tuệ vội nói, nhị gia, đừng nói chắc như thế. Lãnh Phúc dứt khoát, ta cưới Tiểu Thủy là cái chắc rồi, gia gia, nhất định phải nói với ca ca nhé, ca ca luôn nghe gia gia nhất, chỉ cần. Vừa nói tới đó thì Lão Bảo đã mở cửa căn phòng bên cạnh ra, tức thì âm thanh phát ra từ miệng Lãnh Phúc ngưng bặt. Chỉ thấy một cô nương đang ngồi đó, tay cầm chiếc lược, nhẹ nhàng chải dọc theo mái tóc, mỗi một động tác đều toát lên vẻ ôn nhu vô hạn, đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu với làn mi dài như mỏng, làn da trắng như bạch ngọc, tư thái yểu điệu thướt tha, như trầm ngư lạc nhạn, cao nhã vô cùng. Vừa rồi Tiểu Thúy đã rất xinh đẹp, nhưng so với cô nương này như thôn cô so với thiên kim tiểu thư, thiếu một phần khí chất đài các cao sang. Lãnh Trường Bi cũng nhìn tới mất hồn, khi nghe thấy tiếng ho của Thảo Tuệ mới lắp bắp, cô nương này cũng là của nhà ta à. Nữ tử đó nghe thấy, mày liễu cao lại, mắt phượng liếc sang. Lão Bảo gọi, Hương Ngưng, đây là Đông Gia Lão Thái Gia và Nhị Gia, tới tiếp quản chuyện làm ăn, mau tới chào đi. Hương Ngưng bái kiến Lão Thái Gia và Nhị Gia. Hương Ngưng đi tới thi lễ, chỉ là thần tình đạm bạc, như xa cách ngàn dặm. Lãnh Phúc bị hớp mất hồn, lẩm bẩm, nàng là Hương Ngưng à, ta là Lãnh Phúc, tên nàng dễ nghe quá, nàng là người ở đâu? Thảo Tuệ lần này rút kinh nghiệm, không đợi Lãnh Phúc hỏi thăm xong thân người ta đã nói với Lãnh Trường Bi, Lão Thái Gia, bên này à? Nói rồi ngay luôn lờ Lãnh Phúc đi. Lãnh Phúc vội vàng đuổi theo hai người, ánh mắt lưu luyến nhìn cánh cửa đã đóng lại, muốn sửa lời nói với Lãnh Trường Bi, để ca ca gả Hương Ngưng cho hắn, hắn không cần Tiểu Thúy nữa. Chỉ là Hương Ngưng lãnh đạm quá chẳng để ý tới hắn, nên hắn không yên tâm, chạy theo Thảo Tuệ, hỏi nhỏ, này, ta hỏi nhé, cô nương trên lầu sao lại không nhiệt tình như cô nương dưới lầu vậy? Thảo Tuệ mím môi cười, cô nương phía dưới biết nói biết cười biết uống rượu là được, cái người ta bán là thân thể, đương nhiên phải nhiệt tình. Cô nương bên trên thì cầm kỳ thi hỏa ca vũ đều tinh thông, cơ bản chỉ bán nghệ không bán thân, trừ khi bản thân người ta muốn, nếu không thì không thể ép. Thế là sao? Chắc là không ai tìm họ nên họ không kiếm được tiền hả? Nhị gia sai rồi, họ chính là cây sinh tiền của Thanh Lâu. Những công tử ca dư tiền, nhưng thương cổ phú hào học đòi phong nhã thích tìm các nàng nhất. Người bỏ ngàn vàng mua một nụ cười mỹ nhân nhiều lắm, cho nên nhị gia phải khách khí với họ mới mong họ kiếm tiền cho ngài. Lãnh Phúc lào bào, toàn là tiền của đại ca, có phải của ta đâu. Lãnh Trường Bi vung tay bợp cho hắn một cái, thằng nhãi danh này. Người không biết cái đạo lý sông lớn nước dâng thì sông nhỏ mới đầy à? Đại ca ngươi có cái ăn thì trong bát ngươi mới không trống chứ? Lãnh Phúc xoa đầu ngượng nghịu, cháu biết, cháu chỉ thuận miệng thôi mà. Tiếp theo bọn họ gặp tất cả các cô nương trên lầu một lượt, làm Lãnh Trường Bi và Lãnh Phúc nhìn tới hoa cả mắt. Cuối cùng Lãnh Phúc không biết ai đẹp nhất, mình nên bảo ra ra nói với đại ca, gả ai cho mình. Tiếp đó sổ sách đem tới, Thảo Tuệ ở bên giải thích. Nhưng cả hai người nghèo quen rồi làm gì thấy nhiều tiền như vậy, nghe chỉ biết gật đầu. Xem xong ấn tượng duy nhất của họ là, nhiều tiền quá. Xem xong Thanh Lâu, Thảo Tuệ dẫn họ đi xem hiệu buôn gạo. Với Lãnh Phúc mà nói, xem cái này vô vị hơn xem Thanh Lâu nhiều, trừ gạo chỉ thấy gạo. Với Lãnh Trường Bi thì tim đập mạnh hơn cả lúc nhìn giai nhân tuyệt sắc, người già như ông trải qua nhiều chuyện rồi, trong nhà có lương thực là thấy yên tâm nhất, ông cụ kiểm tra rất cẩn thận, còn vốc gạo ăn thử. Có chút sạn chút sỏi lẫn trong là mắng ngay, khiến trưởng quầy hiệu gạo toát mồ hôi. Chương 301. Phần 301 nhà ta không kinh doanh cái này. Tiếp đó Thảo Tuệ tiếp tục dẫn ông cụ và Lãnh Phúc đi xem tiệm cầm đồ, tơ lụa, VV, cuối cùng là tới Đổ Trường. Vừa thấy Đổ Trường còn chưa vào trong mà Lãnh Phúc đã lên tinh thần, mắt tròn xoe, con ngươi đảo như giang lạc, lỗ mũi nở to thở mạnh, hận không thể lao ngay vào đó. Thảo Tuệ khẽ hắng giọng hỏi, nhị gia, ngài đang nhìn cái gì thế? Lãnh Phúc quay đầu đi chỗ khác, làm bộ ngơ ngác che đẩy, có nhìn cái gì đâu. Nhị gia, lão gia nói rồi, người trong nhà tuyệt đối không được vào chiếu bạc. Ta không muốn chơi bạc, ta chưa bao giờ đánh bạc. Ta nói thật, ta còn chưa từng vào đổ trường, cho nên ta tò mò muốn xem người ta đánh bạc thế nào. Thảo Tuệ cao mày cảm giác tên này không tin được, nói với Lãnh Trường Bi, lão thái gia, chúng ta vào thôi chứ. Lãnh Trường Bi rất ghét đổ trường cho nên ông chỉ đứng ngoài chứ không vào. Không ngờ nhà mình lại kinh doanh cái này, chẳng những không vào mà còn xoay người đi luôn, đúng đùng nổi giận với Thảo Tuệ, kinh doanh cái gì không được mà lại kinh doanh cái này, bao nhiêu người vì nó mà nhà tan cửa nát rồi. Không được, ta phải về nói với lão đại, không thể làm như thế. Lão thái gia, đổ trường cũng chỉ là một nơi kinh doanh thôi, chúng ta không làm thì người khác làm mà. Ai làm ta mặc kệ, Lãnh gia không được phép làm. Thảo Tuệ không dám nói nữa, ông cụ tức giận chân đi rất nhanh, nó phải chạy mới theo kịp, Lãnh Phúc tiếc nuối vô hạn. Họ về tới nhà thì Lãnh Nghệ đã từ nha môn về, đang trò chuyện với Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ thấy Lãnh Trường Bi mặt xa sầm là biết có sai sót gì rồi, vội đi lên gión, cười nịch, ra ra về rồi ạ, người ngồi nghỉ. Lãnh Trường Bi ngồi xuống một cái là nói ngay, ra ra là người thẳng tính, không vòng vèo, vừa rồi ta xem hết rồi, cái khác không có gì, cả thanh lâu cũng không sao cả, các cô nương ở nơi đó đa phần là người tốt, vạn bất đắc dĩ mới phải vào đó. Chỉ có đổ trường là không được, lý do gì thì ta không cần nói cháu cũng biết, cháu học nhiều là quan viên triều đình, hiểu nhiều hơn ta. Ta chỉ nói một câu, đóng cửa đổ trường, đó là thứ hại người, cháu có nghe không? Thảo Tuệ mang trà lên, ý đồ làm ông nguôi giận, lão thái gia uống trà đã ạ, đổ trường kiếm được rất nhiều tiền. Kiếm được cả ngọn núi vàng cũng không thể mở. Lãnh Trường Bi đứng bật dậy, các ngươi chưa thấy những người vì mê mải cờ bạc mà làm cả nhà tan nát, ta thì thấy nhiều rồi. Được, các ngươi không muốn đóng cửa, ta không ép, ta về, khỏi phải nhìn cho chướng mắt, lão nhị, dọn đồ, đi. Lãnh Phúc không muốn, nhưng phải vâng lời. Trác Xảo Nương vội đỡ tay Lãnh Trường Bi, ra ra, có chuyện gì thương lượng được mà, sao nói đi là đi, người cứ ngồi đã, quan nhân không nói là không nghe mà. Ông cụ vẫn giận lắm, ta nói là đóng cửa, không phải là bán, nghe không, nói đi. Lãnh Nghệ chưa đáp Lãnh Phúc đã nhảy vào, ra ra, đổ trường to như thế mà đóng cửa thì lỗ vốn à. Ngươi hiểu cái rắm, Lãnh Trường Bi chỉ mặt chửi, bán cho người khác còn không phải vẫn hại người à, ra ra ngươi cả đời tuy nghèo, nhưng sống đàng hoàng, không làm chuyện hại người. Nói rồi tiếp tục đi. Lãnh Nghệ trước kia mua đổ trường là vì nơi này dễ hút tiền sắt, giờ nếu ra ra đã kỵ úy thì đóng cửa cũng được, vừa vặn lấy lòng ông, với y mà nói kinh doanh cái gì cũng giống nhau thôi, sòng bạc cũng như cái khác không có gì đặc biệt, vì thế quả quyết nói, ra ra là người đứng đầu trong nhà, người nói sao thì là vậy. Nghe ra ra đi, đóng cửa, làm kho chứa lương thực. Tất cả đều chấn kinh, Lãnh Trường Bi dừng chân, quay lại hỏi, đóng cửa thật chứ? Thật à? Lãnh Nghệ nói chắc nịch, tại cháu ít tuổi, chưa hiểu lợi hại trong đó, giờ ra ra nói cho, cháu hiểu rồi, thứ hại người đó quyết không thể giữa. Lãnh Trường Bi vuốt râu, tốt tốt, vẫn là cháu ngoan của ra ra, chưa bị tiền che mắt. Lãnh Nghệ đưa tay ngăn Thảo Tuệ, không cho nó nói thêm, muội đi làm đi, đóng cửa ngày hôm nay, hỏa kế nào muốn ở lại thì giữ, không muốn thì cho tiền đi kiếm việc khác. Cứ thế, Thảo Tuệ tiếc lắm, nhưng đành làm theo. Lãnh Phúc mồm chưa khép lại được, ca ca, huynh không tiếc à? Thứ tiền hại người, có gì mà tiếc? Gia Gia nói đúng, trước đó ta suy nghĩ không chu toàn, Gia Gia là người đứng đầu trong nhà, càng phải nghe, nhà chúng ta không kinh doanh cái đó. Lãnh Trường Bi nghe câu này dễ chịu lắm, ừ, có điều Gia Gia phải làm rõ, chuyện làm ăn này là của phu thê ngươi, không phải của Lãnh gia, không ai có phần trong đó. Cái này không thể loạn, Lãnh Nghệ chính là có ý đó. Không ngờ ông cụ thấu tình đạt lý như vậy, ra ra, người trong nhà cả, phân chia rõ làm gì. Không, Lãnh Trường Bi cắt lời y, người cho chúng bao nhiêu là ý tốt của ngươi, chuyện làm ăn này là của phu thê ngươi, không kẻ nào được nảy lòng tham, đặc biệt là ngươi, lão nhị, ngươi mà dám tùy tiện tiêu một đồng của ca ca ngươi, ta đánh gãy cái chân chó, nghe chưa? Lãnh Phúc mới một ngày đã bị dọa đánh gãy chân chó không biết bao lần, uể oải đáp nghe rồi ạ. Lãnh Trường Bi bấy giờ mới chịu ngồi trở lại, bảo Lãnh Nghệ, ra ra tuy không biết làm ăn, nhưng giúp ngươi trông coi thì vẫn làm được, thấy cái gì chướng mắt ra ra quản ngay. Ngươi yên tâm lo công vụ, không cần để ý. Có điều sổ sách gì đó thì Gia Gia không hiểu, để tức phụ ngươi quản đi, Thảo Tuệ còn nhỏ mà rất giỏi đấy, có thể trông cậy. Lãnh Nghệ vâng dạ, bảo sao nghe vậy làm ông cụ vui lắm. Vậy là một phong ba chưa thành đã mây tan mưa tạnh, trong nhà vui vẻ trở lại. Lãnh Phúc ngồi bên cạnh Lãnh Trường Bi, thấy Gia Gia nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, chẳng nhắc gì tới chuyện của mình, lòng như lửa đốt, nhưng không dám nói. Đợi khi Thảo Tuệ trở về, ra sức nhảy mắt ra hiệu với nó. Thảo Tuệ thông minh thế nào, nhìn bộ dạng sốt ruột của hắn là hiểu ý ngay, coi như câu chuyện đùa kể, tỷ phu, lúc ở Túy Hoa Ẩm, nhị gia thấy các cô nương đều hài lòng lắm, còn nói muốn tìm tức phụ trong số đó đấy. Chương 302. Phần 302 lương thực bị trộm. Mặc dù Thảo Tuệ kể chuyện ở Túy Hoa Âm chỉ là đùa thôi, nó hoàn toàn không nghĩ Lãnh Phúc có khả năng cưới cô nương ở đó, Trác Sảo nương thì hết sức nghiêm túc, nàng không thích nơi đó, nhị đệ đừng gấp, hôn sự của đệ ta sẽ để ý, nếu không ta đi tìm bà Mai ngay. Lãnh Phúc xua tay, không, không cần ạ, tẩu tử, cô nương ở Túy Hoa Ẩm tốt lắm rồi. Trác Sảo nương khuyên giải, tốt mấy cũng là cô nương Thanh Lâu. Giờ ca ca đệ hay giờ gì cũng là thông phán một phủ, đệ là thân đệ đệ của chàng, nếu cưới nữ tử Thanh Lâu truyền ra ngoài không hay. Không sao, đệ không để ý tới mấy chuyện, Lãnh Phúc tỏ ra rất khoáng đạt ai dè bì Lãnh Trường Bi cho một bợp, ra ra, sao lại đánh cháu. Thằng nhãi không hiểu chuyện, đã không giúp ca ca kiếm tiền thì thôi, còn định làm ca ca ngươi mất mặt à. Chính ra ra nói. Nói cái gì chứ hả? Lãnh Trường Bi quát át lời thằng cháu. Ông cụ cũng hơi xấu hổ, lần đầu thấy một cô nương xinh đẹp như thế, đúng là có ý mang về nhà, nhưng mà sau đó thấy nhiều rồi nên liền mất giá. Hơn nữa đi một vòng xem hết sản nghiệp trong nhà, tầm nhìn cũng khác, lại cho hắn thêm cái bợp gáy nữa, mắng không cho Lãnh Phúc kịp mở miệng, ngươi không cần nói gì nữa, ca ca ngươi vừa là mệnh quan triều đình, lại có sản nghiệp còn lo không có hôn sự à. Lãnh Phúc chỉ biết tủi thân xoa đầu, lúc trước còn kén chọn giữa Tiểu Thúy, Hương Ngưng hay Hàn Mai. Giờ thì hay rồi, cơ hội kén chọn cũng chẳng có. Đúng lúc này trông cửa chạy vào báo, đại lão gia, Tống bộ đầu tới, nói có chuyện khẩn cấp ạ. Lãnh Nghệ vội cao lỗi với gia gia rồi ra tiền sảnh. Tống bộ đầu đang đi đi lại lại trong phòng, vừa thấy Lãnh Nghệ tới, vội bẩm báo, đại lão gia, lương thực Trần Tai có vấn đề rồi, thiếu tới 6.000 thạch. Cái gì? Lãnh Nghệ thất kinh, tưởng nghe chưa rõ, thiếu bao nhiêu? 6.000 thạch ạ? Vừa rồi Ti Lương chạy đi báo, bọn họ phát hết lương thực rồi, nhưng dựa trên sổ sách mà nói còn 6.000 thạch lương mới đúng. Đây không phải chuyện nhỏ, Lãnh Nghệ không kịp quay lại chính sảnh lấy quan mạo, cứ thế dẫn Tống bộ đầu tới kho hàng nha môn. Ti Lương đang mồ hôi đàm đìa đứng trước nhà kho rỗng quát tháo, một đám ti lại cúi đầu, không dám ho he gì. Lãnh Nghệ chạy nhanh tới hỏi, có phải thiếu 6.000 thạch lương không? Đã kiểm tra kỹ chưa? Ti Lương chắp tay thi lễ, vâng ạ. Tiểu nhân đã đối chiếu 3 lần rồi. Lúc giao nhận với triều đình có kiểm kê rõ ràng không? Có ạ, không chỉ chúng ta kiểm kê, triều đình lúc giao lương thực cũng kiểm kê rõ ràng, không sai được. Lãnh Nghệ trầm ngâm, đưa ra kết luận, vậy là lương thực mất trong tay chúng ta à? Ti khố đã mở hết kho lương, đều trống cả, chỉ có cái cuối cùng có vài chục bao trong góc. Lãnh Nghệ thì xem ổ khóa đồng cực to, không có dấu vết cậy khóa. Cơ mà loại khóa thô sơ này muốn mở không khó, không có dấu hiệu không có nghĩa là không bị người ta mở ra. Xem xét một lượt, cuối cùng tìm thấy góc tường bao nhà kho ở vị trí vắng vẻ có cái lỗ lớn, rất mới, trên mặt đất có vết tích có thứ nặng bị kéo qua lỗ, Lãnh Nghệ sai người lần theo dấu vết để lại truy tìm. Ti khố trông mà lỗ hổng đủ lớn cho một người trưởng thành khom người đi qua, nổi khùng quát tháo, trông kho đâu, ai là người trông coi. Gọi tới cho ta. Ti lại vội vàng chạy đi tìm mấy người phụ trách trông coi nhà kho, vừa tới nơi thấy cái lỗ lớn trên tường bao thì ai nấy tái mặt, rối rít nói, hôm qua bọn tiểu nhân tuần tra thì không có cái này. Lãnh Nghệ hỏi đám người đó, hôm qua ngươi tuần tra lúc nào? Canh hai ạ. Sau đó tới phiên ai? Ti Lương mặt như đưa đám, thông phán đại nhân, theo quy củ thì ban đêm không cần tuần tra, dù sao các đây cũng là nha môn ai mà dám, chuyện này. Tiểu nhân đáng chết, nói tới đó lại đùng đùng nổi giận đá người, các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Ai bảo các ngươi ban đêm không đi tuần tra, giờ bị trộm nhiều lương thực như thế, các ngươi đi mà đền. Mấy người trông coi khóc như cha chết, bọn họ biết trong kho mất rất nhiều lương thực rồi, làm sao mà đền nổi, cầu xin luôn mồm. Im hết, Lãnh Nghệ quát hát đi, hỏi, hôm qua các ngươi ngủ ở đâu? đám trông kho chỉ căn phòng ở đại môn, bọn tiểu nhân ngủ ở đó. Từ đại môn tới nơi này phải mấy trăm bước, bên này đào bên kia không nghe thấy là bình thường. Lãnh Nghệ ngồi xuống xem xét chỗ bị người ta đào tường, tường bao làm bằng gạch xanh, gạch được cậy ra sau đó xếp lại qua loa, hẳn là trì hoãn thời gian bị phát hiện. Y cảm giác có gì đó không đúng, 6.000 thạch gạo đưa qua lỗ hổng này trong một đêm cần mấy chục người, nhưng dấu vết để lại quá ít, không giống có nhiều người như vậy, làm sao đối phương mang đi hết được, tay đang cầm viên gạch tiện tay ném lên ném xuống, chợt mắt sáng lên quát đám trông kho, cởi hết giày của các ngươi ra. Đám trông kho không hiểu Lãnh Nghệ muốn họ cởi giày làm gì, nhưng không dám không nghe. Lãnh Nghệ cầm mấy đôi giày lên, xem kỹ từng cái, sau đó nhìn chủ nhân một đôi trong đó, cười lạnh, chính là ngươi đào tường. Người đó như bị sét đánh lùi lại rối rít xua tay, không phải tiểu nhân, không phải tiểu nhân. Hừ, nói cho ngươi biết khi nước lũ kéo tới, vì đại môn ngăn cản, cho nên bùn tràn vào sân ít hơn nhiều, còn bên ngoài gần như bị bùn lấp hết, thế nên tường bao từ đó khác biệt trong và ngoài. Lãnh Nghệ cầm viên gạch lên, nhìn đi, viên gạch này có hai mặt, một mặt vẫn còn dính vết bùn, còn một mặt không, mà chỗ dấu vết bị đào lại ở mặt không có bùn, điều này nói lên cái gì? Ti Lương không ngốc, vừa nghe Lãnh Nghệ nói liền vỡ lẽ, hùng hổ chất vấn người kia, bức tường này bị đào từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Ngươi, nói mau, lương thực đâu? Không phải tiểu nhân, trông kho kia quỳ sụp xuống, không phải tiểu nhân luôn ở trong phòng, không biết gì cả. Thế à, Lãnh Nghệ lật đế giày lên chỉ, tuyến đường tuần tra của các ngươi là ở bên trong tường bao, cho nên giày của các ngươi chỉ có bụi, không có bùn. Duy nhất đế giày ngươi có bùn, vì khi đào xong tường thì ngươi chui qua bên kia, nên bị dính vào, còn dám cãi. Chương 303. Phần 303 đều vì tham mà gây họa. 1. Tất cả những người trông kho khác đều hoảng hốt nhìn lại giày mình rồi nhìn tên kia, thấy quả đúng như thông phán đại lão ra nói, chỉ giày tên đó là dính bùn, sau đó ai nấy lùi ra xa, tránh khỏi hắn, như sợ bị liên lụy. Người kia không cãi được dập đầu liên hồi, tiểu nhân sai rồi. Nhưng không phải tiểu nhân trộm lương thực, có tên lưu manh trong thành là Lạn Nhãn Tam cho tiểu nhân 8.000 đồng để đào lỗ này. Tiểu nhân hỏi hắn đào làm gì, hắn bảo không cần biết, bảo cứ đào là được. Đồ ngu xuẩn, nói thế mà ngươi cũng tin à? Ti Lương nổi điên, 8.000 đồng, cho ngươi 8.000 thôi mà ngươi làm chuyện này, có biết đây là tội chết cả nhà không? Đây là lương thực triều đình, khốn kiếp. Người kia mếu máo khóc lớn, tiểu nhân nói, ngươi đừng trộm lương thực. Nếu không ta khó thoát khỏi liên quan, hắn nói hắn không làm chuyện đó đâu. Tiểu nhân và hắn là bạn nhiều năm, tiểu nhân tin hắn vậy mà, vừa tham lam lại ngu dốt, Lãnh Nghệ không còn gì để nói, gọi bộ khoái tới bắt giữ tên đó rồi sai người đi tìm Lạn Tam Nhãn. Liêu Trì Phủ phải mất một lúc mới tới nơi, sau khi biết lương thực đúng là bị trộm, hơn nữa lại còn do người trong nhà thông đồng với tặc nhân gây ra càng nổi giông tố. Cả những người trông kho cùng tên kia bị vạ lây. Không những bị đuổi việc mà còn bị tạm giam trong đại lao nha môn. 6.000 thạch lương là con số không hề nhỏ, dè sẻn có thể nuôi sống cả thôn nhỏ trong thời gian dài, vận chuyển được số lương thực này đi không dễ dàng. Thế nhưng thật kỳ lạ tìm liên tục mấy ngày không thấy Lạn Tam Nhãn, đã lập chốt kiểm tra khắp toàn thành cũng không ích gì, kể cả lương thực cũng không thấy đâu. Các hiệu buôn gạo trong thành cũng không ai có lượng lương thực lớn như thế, thuyền bang cũng báo về. Bọn họ từ đêm hôm đó tới giờ chưa từng vận chuyển ra ngoài lương thực lớn như vậy. Ba châu đang thiếu lương thực, giá cao vút chỉ có người mang lương thực tới bán chứ ai mang đi làm gì, nếu có thì bị nghi ngờ ngay. Số lương thực ấy như biến mất vào không khí vậy. Lãnh Nghệ hết sức phiền muộn, chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới cứu tế, nếu không tìm thấy, y là người chủ trì cứu tế còn phải gánh tội. Đến ngày thứ tư, Lãnh Nghệ đang ở công tự làm việc, chợt nghe bên ngoài ồn ào. Không rõ xảy ra chuyện gì. Đi ra ngoài chỉ thấy một trung niên phụ nhân phốp pháp, ăn mặc lòe loẹt, bôi son chát phấn, tay chống nạnh, đứng ở cổng lục phòng chửi mắng, họ Triệu kia, ngươi ra đây cho lão nương, đừng tưởng trốn trong đó mà xong, nói cho ngươi biết, hôm nay lão nương không thu được tiền của ngươi thì không đi đâu. Nghe rõ không, ngươi nghĩ cô nương của ta để cho ngươi cưỡi miễn phí à, đám thư lại tạo đãi vốn tụ tập xem trò vui, thấy Lãnh Nghệ đi ra một cái liền chuồn sạch sẽ. Ti phòng hộ phòng là tới giải thích, lão bảo của Thúy Hương lầu tới đòi tiền ạ, hình như là Triệu lão tứ tới đó ngủ với cô nương của người ta nhưng nợ tiền nên trốn, người ta tới đòi tiền. Lãnh Nghệ tức giận, đây là phủ nha, để xảy ra chuyện này còn thể thống gì nữa. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ đổi mụ đi. đuổi đi là xong à? Thiếu nợ trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ngươi đuổi mụ ra, mụ ta đứng giữa đường chửi bới cho thêm người biết à? Ti phòng hộ phòng rối rít nói, dạ dạ, tiểu nhân cũng nghĩ thế nên không đuổi mụ đi, chỉ là Triệu lão tứ trốn không ra, tiểu nhân không làm được gì. Bảo là bản quan tìm, gọi hắn ra đây. Lãnh Nghệ bực mình lệnh. Rất nhanh một nam nhân gầy khô như que củi bị dẫn ra ngoài, lão bảo xông tới ngay, Triệu lão tứ, Đồ Vương Bát, ngươi tưởng trốn trong nha môn không ai dám tới tìm à, trả tiền. Nếu không dù ngươi có tới Kim Loan Bảo Điện cũng đừng thoát. Ti phòng quát, càn rỡ, thông phán đại nhân ở đây. Lão bảo giật mình, từ kháng lũ, rồi chia tài sản của Kim Trường Quầy, Trần Tai, Lãnh Nghệ luôn trực tiếp ra mặt, cho nên khắp thành Ba Châu này có thể nói không ai không biết nữa. Lão bảo nhìn thấy Lãnh Nghệ đứng ở hành lang cách đó không xa, rối rít nhấc váy chạy tới, tiểu dân bái kiến đại lão gia, tiểu dân mới mời được mấy cô nương từ bên ngoài tới, Triệu lão tứ ngủ với họ, mới đầu còn trả tiền. Về sau ghi nợ, nói sau này trả một thể, vì hắn là người nha môn nên tiểu dân tin. Ai ngờ thứ Vương Bát Đản này quỵt không trả, lại còn trốn đi, đại lão gia, các cô nương vì miếng ăn mà làm chuyện này, nếu không ai đi làm chuyện vô sỉ như thế. Vậy mà thứ tiền này hắn cũng quỵt, không phải con người, hu hu hu, chuyện vặt vãnh này đáng lẽ không tới lượt Lãnh Nghệ phải lo, nhưng thấy rồi thì tiện thể xử lý luôn, được rồi, đừng khóc nữa, bản quan hỏi rõ rồi tính Triệu lão tứ có thật không. Triệu lão tứ bẽ mặt vô cùng, cúi gằm đáp, có cái đúng, có cái không ạ. Chỗ nào không đúng, lão bảo giọng the thé rít lên, ta nói câu nào cũng là thật. Ti phòng hộ phòng quát lớn, đại lão ra hỏi chuyện, ai cho ngươi xen vào, còn lắm mồm bắt ngươi luôn. Lão bảo im ri. Triệu lão tư nói tiếp, tiểu nhân đúng là có tới thanh lâu, nhưng không phải cố tình quỵt tiền, chỉ là nhất thời tiền chi dùng không đủ, không phải là muốn quỵt. Thiếu bao nhiêu? 24.000 đồng ạ. Lãnh Nghệ giật mình, ngươi tiêu bằng đấy tiền đi thanh lâu. Sau này định sống nữa không? Tiểu nhân vừa phát tài kiếm được một món tiền nhỏ, định khao thưởng bản thân một chút, không ngờ cô nương bên ngoài đắt thế. Tiểu nhân uống say, chưa hỏi giá đã ngủ rồi, lão bảo không nhịn được nhỏ giọng thêm, còn liền một lúc ngủ ba người. Lãnh Nghệ không biết Triệu lão tứ nên hỏi, ngươi làm gì? Dạ, ti ngân của hộ phòng ạ, ti ngân mà phát tài thì không phải chuyện hay đâu. Triệu lão tứ lỡ miệng, nghe ra Lãnh Nghệ có ý ám chỉ. Hoàng hồn phân bua, đại lão gia, tiểu nhân không tham ô, sổ sách của tiểu nhân rất rõ ràng, không tin đại lão gia có thể thanh tra. Vậy ngươi phát tài từ đâu? Lãnh Nghệ hỏi vặn. Chương 304. Phần 304 đều vì tham mà gây họa. 2. Triệu lão tư hối hận vô cùng, nhưng lời đã nói ra làm sao thu lại được nữa, là thế này ạ, thời gian trước phát lương thực Trần Tai có mời ít dân tráng tới vận chuyển, tiểu nhân phụ trách trả tiền công. Nhưng một số dân tráng không nhận tiền, tiểu nhân đợi nhiều ngày không ai tới nhận tiền nên, tại tiểu nhân nhất thời nổi lòng tham, Lãnh Nghệ tò mò lắm, lại có người làm công không lấy tiền à, bao nhiêu tiền? Hơn 20.000 đồng ạ. Bao nhiêu người, mấy chục à? Bọn họ là ai, ai gọi tới nha môn làm việc? Chuyện này phải tra sổ mới biết, còn không mau tra đi. Vâng, Triệu lão tứ vội chạy vào phòng, lát sau mang sổ sách đi ra nói. Là do một người tên Nguyễn Thọ mời tới à? Nguyễn Thọ là ai? Tiểu nhân không biết. Không biết mà ngươi còn làm ti ngân. Quản lý tiền bạc cần tỉ mỉ, mà ngươi làm việc thất trách, hỏi tới cái gì cũng không biết. Lãnh Nghệ nổi giận chỉ thẳng tay ra ngoài, bàn giao công việc cho người khác, ngươi không cần làm nữa. Tiền nợ tự trả, không cho tới nha môn huyên náo. Triệu lão tứ không dám cầu xin, cúi đầu vào bàn giao công việc rồi cuốn xéo về nhà. Tất nhiên chịu đựng lão bảo đi theo tới tận nhà đòi tiền. Lãnh Nghệ cau mày, thường thì dân tráng có đăng ký ở nha môn, nhưng nhiều lúc không đủ người thì do người quen giới thiệu tới nha môn. Lần này vì nha môn nhiều việc, hết hỗ trợ xây nhà rồi Trần Tai, nên mời người hơi lộn xộn, người lập tức đi tra tên Nguyễn Thọ này cho ta, bách tính dựa vào bán sức lao động kiếm ít tiền, nếu không nhận ắt có nguyên nhân, đừng để bách tính chịu thiệt. Ti phòng hộ phòng vâng dạ, sai người đi tra. Tối ngày hôm đó, Lãnh Nghệ ăn cơm ở nhà thì ti phòng tới, liền tiếp hắn ở thư phòng. Vừa có một ti ngân bị khai trừ, cho nên ti phòng tích cực lắm, không quản ngại đêm tối tới báo tin, bẩm đại lão ra, lạ lắm, tiểu nhân hỏi hết cả rồi, không ai biết số người đó là ai, cứ như từ trên trời rơi xuống, vận chuyển lương thực xong, không lấy tiền rồi đi luôn ạ. Hắn đang kể chuyện cổ tích sao? Lãnh Nghệ nhìn tới mức ti phòng sờn gai ốc, có khả năng là người các huyện tới nhận lương thực không? Không thể à, Ti Phòng khẳng định chắc chắn, người ở các huyện đến chỉ đợi ở ngoài nha môn, vận chuyển lương thực từ kho ra đều là dân tráng hoặc người bổ sung, tức là người mà chúng ta mời tới. Lạ là không ai biết ai mời. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ nói, người đem sổ sách lương thực các huyện tới đây cho ta muốn xem. Ti Phòng vâng dạ cáo lui, ra tới ngoài thấy lưng lành lạnh, nãy giờ toát hết mồ hôi cũng không để ý, hắn chỉ còn mong mình đừng ngã ngựa ở chuyện này. Tổng cộng là 34 dân công không lấy tiền, số tiền bọn họ không nhận là 24.000 đồng, con số không hẳn là nhiều, chuyện này rất nhỏ, chẳng ai để ý hết. Vấn đề nếu quy đổi ra số lương thực mà bọn họ vận chuyển đi là 6.000 thạch lương, vừa vặn bằng số lương thực bị mất. Chẳng trách chỉ trong một đêm mà số lương thực đó biến mất khỏi nhân gian, thì ra là bị người ta lấy đi lâu rồi. Đến khi lương thực trong kho sắp hết, chuyện sắp bại lộ mới bày ra trò đào tường giả như có trộm vào lấy lương thực đi. Lãnh Nghệ không nói với ai là tránh bứt dây động rừng, khiến những kẻ này bỏ trốn. Lát sau sổ sách đem tới, Lãnh Nghệ xem rất lâu, cho người đi tìm Thành Lạc Tiệp. Thời gian qua Thành Lạc Tiệp không đi theo Lãnh Nghệ nữa, vì Lãnh Nghệ sau lũ có quá nhiều việc phải làm, không thể phân tâm lo chuyện báu vật hoàng gia, chỉ có tìm muội nàng và Doãn Thứ vẫn chạy khắp nơi tìm kiếm manh mối. Tuy Lãnh Nghệ nói không có chuyện nhiều hơn một báu vật xuất hiện một nơi, nhưng tất nhiên họ không cam tâm, còn đào xới nát Liên Hoa Sơn mà không thu hoạch được gì. Sau đó bọn họ thay đổi sách lược, tự động chuyển sang tính, không chống rong cờ mở điều tra nữa mà bám theo tất cả nhân vật có liên quan đã xuất hiện, kết quả không có gì nốt. Thành Lạc Tiệp thời gian này rất buồn chán, cả ngày chỉ bám theo đuôi người khác, hết sức vô vị, vì thế nên khi Lãnh Nghệ cho người gọi giữa trời tối thế này, mừng rỡ tới ngay thư phòng Lãnh Nghệ. Nắm lấy tay y hỏi gấp, Nghệ ca ca, có phải có manh mối rồi không? Không có, nàng biết thời gian qua ta không rảnh để chú ý tới việc này mà. Lãnh Nghệ kéo tay Thành Lạc Tiệp tới gần, thời gian trước vì chuyện y giao ngọc tỷ cho hoàng đế mà nàng giận rất lâu, rồi lại vì mỗi người một việc mà có khi mấy ngày liền không gặp nhau, bọn họ tuy sống cùng một mái nhà nhưng lại chẳng được nhau là bao. Thành Lạc Tiệp thất vọng, nhất thời không có hứng thú chuyện khác, không có thì gọi thiếp tới làm gì. Hiện ta có một vụ án. Cần có người đi tra, nhưng lại không tiện dùng người nha môn, vì nghi phạm hẳn là người trong nha môn, chỉ là chưa có chứng cứ. Ta lo đánh rắn động cỏ, nên nhờ nàng điều tra. Được rồi, dù gì thiếp đang rảnh phát chán rồi đây, chàng muốn tra cái gì? Lãnh Nghệ ghé vào tai nàng khẽ thì thầm một hồi, Thành Lạc Tiệp liên tục gật đầu. 3 ngày sau Lãnh cầm theo sổ sách, dẫn Thành Lạc Tiệp, bộ khoái nha môn tới kho. Đi cùng còn có Ti Phòng hộ phòng. Hai ti khố cùng một đám ti lại, ai nấy khẩn trương vô cùng. Chuyện xưa nay luôn thế, nếu vụ án nào đó không tra ra, các vị quan lão gia sẽ dùng người dưới lập uy gán trách nhiệm. Mặc dù Lãnh Thông Phán chưa từng làm thế, không có nghĩa y không làm thế. Mọi người đầy đủ rồi, Lãnh Nghệ đập bàn chỉ một trong hai ti khố, Hạ Kiên, ngươi còn không chịu khai ra đã lấy trộm lương thực trần tai thế nào, chẳng lẽ đợi bản quan dùng hình. Ti khố tên Hạ Kiên tức thì sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Khấu đầu lia lịa, đại lão gia, oan quá, tiểu nhân không trộm lương thực trần tai, xin đại lão gia minh xét. Không à, đừng nghĩ thủ đoạn cao minh, bản quan không tóm được đuôi hồ ly của ngươi. Lãnh Nghệ lật sổ sách tới một trang đưa tới, đây là sổ sách vào ngày đám dân công làm việc không lấy tiền chuyển 6.000 thạch lương thực đi, từ trang này tới sau đó, tình hình xuất kho tới huyện Liên Hóa là do người viết à. Chương 305. Phần 305 đều vì tham mà gây họa. 3. Hạ Kiên bò dậy nhìn, rồi xua tay chỉ ti khố già bên cạnh, không phải, là lão Lưu Đầu viết. Lão Lưu Đầu nhìn nét chữ, vâng ạ, là nét bút của tiểu nhân. Lãnh Nghệ lắc đầu, không phải ngươi, mà là hắn giả mạo nét chữ của ngươi. Lão Lưu Đầu nhìn kỹ, vẫn dứt khoát, đúng là tiểu nhân viết mà. Vậy ngươi mới là tên trộm, vì sổ sách không đúng. Lãnh Nghệ nhận từ chỗ Thành Lạc Tiệp hai cuốn sổ ném lên bàn. Bản quan phái người tới huyện Liên Hóa tra sổ sách rồi, so sánh lượng lương thực xuất ra ở nha môn và lượng lương thực huyện Liên Hoa nhận, con số chênh lệch rõ ràng, vừa vặn là số lương thực bị trộm, là 6.000 thạch lương. Lão Lưu Đầu người lảo đảo, chỉ thấy trời đất quay cuống, tiểu nhân thề, tiểu nhân không lấy trộm. Hạ Kiên nhảy dựng lên chỉ mặt Lão Lưu Đầu, giỏi lắm, thì ra chính ngươi khiến ta bị nghi oan, còn không mau khai thật ra, ngươi vận chuyển lương thực đi đâu rồi. Bốp, Lãnh Nghệ bất ngờ ném sổ vào mặt Hạ Kiên, thần sắc đầy căm ghét, nói đúng lắm, lương thực đâu rồi. Hạ Kiên sợ hết hồn, đại lão gia, Không phải, ông ta nhận rồi mà, đó là sổ sách do ông ta viết, không liên quan tới tiểu nhân. Lãnh Nghệ hỏi lần nữa, đúng là do ngươi viết chứ? Lão Lưu đầu xem đi xem lại, giọng phát run vẫn gật đầu, vâng, là tiểu nhân viết, tiểu nhân có sao viết vậy, cũng đã đối chiếu không sai nên mới ghi tên mình vào. Nhưng tiểu nhân không trộm lương thực, lão già ơi, Lãnh Nghệ thở dài, người đúng là người thật thà, nên bị hắn gài bẫy mà không biết, nhưng dù tính toán trăm điều vẫn còn một điều sơ hở, nên hắn lộ đuôi hồ ly của mình. Những lời này rõ ràng nói cho Hạ Kiên nghe làm hắn càng thêm sợ hãi, đại lão già oan quá, tiểu nhân không biết gì cả. Ta đoán chừng ngươi luôn mô phỏng bút tích của lão Lưu đầu, nhưng nội dung mô phỏng không nhiều, chỉ vài con số và chữ ký. Đối với người cầm bút lâu năm như người không khó, ngươi chỉ cần rút một trang giấy ra, sau đó lấy giấy trắng viết lại, nhưng con số thay đổi, sửa đổi xong thì ngươi ký tên vào. Dù sự việc bại lộ cũng có thể đổ lên người khác. Lãnh Nghệ hừ lạnh, ngươi sao chép giỏi lắm, bút tích không có gì khác biệt. Nhưng chất lượng mực thì khác, lão Lưu đầu dùng loại mực rất bình thường của nha môn. Còn ngươi, vì sao chép ở nhà, nên dùng loại mực Tùng Yên rất quý, nhìn dưới ánh mặt trời có chút ánh kim. Ta sai hộ vệ đột nhập vào nhà ngươi, lấy ít giấy ngươi viết ở nhà, quả nhiên cùng loại mực. Bẩm đại lão gia, đây đúng là mực Tùng Yên, loại mực này rất đắt, không ngờ một ti khố nhỏ bé lại có dùng thứ mực thượng hạng này, xem ra trong nhà dư giả lắm. Ti phòng hộ phòng đi tới cầm lấy sổ sách đi đối chiếu, quả nhiên là mực khác nhau, giống loại mực Hạ Kiên dùng ở nhà. Mọi người truyền nhau xem, ngày càng thêm nhiều ánh mắt hoài nghi khinh bỉ nhìn hắn. Hạ Kiên chán đã mồ hôi, ú a ú ớ không biết biện giải thế nào, không, không phải tiểu nhân. Sổ sách do hai người các ngươi luân phiên bảo quản, không ai khác đụng vào được, không phải ngươi thì là ai? Lãnh Nghệ vỗ bàn, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hộ vệ của ta đột nhập vào nhà ngươi, không chỉ tra ra thứ mực đắt tiền này, còn có ống bút, chặn giấy, giấy viết, bàn ghế trong phòng ngươi. Không thứ gì không phải loại cao cấp. Một tên ti khố nhỏ bé, lương tháng chưa tới 1.000 đồng, lấy đâu tiền chứ? Ta cũng tra ra, trong nhà ngươi không kinh doanh gì thêm, cũng không có thân thích giàu có. Tiền tài ngoại trừ trộm lương thực đi bán, còn có thể ở đâu ra? Hạ Kiên rốt cuộc nhũn người ngã xuống đất, tiểu nhân nhận tội, là tiểu nhân và đám lạn tam nhãn làm. Lương thực vận chuyển ra phải có đăng ký, tiểu nhân biết ti ngân Triệu lão tứ là kẻ làm việc vô trách nhiệm. Cho nên bịa bừa một cái tên Nguyễn Thọ rồi dẫn người trà trộn vào, hắn không tra hỏi gì. Lương thực vận chuyển đi rồi, đáng lẽ phải về nhận tiền công, nhưng chúng sợ không dám quay lại. Sau đó vì che đậy, lạn tam nhãn nhờ người trông coi đào tường, giả là có kẻ lẻn vào ăn trộm. Dựa vào lời khai của Hạ Kiện, bọn họ cuối cùng bắt được đám lạn tam nhãn về quy án. Tổng cộng Lãnh Nghệ tốn 7 ngày mất ăn mất ngủ mới phá được vụ án trộm lương thực, tịch thu toàn bộ gia sản những kẻ liên quan. Coi như cũng đủ mua lương thực bù vào số lương thực bị mất. Nhưng một chuyện vừa xong lại xảy ra chuyện khác, cùng ngày phá được vụ án lương thực có tin dữ báo về, phu thê thư sinh cùng với nha hoàn Tòng Vân được áp giải lên kinh thành để giao người bên trên tra hỏi. Không ngờ giữa đường bị người ta giết rồi. Vậy là vụ án châu báu hoàng gia sau một thời gian dài không có manh mối gì, rốt cuộc cũng có thứ để tra, đây là chuyện quan hệ trọng đại, Doãn Thứu và tỉ muội Thành Lạc Tiệp lập tức rời Ba Châu tới hiện trường. Lãnh Nghệ biết tin thì không vui vẻ gì, bởi đôi phu thê thư sinh đó hoàn toàn không liên quan gì, y viết văn thư nói rõ ngọn ngành, cứ nghĩ lên kinh thành một chuyến xác nhận lại sẽ tai qua nạn khỏi, ai ngờ kết cục như thế. Rốt cuộc thứ hại người kia còn khiến bao người liên lụy nữa đây. Bọn họ mới nhận được tin báo, chưa có thêm bất kỳ thông tin cụ thể nào, Lãnh Nghệ cũng chẳng thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào, chỉ có thể đợi tin tức từ đám Doãn Thứu. Buổi chiều hết giờ là... Nhiều ngày thức khuya lại căng thẳng truy tìm số lương thực, Lãnh Nghệ toàn thân mệt mỏi từ nha môn trở về, vừa đi qua cửa thì xa đã nghe thấy tiếng cười rất khoa trương của một nữ tử, có phần chói tai, không biết là khách từ đâu tới. Lúc này ở chính phòng có một đôi nam nữ trung niên chừng trên 30 ăn mặc quê mùa cùng Trác Xảo Nương và Lãnh Trường Bi, Lãnh Phúc nói cười, bộ dạng thân thiết lắm. Nhìn vậy là Lãnh Nghệ đoán ngay ra là nội huynh của Trác Xảo Nương tới rồi, gạt bỏ chuyện không vui đi, tươi cười bước tới. Chương 306. Phần 306 nghi ngờ. 1. Vừa thấy Lãnh Nghệ đi tới, phụ nhân chỉ mặt y kêu lên, ái già, đại quan nhân của chúng ta về rồi. Nam tử trung niên không cao, da ngăm đen nhưng trông rắn chắc khỏe khoắn đi ngay ra vỗ hai vai Lãnh Nghệ, giọng hào sảng, muội phu, khỏe không? Lãnh Trường Bi vốn đang vui vẻ thì bị hành vi của đôi phu thê này làm cho hơi cau mày. Cháu ông đường đường mệnh quan triều đình, phu thê nhà này sao có thể tùy tiện, chỉ là ngại thể diện thông gia mà không nói. Đúng như dự đoán là đại ca Trác Đại Hữu và tàu tử Tiêu Thị của Trác Xảo Nương, Lãnh Nghệ không để ý lắm hành vi xuồng xã của họ. Tuy lúc này chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi vẫn cố lấy tinh thần, tỏ ra vui vẻ chắp tay, nội huynh, tẩu tử, đi đường vất vả rồi. Vất vả gì chứ, đệ mới là vất vả. Mới được một năm thôi mà đệ vừa thăng quan lại vừa kinh doanh lớn như thế. Muội muội ta xem ra gả đúng người rồi, sau này nó chỉ đợi hưởng phúc thôi. Trác Đại Hữu có vẻ là người thẳng tính nói năng không cố kỵ nhiều, Tiêu Thị còn vờ che miệng cười, giọng thì cao vút muốn chọc thủng cả nóc nhà, nói phải lắm. Không chỉ muội muội gả cho kinh quy tế mà cả chúng ta cũng được hưởng bóng mát rồi. Ha ha ha. Trác Đại Hữu nóng ruột nói, đúng đúng, muội phu, cần ta quản lý giúp chuyện làm ăn nào. Bọn ta sẽ tận lực, Trác huynh cũng nói chuyện với Xảo Nương rồi, mấy cửa hiệu đó, huynh muốn quản lý cái cào. Lãnh Nghệ rất thoải mái ở chuyện này, dù sao y không phải quá chú tâm vào kinh doanh, Thanh Lâu, á, Trác Đại Hữu vừa buột miệng thì bị Tiêu Thị nhéo hông, quay đầu lại, nhéo ta làm gì. Muội phu bảo ta chọn đấy chứ. Tiêu Thị trừng mắt với hắn, Thanh Lâu hẳn là huynh đệ thông gia đã tiếp quản rồi, nhà ta tiếp quản tiểu lâu là được, trước kia ta cũng hay mang rau cho tiểu lâu, khách sạn, chuyện làm ăn đó biết ít nhiều. Lãnh Nghệ cười đồng ý, ấn tượng ban đầu của y về hai người khá tốt, đều là người thẳng thắn, mặc dù hơi thế lợi một chút, nhưng không hề gì, có toan tính mới có thể quản chuyện kinh doanh, chứ gia gia và đệ đệ của y lại không hợp. Mọi người ngồi trò chuyện lúc rồi tới giờ cơm. Tất cả ngồi quây quần quanh bàn lớn. Tiêu Thị nhìn nha hoàn bà mụ bê thức ăn lên bàn, cảm khái, ái ra muội phu, khi phái thật đấy, riêng phó tổng đã nhiều thế rồi. Lãnh Nghệ giải thích, đều do triều đình phân phối, không phải đệ mua. Thế thì càng ghê gớm, cái gì cũng có triều đình phụ trách rồi, ngồi hưởng thụ là được. Tiêu Thị cười híp cả mắt, Trác Xảo Nương vội nói, tẩu tử, không phải thế đâu, làm gì có chuyện hưởng thụ ạ, quan nhân rất bận rộn. Có nhiều ngày cả đêm ở lại nha môn làm việc, về tới nhà mệt tới chạm giường một cái là ngủ rồi. Muội nhìn mà đau lòng, Lãnh Trường Bi tuy thích con cháu quây quần náo nhiệt một chút, nhưng đại ca và tàu tử của Trác Xảo Nương quả vô phép tắc, vô ý vô tứ, không chỉ nói hoang mang mà chuyện không nên nói cũng nói. Ở nông thôn chẳng ai nói gì đâu, nhưng phải biết đây là đâu chứ, cháu ông thân phận đã khác, có thể tùy tùy tiện tiện vậy sao? Cũng may ông biết Lãnh Nghệ đã an bài cho phu thê Trác Đại Hữu một trạch viện nhỏ rồi, cố nhịn cho qua. Quả nhiên trong lúc ăn cơm, Lãnh Nghệ có nói tới việc này, Trác Đại Hữu và Tiêu Thị mừng tới phát run, cảm ơn luôn mồm. Thế rồi cơm nước chưa ăn được mấy miếng, nuốt vội nuốt vàng, dứt khoát kéo Trác Xảo Nương đi sang nhà mới. Bữa cơm ăn dở mà bỏ đi rồi, cả người già ngồi đây mà không để ý. Ông cụ giận tới đập đũa, không ăn nữa, Lãnh Nghệ phải nói mãi mới nguôi. Bên ngoài đang có mưa, trời đã vào thu, mưa không lớn nữa, tí ta tí tách. Vì khoảng cách gần, không phải gọi xem, mọi người che ô, dẫm trên con đường lát đá ướt đẫm, xuyên qua ngõ nhỏ yên tĩnh, chẳng bao lâu là tới trạch viện nhỏ nằm ở giữa ngõ. Trạch viện này đương nhiên không thể so với nhà Lãnh Nghệ đang ở, chỉ có hai dãy nhà thôi, tiền viện và nhà chính, không có hậu trạch. Với phu thê Trác Đại Hữu cũng là quá rộng rãi rồi, đã thế đồ gia dụng còn đầy đủ nữa. Họ vui mừng không thôi. Nhân lúc Trác Đại Hữu hăm hở đi đá tường lay cột xem có chắc chắn không, Tiêu Thị kéo Trác Xảo Nương vào phòng ngủ thì thầm, Xảo Nương, muội phu quan nhân làm sao thoáng cái đã giàu lên như thế. Trác Xảo Nương hơi ngẩn người, nói thật nàng cũng không nói rõ được nhà mình thay đổi từ lúc nào nữa, Lãnh Nghệ nói là cùng người khác kinh doanh kiếm tiền, rồi lại có ban thưởng, cụ thể hơn nàng không rõ, thật thà đáp quan nhân không nói, muội không tiện hỏi. Muội ngốc à? Loại chuyện này muội là thê tử phải nắm rõ, chứ không làm sao yên tâm. Muội tin quan nhân, không cần hỏi. Tiêu Thị tặc lưỡi lắc đầu liên tục, đổi đề tài, phải rồi, hai đứa thành thân gần 2 năm, sao chưa thấy động tĩnh? Nói tới chuyện này Trác Xảo Nương đỏ mặt, không nói gì. Nói đi, Tiêu Thị vừa dục vừa dọa, nói chuyện với tẩu tử có gì mà xấu hổ. Con cái là chuyện hệ trọng, muội không nói, lỡ có vấn đề gì. Để lâu không giải quyết được là hối hận đấy. Chảo Sao Nương cúi đầu, gần như không nghe được nàng nói gì, mới thành thân còn được. Sau khi tới Âm Lăng làm chi huyện vì gặp nhiều không thuận ý, quan nhân suốt ngày thở ngắn than dài, không để ý tới chuyện đó. Sau đó quan nhân bận rộn, có lần đi xa, vừa rồi lũ lụt rồi cứu tế, chàng rất bận rộn, gần 10 ngày rồi không đụng vào muội cái gì? Tiêu thị không tin nổi, gần 10 ngày rồi không đụng vào muội, không thể nào, muội phu quan nhân còn trẻ thế mà, đại ca muội một ngày làm mấy lần chưa thỏa mãn đấy. Hay là sức khỏe có vấn đề, dù sao cũng là thư sinh, sức khỏe không tốt, không phải, sức khỏe chàng rất tốt, chắc sao nương mặt càng đỏ, trượng phu nàng làm chuyện đó rất kỳ quái, không giống nàng được dạy, ở chuyện này, nàng không dám ý kiến, cuối cùng chỉ biết nói, chàng bận lắm. Không thể nào là bận được, dứt khoát là có vấn đề. Bận tới mấy cũng không thể quên chuyện này, chưa nói muội phu quan nhân đang tuổi trẻ ham muốn, là nam nhân càng hiểu nối dõi tông đường quan trọng ra sao. Bận cũng phải có trách nhiệm chứ. Tiêu thị không hài lòng, nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh, nói nhỏ, nếu sức khỏe không có vấn đề thì là bên ngoài có người rồi. Chương 307. Phần 307 nghi ngờ. 2. Nghe tẩu tử nói, chắc xảo nương không kìm được run lên, nàng chẳng thể lừa mình lừa người coi đó là chuyện hão huyền, vì trong đầu hiện lên hình ảnh đôi tỉ muội song sinh xinh đẹp thiên kiều bá mị kia, ai trong số họ cũng đã hơn hẳn nàng. Nếu cả hai tìm muội họ cùng quyến rũ thì, nàng không tin trượng phu vì người khác mà lạnh nhạt mình, nhưng nàng không thể không lởn với câu hỏi sao 10 ngày rồi quan nhân không cùng mình ân ái. Vừa nghĩ đến khả năng duy nhất này, chắc xảo nương cảm thấy đau đớn không thôi. Tiêu thị nhận ra ngay phản ứng không bình thường của chắc xảo nương, càng khẳng định suy đoán của bản thân, ta nói này muội tử, chuyện gì nhường nhịn chứ ở chuyện này không thể để thua, hai chúng ta đều là nữ nhân gả tới nhà khác, ta là người đi trước. Nói thật lòng với muội, nam nhân ai cũng như ai, thấy nữ nhân đẹp là thích, vì ta xác định chuyện này sớm, mới tới chắc ra là ta rất nỗ lực, nên chỉ 3 tháng thôi là bụng đã to rồi, sinh một nhi tử, đại ca muội vui lắm, coi ta như bảo bối. Còn nữa, chuyện phu thê ân ái, không thể quá bị động, chỉ biết nằm một chỗ, vậy là không được, phải nghĩ cách làm nam nhân ở trên giường thư thái, phải có cảm giác mới lạ, nếu không phai nhạt ngay. Thế nào cũng ra ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Không có tiền đành chịu, chứ đã có tiền, nữ nhân gì mà không kiếm được. Cho nên muội tử à, phải nghĩ cách để muội phu quan nhân hành phòng với muội nhiều vào, cứ có con đã, nhà đầu vô ích, phải là nhi tử mới được, chắc xảo nương dù đơn thuần tới mấy cũng có suy nghĩ chứ. Chỉ là lãnh nghệ mỗi lần làm chuyện đó đều ở phía sau nàng, không cho nàng đụng chạm vào thân thể, nàng làm sao khiến y thư thái được. Ai, muội còn do dự gì, muội nên biết, nếu 3 năm không sinh được con sẽ bị đuổi đi đấy. Thời gian không còn nhiều. Tiêu thị lo chứ, chắc xảo nương có giữ được địa vị, nhà họ mới có bóng mát để hưởng, chưa nói cái khác, riêng cái trạch viện này thôi phu thê họ có phấn đấu cả đời cũng chẳng có. Phải cố mà giữ lấy, ta có một loại thuốc, chủ trì của quan âm miếu cho ta đấy, đảm bảo sinh con trai. Đợi khi nào hành phòng mang trên người rồi dùng là được. Chắc xảo nương cảm kích, rồi ngần ngừ, nhưng chàng không đụng vào muội. Ta dạy muội. Tiêu thị ghé tai chắc xảo nương thì thầm một hồi, chắc xảo nương càng nghe mặt càng đỏ, xấu hổ lắm. Nhà đầu ngốc, nam nhân thích thế, chưa hết còn nữa, tiêu thị kéo chắc xảo nương tới gần, không cho nàng trốn tránh, chắc xảo nương ôm mặt lắc đầu lia lịa, tẩu tử nói dối, ai lại làm như thế. Đồ ngốc, đêm nào đại ca muội cũng muốn ta làm thế, nam nhân nào cũng thích. Cho muội biết, muội phu đã có dấu hiệu lạnh nhạt với muội rồi, phải dùng biện pháp mạnh. Nghe tẩu tử đi, không sai được đâu. Có nghe thấy không? Tiêu thị đánh chắc xảo nương một cái, thấy nàng gật đầu lại nói, ta biết tính muội, nhất định ở nhà chỉ biết nấu nướng may vá, không biết hỏi tới trượng phu đi đâu làm gì đúng không? Thế là không được rồi, muội như thế, muội phu sẽ nghĩ muội không quan tâm, tình cảm làm sao mà gắn bó. Mọi nhất định phải quan tâm, có chuyện gì cũng phải hỏi tới, dù là chuyện quan trường cũng phải hỏi, rồi nghĩ cách giúp đỡ, chỉ cần muội đưa ra chủ ý đúng, trong lòng y sẽ cảm kích muội. Chắc xảo nương chột dạ, nàng đúng là như thế thật, vì nghĩ trượng phu ở ngoài vất vả nhiều rồi không muốn làm chàng thêm phiền lòng, chỉ cần hầu hạ tốt chuyện ăn ở là đủ, nghe tẩu tử nói cũng có lý, chỉ là ngần ngừ, nhưng muội không biết chuyện trên quan trường, nếu góp ý linh tinh, không phải làm hỏng chuyện à. Không sao, quan nhân nhà muội đâu phải là kẻ ngốc, y tử biết suy nghĩ có dùng kiến nghị của muội không, quan trọng là kiến nghị của muội đưa ra phải dựa trên lập trường của y, luôn đứng về phía y. Để quan nhân nhà muội biết là muội luôn quan tâm, mục đích là thế. Tiêu thị đắc ý chỉ điểm chắc xảo nương cảm thấy lời này có lý lắm, gật như gà con mổ thóc, muội hiểu rồi. Còn nữa, tính muội mềm yếu quá, như vậy không được, cần làm nũng thì làm nũng, cần cứng rắn thì cứng rắn. Đừng để người ta coi là hồng mềm, cái gì cũng theo ý người ta, thế là không được. phải có cá tính, nam nhân đôi khi là thứ hạ tiện, muội đối tốt với y coi muội như cỏ, muội xử tệ với y coi muội như báu vật. Cứng mềm đầy đủ mới được, hiểu chưa? Đêm nay cứ theo lời ta mà thử, đảm bảo linh nghiệm. Đúng lúc này Trác Đại Hữu đi vào, cái gì mà linh nghiệm thế? Trác Sảo Nương giật mình, có điều Tiêu Thị thoải mái đứng dậy đi tới khoác vai hắn, cười hì hì, bọn thiếp đang bàn xem ở đây có chùa nào linh nghiệm, cầu cho muội phu quan vận hanh thông. À, mà nói tới muội phu, Trác Đại Hữu ngồi xuống ghế, mọi người có thấy muội phu là lạ không? Tiêu Thị hỏi, lạ gì? Trước kia muội phu ít nói, rất kiêu ngạo, hỏi một câu chắc gì y đã đáp chỉ ậm ừ cho có, khách tới y cũng lờ đi, cầm sách ngồi một bên đọc chẳng để ý tới ai. Giờ nói không ít hơn chúng ta, lại còn rất biết cư xử, không thấy lạ à? Có gì mà lạ, khi đó muội phu chưa làm quan, còn là người đọc sách, cả ngày chỉ nghĩ tới sách vở là bình thường, nếu không sao có thể để tên bảng vàng. Bây giờ làm quan rồi, quản bao nhiêu là người, lại còn đồng liêu, quan trên phải giao tế, cứ lầm lì như trước kia có mà bị người ta đá đi lâu rồi. Nàng nói cũng đúng, chỉ là ta vẫn thấy lạ lắm, trước kia muội phu quá chất phác, giờ cơ trí hơn hẳn, lại còn biết kiếm tiền. Trác Đại Hữu vẫn giữ ý mình chuyện này thì Tiêu Thị hưởng ứng, thiếp cũng vừa nói với Sảo Nương đấy, làm sao muội phu có nhiều tiền thế, muội ấy không biết. Trác Đại Hữu mắng thê tử, chuyện này không nên hỏi, muội phu lại nghĩ chúng ta nhòm ngó tiền của mình. Mà với con người của muội phu thì chắc là tiền thanh bạch, không tham ô hối lộ gì đâu. Chương 308. Phần 308 sắc dụ vụng về. Ngoài kia mưa tí tách rơi, đáp xuống những tàu lá chuối ngoài cửa sổ phát ra âm thanh lộp bộp, át đi tiếng chuyện trò trong phòng. Trác Sảo Nương bị lời của ca ca mình kích thích, bênh vực tất nhiên không phải, chàng làm rất nhiều việc cho bách tính, đến Tết còn được bách tính tặng cho vạn dân tán đấy. Quan nhân muội không bao giờ làm chuyện xấu. Trác Đại Hữu muốn tát mình, vội cười nịnh, đúng, đúng, muội nói đúng, nếu không triều đình làm sao để bạt chứ, ha ha ha. Nhưng mà đúng là có một chuyện kỳ quái đấy. Tiêu Thị ngẫm nghĩ, lần đầu gặp muội phu là vào mùa hè, trời rất nóng, muội phu mặc áo cộc ngồi dưới gốc cây đọc sách, người gầy gò lắm, da tai tái, khí sắc không tốt. Nhưng mà vừa rồi gặp lại, cảm giác rất khỏe mạnh, tuy trông mỏi mệt, nhưng mà tinh thần hơn trước nhiều. Trác Đại Hữu phất tay, do Sảo Nương bồi bổ chứ sao, trước kia nghèo, giờ có tiền rồi, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, sẽ tráng kiện hơn thôi. Làm gì có, ăn đồ đại bổ chỉ béo lên. Mà muội phu là kiểu khỏe khoắn rắn giỏi ấy. Trác Sảo Nương nghe phu thê họ nói chuyện cũng lẩm bẩm, chàng đúng là khỏe hơn trước nhiều, có thể leo lên núi dựng đứng, còn đưa cả muội qua. Thế cơ à, vậy mà ta nghĩ sức vóc của muội phu có khi leo cây còn chẳng nổi chứ nói gì tới leo núi. Ha ha ha, thay đổi nhiều thật, chà chà. Trác Đại Hữu cười ha hả không mấy để ý, dục, thôi muộn rồi, muội về đi, không muội phu lo. Trác Sảo Nương đứng dậy, vậy muội về đây. Sáng mai sẽ bảo Thảo Tuệ dẫn đại ca tàu tàu tới cửa hiệu. Thảo Tuệ vẫn đứng đợi ở hành lang ngoài sân, nó tuy nhận Trác Sảo Nương là tỷ tỷ, nhưng vẫn coi mình như nô tỷ, người nhà họ nói chuyện, nó đứng ngoài không nghe. Mưa vẫn còn chưa dừng, cũng không lớn lên, vẫn tí tách từng hạt như nước nhỏ mái hiên làm đêm khuya cảm giác thêm tịch mịch. Nhìn thấy Trác Sảo Nương đi ra, Thảo Tuệ giương chiếc ô hồng ra, tú hoa hài dù dẫm phải nước đọng cũng kệ, vội vàng che mưa cho Trác Sảo Nương. Trác Sảo Nương mặt bần thần đi qua thiên tỉnh, rời trạch viện, tới ngõ rồi mới đứng lại, ngây ra nhìn màn mưa li ti trong đêm, trong lờ mờ như lụa mỏng. Vừa rồi những lời trò chuyện của ca ca tẩu tử làm trong lòng nàng cứ lấn cấn vừa bất an. Tẩu tử nói hẳn là có lý, ca ca và tẩu tử đã kết hôn nhiều năm rồi, trông hai bọn họ vẫn rất tình cảm gắn bó, còn mình thì sao, mới hơn 2 năm một chút, vậy mà đã có chuyện, nhất định đã sai ở đâu đó rồi. Thảo Tuệ tinh ý nhận ra Trác Sảo Nương hôm nay hơi khác thường, tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Không có gì, Trác Sảo Nương không phải người giỏi chia sẻ tâm sự với người khác, ngược lại, nàng luôn âm thầm chịu đựng một mình, cười gượng, đi thôi. Trong cơn mưa liên miên họ về tới nhà. Lão phó chạy ra mở cửa, khom lưng cười nịnh, phu nhân về rồi à? Trác Sảo Nương thấy phòng khách ở tiền sảnh vẫn sáng đèn, hỏi, khuya thế rồi, ai tới thế? Dạ, đồng sư gia à? Muộn vậy còn bàn việc gì, nếu là trước kia, Trác Sảo Nương sẽ không hỏi tới, nhưng nghe lời tẩu tử, bất giác quan tâm lão phó gãi đầu, tiểu nhân sao dám nghe trộm đại lão ra bàn việc à. Trác Sảo Nương tự trách mình quan tâm quá sinh loạn rồi, câu này lẽ ra phải hỏi trượng phu mới đúng chứ. Về phòng ngủ nghĩ một lúc bảo Thảo Tuệ chuẩn bị nước tắm cho mình, lại còn cho thêm ít cánh hoa, nghe nói làm thế có thể tăng thêm mùi thơm. Ngâm mình trong nước ấm, Trác Sảo nương nén xấu hổ nhìn thân thể mình, tuy nhỏ nhắn một chút nhưng đường cong uốn lượn, bầu ngực no tròn, núm vú hồng hồng mê người, mông nhỏ săn chắc. Đùi, eo đều tràn trề sự mềm dẻo, đó là do từ nhỏ nàng hay lên núi mà có. Thân thể hẳn là không thua kém đôi tỉ muội song sinh kia. Nàng thấy mình còn xinh đẹp hơn trước kia, ít nhất da rẻ trắng hơn này, người cũng đầy đặn hơn này. Lúc mới thành thân, trượng phu ngày ngày quấn lấy mình, khi đó nàng còn sợ trượng phu quá ham sắc dục mà hại người còn phải tự chủ ngăn cản. Nhưng từ khi làm chi huyện thì tình cảm hai người đi xuống rất nhanh, rồi tới bây giờ, mặc dù trượng phu đúng là rất bận, như hôm nay khuya rồi, đa phần đã ngủ rồi mà chàng vẫn bàn bạc công việc, nhưng mà tàu tử nói bận mấy cũng có thời gian làm chuyện đó chứ. Hôm nay nghe lời tàu tử nói, Trác Sảo nương thấy tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi, tuy nàng không tin trượng phu sẽ vứt bỏ mình. Nhưng mà có một đứa con cũng là tâm nguyện nàng khao khát. Lần này, nhất định thế nào nàng cũng thực hiện tâm nguyện đó. Đêm khuya, đèn leo lét, Thảo Tuệ vẫn ngồi ở gian ngoài làm nữ công một mình, nghe tiếng cửa mở ngẩng đầu lên, tỷ phu đã về. Ừ, tỷ tỷ của muội đâu? Tỷ ấy tắm xong đi ngủ rồi à? Lãnh Nghệ lấy làm lạ, mọi khi Trác Sảo nương luôn cùng Thảo Tuệ làm nữ công đợi mình về mà, dù có ngồi ngủ gật nàng cũng đợi. Bây giờ đột nhiên ngủ trước, Lãnh Nghệ không khỏi lo lắng, vén rèm đi vào, thấy Trác Sảo nương nằm trên giường, chăn che nửa người, chiếc áo chẽn màu xanh nhạt đã cởi hai nút, chính giữa là một khe rãnh mê người được tạo nên bởi làn da trắng mịn, hai bên lộ ra chiếc yếm lót hồng tươi. Chỉ là Lãnh Nghệ đang lo nàng bị bệnh, nào để ý, lại thấy hơi thở nàng gấp gáp, mặt đỏ bừng, ngồi xuống đặt tay lên trán nàng, Sảo nương, sao thế? Người không khỏe à? Trác Sảo nương cứ nghĩ tới chuyện mình sắp làm là xấu hổ không muốn sống nữa, Lý Nhí nói, thiếp khỏe lắm, quan nhân bận xong rồi à? Ừ, Lãnh Nghệ kéo chăn lên tới cổ Trác Sảo nương, trời mưa, cẩn thận bị lạnh. Trác Sảo nương cố ý ăn mặc, khêu gợi, ai ngờ trưởng phu không để ý, hơi thất vọng, lại nhớ tàu tử nói phải quan tâm tới chuyện của chàng, hỏi, nghe nói đồng sư ra tới, chàng có công vụ gấp sao? Không phải, Lãnh Nghệ vươn vai. Vừa rồi bàn chuyện tập trung quá không chú ý đổi tư thế, hơi mỏi người, bàn chuyện chợ trâu và vụ thu hoạch thôi. Thiếp cũng nghe nói ba châu muốn làm chợ chuyên bán trâu to lắm, giờ thế nào rồi? Đã lập nên rồi, được Liêu Chi phủ miễn đi các loại phụ phí, cho nên thương nhân rất nhiệt tình, lại thêm thuyền bang hỗ trợ giảm phí vận chuyển trâu, nên giá trâu ở chỗ chúng ta rẻ hơn nơi khác, thế nào cũng thu hút khách thập phương tới. Trác Sảo nương lại len lén kéo chăn xuống, càng đông người thì khách sạn. Từ lâu cũng làm ăn càng tốt rồi, đại ca và tàu tử càng thuận lợi hơn. Lãnh Nghệ khẽ vỗ tay nàng, không nhìn ra, nàng cũng có đầu óc làm ăn lắm. Trác Sảo nương hít một hơi lấy giọng điệu đà thẽ thọt, quan nhân nhiều ngày vất vả, nên nghỉ sớm. Chương 309. Phần 309 khóc dưới mưa. Lãnh Nghệ chưa muốn ngủ, giờ tính ra mới 9 giờ tối, y tuy đã quen dần với nếp sống người Tống, chỉ có điểm này là không quen được. Trước kia thậm chí nửa đêm còn lén thức dậy luyện tập nữa. Với lại dù cũng mệt rồi, nhưng vừa rồi trò chuyện với đồng sư gia, có nhiều gợi ý. Vì thế Lãnh Nghệ thấy Trác Sảo nương không sao liền đứng dậy, nàng ngủ trước đi, ta còn có chút việc chưa xong. Kỳ thực đây là việc rất bình thường, phu thê có ân ái tới mấy thì nhịp điệu chủ đạo của cuộc sống là bình đạm, chẳng thể suốt 24 giờ cảm xúc mãnh liệt được. Thế nhưng hôm nay Trác Sảo nương đang trong trạng thái đặc biệt, hết sức mẫn cảm. Mỗi phản ứng của Lãnh Nghệ trong mắt nàng đều bị phóng đại gấp bội, lại còn theo chiều hướng tiêu cực. Nàng ngồi ngây trên giường, thất thần nhìn rèm cửa vẫn còn lay động, người đi mất rồi. Một ý nghĩ như rắn độc len lỏi khắp người nàng, quan nhân không còn hứng thú gì với thân thể của mình nữa. Tẩu tử nói đúng, quan nhân nhất định có người bên ngoài rồi. Trác Sảo nương muốn khóc, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, nhưng nàng cố kìm nén, nàng là cô nương kiên cường, không dễ dàng từ bỏ. Nghĩ tới chiêu sát thủ tàu tử mới dậy, quyết định mặt dày thử một lần. Thảo Tuệ thấy rèm lay động, ngẩng đầu lên, tỷ tỷ đi đâu đấy? Ta tới thư phòng xem sách với quan nhân, muội không cần theo đâu. Trác Sảo nương đi nhanh nàng sợ Thảo Tuệ nhìn ra điều gì, vì nàng mặc áo rất mỏng, rất đáng xấu hổ. Lãnh Nghệ đang ở thư phòng viết lách, gần đây làm công tác quản lý nhiều, dần có cảm ngộ, lại thêm linh cảm khi nói chuyện với đồng sư gia, muốn soạn chế độ cho mượn nghé. Chuyện này phải thật kín kẽ, hạn chế đám quan huyện ở dưới không thể lợi dụng chính sách để làm lợi cho thân thích như tiền cứu tế. Nhưng không thể quá rườm ra phức tạp, như vậy bách tính không thể tiếp cận. Vừa nhường ra một phần lợi ích để quan viên phía dưới phát huy tính tích cực, lại vừa ngăn chặn họ trục lợi quá đà. Tìm ra điểm cân bằng là thử thách lớn, vì thế Lãnh Nghệ phải hội tụ toàn bộ tinh thần làm việc. Thế rồi cửa két một tiếng cắt ngang dòng linh cảm của Lãnh Nghệ bị cắt đứt, mực nhỏ xuống tờ giấy đang viết dở, y có chút tức giận. Đã dặn Thảo Tuệ không được làm phiền rồi, Lãnh Nghệ quay ngoắt lại, đôi mắt có chút dữ dội, vừa thấy là chắc Xảo Nương, ánh mắt dịu ngay, Xảo Nương à, có chuyện gì thế? Dù chỉ là khoảnh khắc thôi, nhưng chắc Xảo Nương đã thấy nét mặt tức giận của Lãnh Nghệ rồi, chưa bao giờ chàng nổi giận với mình cả. Tích tắc ấy, trái tim chắc Xảo Nương tựa như giọt nước mưa rơi xuống sàn đá vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ, nàng cực lực kìm nén nước mắt, nói, quan nhân đang bận, vậy thiếp không làm phiền nữa. Khẽ khàng khép cửa lại, nàng đi nhanh trên hành lang, tới tận cùng, dựa vào một cái cây nhỏ, nước mắt trào ra như suối. Nàng không muốn về, không muốn Thảo Tuệ thấy mình khóc. Nàng như con thú nhỏ bị vứt bỏ, yếu ớt dựa vào cái cây, trên đầu, trên mặt, trên người là mưa thu lạnh buốt. Cái cây nhỏ, lá lưa thưa, không che nổi làn mưa miên man. Mưa thu như từng sợi rễ cây trói chặt nàng, làm nàng không cử động được, gió đêm như dao, cứa từng nhát vào tim nàng. Chắc Xảo Nương không còn chút sức lực nào cả, nếu không có cái cây này, nàng đã ngã xuống trong mưa. Giữa đất trời chỉ còn gió mưa đan xen, màn đêm vô tận, tựa hồ không ai biết có cô gái nhỏ ngồi co ro ở đó, trái tim như đã chết. Chẳng biết qua bao lâu. Tỷ tỷ, sao lại ngồi đây, bệnh thì phải làm sao, mau theo muội về phòng. Cổ Trác Xảo Nương cứng đờ quay lại, thấy gương mặt cấp thiết của Thảo Tuệ, nàng muốn che giấu, muốn đứng dậy, nhưng người như bị rút mất gân cốt, vừa đứng lên không khác gì dẫm trên mây, lảo đảo ngã xuống. Tỷ tỷ, Tống Mụ, Thảo Tuệ hoảng hốt hét lên. Tống Mụ phụ trách quét dọn trong nhà, nghe thấy tiếng kêu thì cuống quýt từ xương phòng chạy ra đỡ lấy một bên Trác Xảo Nương. Hai người gần như phải khiêng Trác Xảo Nương về phòng ngủ. Thảo Tuệ thấy toàn thân nàng ướt sũng, như gà rớt nước. Nước nhỏ tong tong từ tóc xuống, mắt đờ đẫn, chân tay giá lạnh, hoảng lên, muội đi gọi tỷ phu. Trác Xảo Nương không biết lấy đâu ra sức lực, giữ ngay lấy cổ tay Thảo Tuệ lắc đầu, cười còn khó coi hơn khóc. Tống Mụ thúc giục, thay y phục cho phu nhân, nước lạnh ngấm vào người là bệnh đấy. Được, ta đi lấy y phục, tỷ tỷ, buông muội ra, muội không đi gọi tỷ phu đâu. Trác Xảo Nương lúc này mới buông tay, Thảo Tuệ tay chân nhanh nhẹn, lấy y phục. Lau khô người cho Trác Xảo Nương, mặc y phục, đỡ nàng nằm xuống đắp chăn lại. Suốt cả quá trình đó, Trác Xảo Nương chẳng có chút phản ứng nào. Thảo Tuệ ngồi bên giường một lúc, thấy Trác Xảo Nương có vẻ đã ngủ rồi mới yên tâm thổi tắt đèn đầu giường đi ra. Tống Mụ đi theo hỏi nhỏ, phu nhân sao thế nhỉ? Thảo Tuệ nghiêm giọng cảnh cáo, không có chuyện gì đâu, đừng có nói linh tinh đấy, về ngủ đi. Vì đại lão ra đi suốt, Trác Xảo Nương hiền hòa, nên thực ra trong nhà Thảo Tuệ có uy nhất, Tống Mụ vâng dạ lui ra. Thảo Tuệ đóng cửa lại, trong lòng vẫn không khỏi lo cho Trác Xảo Nương, lại vén rèm nhìn vào gian trong, lòng hoang mang, vừa rồi vẫn ổn mà. Chẳng lẽ cãi nhau với tỷ phu, nhưng mà đâu nghe thấy tiếng cãi nhau. Lãnh Nghệ làm việc tới canh ba, khi đã ngáp một cái sái quai hàm rồi mới chịu đặt bút xuống, nhìn mình lại một lượt sách lược mình vừa viết ra, thấy rất hài lòng. Hơn nữa trải qua thời gian dài cố gắng. Bút tích của y đã rất giống vị chi huyện kia, ít nhất nhìn về ngoài không nhận ra được nữa. Còn về phần mấy thứ gọi là ý hay thần trong bút pháp gì đó thì y chịu. Dọn dẹp bàn xong, Lãnh Nghệ vừa đi vừa ngáp về phòng ngủ, lúc làm việc không để ý, đứng lên mới nhận ra mệt quá rồi, người còn lảo đảo một cái, thực ra từ chiều đi làm về y đã mệt mỏi, nhưng gượng tới giờ. Tính xa hơn, kể từ lúc Ba Châu mưa lớn, ngày đêm lo lắng lũ lụt, rồi đê vỡ, khắc phục hậu quả. Lãnh Nghệ bận rộn triền miên, nếu không phải nền tảng sức khỏe tốt thì gục xuống lâu rồi. Chương 310. Phần 310 nửa đêm cầu y. 1. Thảo Tuệ vẫn chưa ngủ, hành vi kỳ lạ của Trác Xảo Nương hôm nay làm nó lo lắng vô cùng, nó gần như luôn ở bên tỷ tỷ, gần như biết hết mọi chuyện trong nhà, nghĩ kiểu gì cũng không ra vấn đề ở đâu. Đang miên man suy nghĩ, nghe tiếng gõ cửa, nó đi ra mở, tỷ phu. Ngập ngừng lại thôi không nói nữa. Ừ. Muội sao thế? Lãnh Nghệ thấy nha đầu này như có chuyện, Thảo Tuệ trả lời qua loa, không sao ạ, tỷ tỷ ngủ rồi. Lãnh Nghệ ừ một tiếng rồi đi vào gian trong, Thảo Tuệ đi theo, vẫn như trước kia, nó vẫn làm việc của một nha hoàn thiếp thân, phu thê Lãnh Nghệ ngủ phòng chính, nó ngủ ở gian nhỏ bên ngoài để nghe sai bảo bất kỳ lúc nào. Chuyện hầu hạ Lãnh Nghệ rửa ráy cũng do nó làm, chắc Xảo Nương và Thảo Tuệ hợp nhau, không nỡ để nó đi, nên mọi thứ vẫn như cũ. Thảo Tuệ hầu hạ Lãnh Nghệ thay y phục xong thì bê chậu nước ra ngoài. Lãnh Nghệ vén màn lên, thấy chắc Xảo Nương đã ngủ rồi, hết sức khẽ khàng nằm xuống tránh đánh thức nàng, chẳng mấy chốc ngủ say. Đêm hôm đó Lãnh Nghệ gặp giấc mơ lạ, mơ thấy mình đang ở dưới trời nắng chang chang, nóng bức vô cùng, y thè lưỡi ra vẫn không hết nóng, người thì ướt đẫm. Rồi bầu trời có tiếng sấm rền, từng tia sét chói lòa đánh xuống mặt đất, y cuống cuồng bỏ chạy nhưng không thoát. Uỳnh, một cột sét lớn giáng thẳng xuống y, Lãnh Nghệ bị sét đánh ngồi bật dậy, té ra là mơ, đang buồn cười thì nghe thấy bên cạnh có tiếng rên rỉ. Xảo Nương, Lãnh Nghệ nhận ra tiếng rên tới từ chắc Xảo Nương, phòng tối om, không nhìn thấy gì, sờ chán chắc Xảo Nương, nóng như nước sôi, lại còn ướt đẫm, thất kinh hét lên, Thảo Tuệ, mang đèn vào đây, tỷ tỷ của muội bệnh rồi. Thảo Tuệ bị đánh thức, vội vàng cầm lấy đèn nhỏ đầu giường, chẳng kịp mặc thêm áo, chỉ mặc mỗi áo lót sát người, vội vàng đi vào gian trong, soi đèn nhìn chắc Xảo Nương. Nhìn một cái hai người đều hoảng sợ, chỉ thấy chắc Xảo Nương không ngừng vò y phục trước ngực, tựa hồ hít thở rất khó khăn, mắt nhắm nghiền. Không biết có phải do đèn chiếu mặt đỏ rực, trán lấm tấm mồ hôi to mặt hạt đỗ, miệng lẩm bẩm, mẹ, mẹ ơi, Lãnh Nghệ gọi gấp, Xảo Nương. Nàng làm sao thế, không thoải mái ở đâu. Chắc Xảo Nương không đáp, cứ mê man gọi mẹ. Thảo Tuệ vội nói, muội đi gọi Lang Trung. Lãnh Nghệ hành động rất quyết đoán, đợi họ tới thì không biết mất bao lâu, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta tới y quán. Thảo Tuệ chạy ngay. Lãnh Nghệ mặc thêm cho chắc Xảo Nương cái áo ngoài, nàng chẳng có phản ứng, người mềm oặt để y muốn làm gì thì làm. Nghe Thảo Tuệ gọi bên ngoài, Lãnh Nghệ bế ngang chắc trong lòng, vừa chạy ra tới cổng hậu trạch thì thấy Lãnh Trường Bi đầu tóc tán loạn chạy ra, vừa chạy còn vừa lần cúp áo. Ông cụ hỏi gấp, sao thế, Xảo Nương làm sao? Nàng ấy đột nhiên bị bệnh, cháu cũng chắc biết làm sao cả. Đúng lúc này chắc Xảo Nương đột nhiên mở mắt ra, cổ họng khò khè gọi, mẹ ơi. Con muốn mẹ, Thảo Tuệ sợ lắm, òa khóc, tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Từ hành lang xương phòng, Lãnh Phúc nhảy qua cửa sổ, ồn ào, cái gì thế, đang yên đang lành khóc cái gì, Hà Tẩu Tử làm sao thế? Bệnh à, lấy ô che mưa, Lãnh Trường Bi quát. Á, dạ dạ, ngay đây. Lãnh Phúc mới đi một cái giày, cứ thế chạy hết phòng nọ tới phòng kia, lấy ra hai cái ô mỗi tay một cái xòe ra, Tẩu Tử buổi sáng còn khỏe mạnh vui vẻ lắm mà. Sao bỗng dưng bệnh thế này? Làm sao thế nhỉ? Hay là gặp phải thứ gì không lành? Chẳng ai trả lời hắn, mọi người qua thiên tình, rời trung viện. Ở tiền sảnh đám phó dịch đã nghe ồn ào đều dậy cả xem có giúp gì được không? Thấy Lãnh Nghệ bế chắc Xảo Nương rồi, không giúp được gì, chỉ biết hô tránh đường. Xe ngựa đỗ ngoài đại môn, Lãnh Nghệ bế chắc Xảo Nương lên xe, Thảo Tuệ cũng vào. Lãnh Trường Bi và Lãnh Phúc cũng muốn đi. Nhưng xe ngựa không ngồi được đông như thế đành bảo họ đi trước. Lãnh Nghệ gấp giọng nói, mau, mau, tới y quán tốt nhất. Mã Phu quay đầu hỏi, lão gia, y quán tốt nhất là cái nào, trong thành có nhiều y quán tốt lắm. Lãnh Nghệ đâu để ý chuyện này, nhất thời cũng không biết đi đâu, may có Thảo Tuệ nhanh trí, linh chỉ y quán của Tôn lão đại phu, mau. Vâng, đi. Đêm khuya vắng người, mưa rơi tí tách, chiếc xe ngựa phóng như bay. Vó ngựa dẫm lên mặt đất lát đá phát ra tiếng động giòn tan. Đường lát đã được cái sạch sẽ, nhưng cũng có điểm không hay, đó là xe ngựa đi trên đó hơi rung lắc. Có điều ở trong thành xe ngựa thường đi chậm cho nên không thành vấn đề, lúc này xe đi nhanh, người trong xe nảy lên liên hồi. Người khỏe còn thấy không thoải mái nữa là người ốm bệnh, nhưng mà cứu người như cứu hỏa, không còn cách nào khác. Lãnh Nghệ nâng người chắc Xảo Nương lên không, giảm bớt sự sốc này ảnh hưởng lên nàng. Liên tục nói, Xảo Nương. Kiên trì thêm một lúc nữa thôi, sắp tới chỗ đại phu rồi, nàng sẽ mau chóng khỏe lại. Ta biết nàng là cô gái rất kiên cường mà, chắc Xảo Nương nãy giờ nằm thiêm thiếp, đột nhiên gọi quan nhân. Lãnh Nghệ mừng rỡ cho rằng chắc Xảo Nương đã nghe thấy những lời mình nói, ôm chặt nàng trong lòng, Xảo Nương. Ta đây, không ngờ chắc Xảo Nương vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay y, lẩm bẩm, quan nhân, chàng ở đâu? Quan nhân. Quan nhân, Lãnh Nghệ hoảng sợ, nói lớn, Xảo Nương, ta ở đây, đang ôm nàng này. Quan nhân, chàng đâu rồi? Chàng đâu rồi? Trác Sảo Nương hai mắt nhắm nghiền, cố đẩy y ra, miệng hàm hồ không rõ. Lãnh Nghệ lòng lạnh toát, không biết nàng hôn mê thần chỉ không rõ ràng, hay là trong tiềm thức của nàng đã nhận ra điều gì, hai mắt cay xè, hôn lên trán nóng rực của nàng thủ thỉ, Sảo Nương, ta ở đây, ngay bên nàng, đừng lo, ta đưa nàng đi chữa bệnh, nàng sớm khỏe lại thôi. Trác Sảo Nương cong người ho dữ dội, thân thể nhỏ nhắn co quắp như con tôm nhỏ đáng thương. Máu, máu, Thảo Tuệ chỉ cánh tay Lãnh Nghệ hét lên. Chương 311. Phần 311 nửa đêm cầu y. 2. Ngoài xe ngựa có treo một cái đèn bão lắc lư không ngừng theo nhịp xe chạy, ánh sáng lay động chiếu vào trong khoang xe, Lãnh Nghệ thấy khuỷu tay mình có vết máu đỏ tươi. Y vội đỡ Trác Sảo Nương lên, khóe miệng nàng vương chút máu, mặt từ đỏ đã thành trắng như giấy, lỗ mũi phập phồng thở như kéo bể, đây là dấu hiệu không ổn chút nào, làm sao lại thế này, sao đột nhiên lại thế này. Thảo Tuệ, tối nay đã có chuyện gì xảy ra? Thảo Tuệ dù giỏi giang, song cũng chỉ là nha đầu, tình cảm của nó với Trác Sảo Nương rất lớn, mếu máu khóc đứt quãng, tỷ tỷ từ nhà ca ca tẩu tẩu về, đột nhiên lại muốn tắm, cho cả hoa vào nữa, sau đó tỷ phu quay về phòng rồi lại đi, tỷ tỷ được một lúc rồi đi ra, nói tới thư phòng tìm huynh, không cho muội theo, muội thấy trong lòng bất an, tới thư phòng xem thử, không thấy, tìm khắp cả nhà, không hiểu sao tỷ tỷ lại ngồi ở dưới gốc cây trong vườn, cũng chẳng biết bao lâu. Lãnh Nghệ ngơ ngác nghe câu chuyện lộn xộn đó, đầu óc phá án của y đã sâu chuỗi lại làm một, Sảo Nương đột nhiên đi ngủ sớm, nằm trên giường chỉ mặc áo mỏng hở hang lộ ra cả áo lót, đêm khuya tới thư phòng, y lờ mờ nhận ra điều gì, tại mình thời gian qua lạnh nhạt với nàng, không để ý tới nàng. Sảo Nương lại hay cả nghĩ, nhất định lúc đó mình ở trong thư phòng hiểu lầm là Thảo Tuệ nên trừng mắt quay lại, khiến nàng hiểu lầm, thực ra lúc đó chắc Sảo Nương không vào mà đi ngay. Lãnh Nghệ cũng đã mường tượng là sẽ khiến nàng hiểu lầm, nhưng không quá để ý, cho rằng lát nữa về dỗ dành nàng vài câu là được, ai ngờ xảy ra cơ sự này, lòng như dao cắt, vừa hối hận vừa đau xót. Chát, chát, Thảo Tuệ giật bắn mình, thấy Lãnh Nghệ tát bản thân tới sưng mặt, vội nhào tới ôm cánh tay y, tỷ phu, đừng thế mà, hu hu hu, xe ngựa chạy càng nhanh, vó ngựa nện như sấm, xuyên qua từng con đường, rốt cuộc ngựa hí lên, sa phu gọi gấp, lão gia. Đến rồi. Thảo Tuệ nhảy ngay xuống xe che ô, Lãnh Nghệ bế Trác Sảo Nương chạy lên bậc thềm, gọi lớn, mở cửa. Đại phu, đáp lại y là tiếng chó sủa điên cuồng ở nhà bên, tiếng gọi cửa của Lãnh Nghệ xuyên qua màn mưa, văng vẳng trên con phố vắng. Thảo Tuệ cũng đập cửa rầm rầm. Chốc lát sau ô cửa nhỏ mở ra, Hỏa Kế thỏ đầu ra, không nói lời thừa thãi, đi cửa bên. Lãnh Nghệ vội ôm Trác Sảo Nương lách qua cửa nhỏ vào trong, chỉ thấy cái đèn lồng treo trên đầu tủ thuốc, không gian phát tán mùi thuốc thoang thoảng, đại phu đâu, bị bệnh gấp. Đừng vội, đặt người nằm xuống giường đã, Hỏa Kế gặp loại chuyện này nhiều rồi, ngáp ngắn ngáp dài đi vào hậu viện gọi người. Lát sau một chàng trai trẻ chỉ mới trên 20, chưa 30 vừa mặc y phục vừa chạy ra, nhìn bệnh nhân trên giường, bị làm sao. Lãnh Nghệ trong lúc khẩn cấp trả lời ngắn gọn xúc tích, thê tử ta gặp mưa, toàn thân nóng ra. Nói mơ, ho mạnh, vừa rồi ho ra máu. Ho ra máu à? Tôn đại phu vừa chỉnh y phục vừa lắc lư người ngâm nga như đọc thuộc lòng. Gia sư nói, người ho ra máu thì tức là hoặc hư tổn lớn, hoặc uống rượu quá độ, hoặc ăn quá no, hoặc là yêu thụ oán nộ quá lớn. Á, ngài là thông phán đại lão gia. Trang thành Ba Châu có rất nhiều người nhận ra y, Lãnh Nghệ biết điều đó nên chẳng ngạc nhiên, gật đầu, là ta. Tôn đại phu vội vàng vái dài, thông phán đại lão gia quang lâm, thật vẻ vang cho quán nhỏ, tiểu nhân họ Tôn, tên phàm trong chắc tuyệt bất phàm, làm phiền đại phu chưa bệnh đã. Lãnh Nghệ nóng ruột cắt lời hắn. Dạ, Tôn phàm vái mấy cái, ngồi xuống ghế nhỏ bên giường, lại thấy không ổn, thông phán đại lão gia đang đứng mà mình ngồi là vô phép, vội đứng lên khiêm nhường nói, mời đại lão gia ngồi ạ. Lãnh Nghệ suýt đánh người, nghiến răng rít lên, người chữa bệnh đi. Vâng, Tôn đại phu gọi Hỏa Kế mang thêm đèn, biết đây là phu nhân thông phán thì hết sức câu nệ, đặt hờ ngón tay lên cổ tay Trác Sảo Nương, rồi đứng dậy lễ phép nói với Thảo Tuệ, mời cô nương mở miệng phu nhân để tiểu nhân xem lưỡi. Thảo Tuệ muốn mở miệng Trác Sảo Nương, nhưng nàng ngậm chặt miệng, còn dãy dụa phản kháng, Lãnh Nghệ phải giữ lấy cho Thảo Tuệ cạy miệng nàng ra. Tô đại phu nghiêng đầu nhìn một lúc, tay run run vuốt chòm râu lưa thưa. Mặt sợ hãi, bệnh của Tôn phu nhân e là không hay. Không hay thế nào? Gia sư nói, phàm thấy máu, thân nhiệt tăng mạnh, khó chữa. Nếu thở dốc ho, mạch nhanh, nóng thì ắt chết, nếu gia sư tới may ra còn chữa được, gia sư ngươi ở đâu? Gia sư tuổi đã cao, ban đêm không ở lại hiệu thuốc, nếu như cần, có thể gọi. Lãnh Nghệ nhẫn nại cực độ mới không cho cái tên dườm gia này một đấm, ở đâu? Tôn Phàm nghe gia y đã giận, không dám rông dài nữa, Thành Đông, hơi xa, phải ngồi xe đi, không may là đánh xe của hiệu hôm nay có việc đã xin nghỉ. Lên xe của ta, tới thẳng nhà tìm lão đại phu trị bệnh, không cần đi gọi cho phiền. Lãnh Nghệ quyết định nhanh Tôn đại phu ra ngoài nhìn cái xe ngựa, bệnh cũ tái phát, xe ngựa nhỏ quá, trong xe không ngồi được mấy người chúng ta, bên ngoài lại đổ mưa, tiểu nhân đi lấy cái áo tơi, ngồi trên càng xe dẫn đường. Hỏa Kế toát mồ hôi thay Tôn Phàm, ai chẳng nhìn ra Thông Phán đại lão ra sắp giết người rồi, mà hắn còn đứng đó mà lải nhải. Cuống lên đi lấy mũ áo tơi, đội lên cho hắn rồi đẩy ra ngoài, cứu lại cho hắn một cái mạng nhỏ. Xe ngựa lại chạy như gió lốc, lần này còn nhanh hơn cả lần trước, không ngờ vì đi quá nhanh, sàn đá lại trơn, thấy sắp lao vào dãy nhà phía trước, Sa Phu vội vàng ghìm cương, chỉ nghe những tiếng leng keng không dứt thành chuỗi dài rợn người. Cả cái xe ngựa khựng lại tích tắc rồi lao về phía trước mất kiểm soát, mã phu bên ngoài ra sức la hét, Lãnh Nghệ phản ứng nhanh một tay ôm chặt lấy Trác Xảo Nương, một tay bám vào khung xe. Thảo Tuệ theo đà quán tính, ngã văng ra ngoài. Mã phu trổ hết bản lĩnh mới khống chế được ngựa, cả cái xe đổ ập xuống, cách dãy nhà kia một đoạn nhỏ. Lãnh Nghệ đã kịp bế Trác Xảo Nương nhảy xuống khi xe giảm tốc, những người khác đều ngã nghiêng ngả mỗi người một nơi. Chương 312. Phần 312 bệnh không thuốc chữa. Mưa vẫn rơi, Lãnh Nghệ bế vội Trác Xảo Nương vào mái hiên gần đó tránh mưa, sốt ruột vô cùng, lớn tiếng hỏi, mọi người có bị thương ở đâu không? Thảo Tuệ từ từ bỏ dậy, nén đau nói, muội không sao, lưng hơi đau. Á, tiểu nhân hình như trẹo chân rồi. Tôn Phàm thử đứng dậy, phải co một chân lên, nhảy lò cò, tiểu nhân không sao. Mã phu sờ chân ngựa nằm trên mặt đất, chân ngựa ngoặt sang bên, đang hí đau đớn không ngừng, nó gãy chân rồi, không đi được nữa. Tôn Phàm nhảy mấy cái trượt chân ngã hoạch xuống đất, không bò dậy được, hiếm khi nhanh nhẹn một lần, cởi áo tơi đưa về phía Lãnh Nghệ hét lên, đại lão gia, cứ đi theo con đường này, qua ba dãy phố nữa, tới trạch viện cổng có mái lợp cỏ là đến, dễ nhận ra lắm, không xa nữa đâu. Lãnh Nghệ không nhiều lời, chẳng kịp để ý tới người khác lấy áo tơi đắp lên người Trác Xảo Nương cứ thế mà chạy. Chạy một hơi qua mấy con phố, cả con đường toàn nhà sát với mặt đường, chỉ có một trạch viện duy nhất, đúng là cổng có mái lợp cỏ, tựa như nhà tranh cư sĩ, hẳn là đúng rồi, y dùng chân đạp cửa, Tôn đại phu. Cứu mạng, nương tử ta bị bệnh nặng, mau mở cửa. Ông già mờ lờ đờ mở cửa ra, còn hỏi lại có chuyện gì. Lãnh Nghệ muốn phát điên rồi, quát, mở cửa mau, ta là Thông Phán Lãnh Nghệ, mau mở cửa. Ông già giật nảy mình, vội mở cửa ra, dẫn Lãnh Nghệ vào đại sảnh, rồi vội vàng gọi người. Tôn đại phu vừa nghe nói Thông Phán đại nhân bế phu nhân tới nhà cầu y, sao dám chậm trễ, vội vàng rời giường chạy ra. Hỏi đơn giản vài câu rồi tự mình xem mạch xem lưỡi. Chỉ là xem bệnh xong, Tôn đại phu đặt tay Trác Xảo Nương xuống rồi ngồi đó không nói. Lúc này khí sắc Trác Xảo Nương kém lắm rồi, môi khô nứt nẻ, hơi thở yếu dần, mặt có màu xám, Lãnh Nghệ sợ hãi muốn loạn thần, đại phu, nương tử của ta sao rồi? Tôn đại phu buông tiếng thở dài, đại lão gia, Tôn phu nhân thân thể suy nhược, nhiều năm khổ cực thành tật, tỳ khí tổn thương, dương như khí nhược, tâm tỳ sinh hỏa, chôn xuống mầm bệnh đã lâu. Lãnh Nghệ lắc đầu phủ nhận, sức khỏe nương tử ta xưa nay rất tốt mà, có bao giờ bệnh tật gì đâu. Thế mới là không hay, bệnh phát ra còn biết sớm để chữa, nhưng vì bệnh tích lâu ngày, giống như khúc cây bị khoét mục, nhìn bề ngoài tươi tốt, nhưng chỉ cần tác động mạnh, ai, lần này thêm ngoại tà lạnh ẩm xâm nhập, thủy hàn thổ thấp sinh ra hỏa. Rồi lại không biết vì sao can khí cực độ úp kết, dẫn động can hỏa. Vậy là tam hỏa bộc phát, ho ra máu. Đại phu, ta nghe không hiểu lắm, ngài mau kê đơn đi là được. Tôn đại phu cau mày, không dám giấu, Tôn phu nhân huyết ứ ở ngực, đình trệ không thông, đây là nơi cao hoang, không loại thuốc nào tới được. Thêm vào tam hỏa thiêu đốt, tâm mạch đã khô kiệt, bệnh này là bệnh chết rồi. Không thuốc nào cứu nổi, Lãnh Nghệ choáng váng như bị búa mạnh giáng vào ngực, trời đất tối sầm hơi thở khó khăn, làm sao như vậy được, nàng còn trẻ thế cơ mà, đã 20 đâu, hôm nay đại ca tẩu tử nàng tới, nàng vui lắm. Càng đi xem nhà nữa. Sao đột ngột như thế này, Tiềm thức Lãnh Nghệ không tin, đại phu, kê đơn đi, nàng sẽ khỏe nhanh thôi, nương tử ta luôn khỏe lắm mà, đại lão gia, làm sao lão hủ thấy chết không cứu, chỉ là bệnh của tôn phu nhân không cách nào cứu được. Tôn đại phu nhìn y nước mắt chảy dài, mếu máo như đứa trẻ con lên ba, không đành lòng cắt đứt hy vọng của y, phải nói lời chài lòng, ít nhất lão hủ không cứu được, hay là đi nơi khác. Có khi lão hủ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lãnh Nghệ gật đầu lia lịa, đúng đúng, y quán gần nhất ở đâu? Y quán bình thường tới cũng vô ích, tôn đại phu không tự đại, nhưng ông hành y nhiều năm, y học tinh thâm, bệnh mà ông không cứu được y giả khác không cứu nổi, thuận tay viết địa chỉ hai nhà khác có lẽ không thua kém mình giao cho Lãnh Nghệ. Kỳ thực ông không hy vọng gì, khuyên nhủ sống chết có số, nếu hai nhà này không có cách nào, đi nơi khác không kịp đâu, đại lão gia nên đưa tôn phu nhân về nhà, may còn kịp chăn chối. Lãnh Nghệ nhẹ nhàng bế Trác Xảo Nương lên, người nàng đã mềm oạt rồi, hơi thở đứt quãng. Y hít thật sâu mấy hơi cố ép bản thân trấn tĩnh, không biết lão đại phu có xe ngựa không? Ta mượn dùng. Thật xin lỗi, nhà chỉ có một cái xe lừa, đã đỗ ở y quán để dùng đi chữa bệnh rồi. Tôn đại phu chắp tay cáo lỗi, Lãnh Nghệ không nói nhiều nữa, lấy áo tơi bọc kín Trác Xảo Nương, chạy như bay ra cửa, tới một y quán tên Huệ Tế Đường. Nếu là trước kia đường xá nơi này Lãnh Nghệ chịu chết, thật may, lúc xây dựng lại thành, sợ mấy chuyện rút ruột công trình như đời sau, y đi khắp nơi thị sát, đường xá thuộc lòng rồi. Tới nơi chẳng nhiều lời, trực tiếp báo danh gọi cửa, chiêu này hiệu quả, rất nhanh cả y quán sáng trưng đèn, người không liên quan cũng thức dậy cả. Chỉ là sau khi khám cho Trác Xảo Nương xong, vị đại phu già này cũng nói giống hệt tôn đại phu, cuối cùng liên tục chắp tay thỉnh tội, bệnh này của tôn phu nhân không cách nào chữa được nữa, xin đại lão gia thứ tội. Với tình hình tôn phu nhân bây giờ, lão phu chỉ có thể kê vài loại thuốc giúp phu nhân tạm thời tỉnh lại, thân thể dễ chịu hơn phần nào trước khi ra đờ, không. Ta không tin, thiên hạ lớn thế này, dứt khoát sẽ có người cứu được nàng. Lãnh Nghệ lại bế Trác Xảo Nương lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài, vẫn còn một nơi nữa, y vẫn hy vọng y quán cuối cùng này ở thành Bắc, phải đi rất xa, mưa rơi liên miên như than như khóc. Lãnh Nghệ bế Trác Xảo Nương đi qua nửa tòa thành, miệng không ngừng những lời thủ thỉ tâm tình, gọi tên nàng, nhưng Trác Xảo Nương nằm thiêm thiếp không đáp lại. Toàn thân Lãnh Nghệ ướt sũng, nhưng ướt chỉ là chuyện nhỏ, bế Trác Xảo Nương đi xa như vậy, y còn đứng được đã là kỳ tích. Lúc này Lãnh Nghệ đã thở như trâu, bước chân siêu vẹo, hai tay giã rời, vẫn kiên trì bước đi. Chương 313. Phần 313 đứt từng khúc ruột. Lãnh Nghệ ân hận vô cùng, tự hỏi bản thân, mình làm cái gì vậy, tại sao suốt ngày vất vả, quên ăn quên ngủ, lo chuyện đâu đâu, rồi người bên cạnh, người yêu thương nhất, thân mật nhất lại lơ là. Có lẽ vì nàng quá hiền hòa nhu thuận, sự tồn tại của nàng quá hiển nhiên, nên y lơ là, giờ mới nhận ra, nàng giống như không khí vậy, không có nàng, y hít thở cũng không nổi. Lẹp bẹp, bước chân dẫn trên con đường sũng nước phát ra tiếng động đều đều, Lãnh Nghệ chỉ biết chạy một cách máy móc, mỗi hơi thở của y nóng như lửa, khò khè khó khăn. Rốt cuộc cũng nhìn thấy bốn chữ lớn, giải thị y quán, dưới đèn lồng đỏ. Xảo Nương tới rồi này, nàng không sao đâu, thật đấy, nàng sẽ sớm khỏe lại thôi, khi đó ta không làm việc nữa, ta mặc kệ hết, chỉ ngày ngày ở bên nàng thôi, rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau đi leo núi nhé. Giọng Lãnh Nghệ thực ra chỉ lẩm bẩm trong lòng, không phát ra được bên ngoài, y đã kiệt sức, hai chân nhũn ra rồi, tới trước cửa y quán thì mệt tới không gõ cửa được, không gọi được, cứ vậy dùng đầu liên tục đập vào cửa cộc. Cộc, cộc, cộc. Rốt cuộc cửa cũng mở, một tên dược đồng thò đầu ra, thấy một người như tên điên dùng đầu đập cửa thì cảnh giác hỏi, làm gì thế hả? Lãnh Nghệ như cái xác không hồn bước tới, đẩy dược đồng sang bên, loạng choạng đi tới bên cái giường khám bệnh, hết sức cẩn thận đặt Trác Xảo Nương xuống. Người cúi xuống, Lãnh Nghệ không còn sức đứng lên nữa, đầu dựa vào thành giường nên mới không ngã xuống đất, thân thể cứ thế cứng đờ, trong đêm tối trông vô cùng đáng sợ. Dược đồng sợ hãi, đứng xa xa, này này, mấy tiếng liền, rồi lại đợi một lúc không thấy có phản ứng gì, rón rén đi tới, cầm cái que gạt áo tơi ra, vừa mới nhìn người nằm ở dưới một cái đã sợ hãi lùi lại dựa vào tường, hét toáng lên, sư phụ. Sư phụ, có một người mang một cái xác chết tới đây, không biết để làm gì. Người mau ra đây đi, xác chết. Hai chữ này đánh thức Lãnh Nghệ, không hiểu sức lực ở đâu y bật dậy như cương thi, đi tới vén áo tơi ra. Liền thấy Trác Xảo Nương hai mắt mở to vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, không còn chút động tĩnh nào nữa. Xảo Nương, Xảo Nương, Lãnh Nghệ kêu xé lòng, áp tai lên ngực nàng, không nghe thấy tiếng tim đập, vừa gọi vừa lay, nàng cũng không phản ứng, chuyện gì thế hả? Giọng nói già nua vang lên sau lưng. Lãnh Nghệ không đáp, không quay lại, người trơ như khúc gỗ, động tác hết sức ôn nhu bế chắc xảo nương lên, ruột gan đã đứt đoạn từng khúc. Này, Dược Đồng nhát gan không dám tới gần Lãnh Nghệ, gọi, sư phụ ta tới rồi, này, người tới xem bệnh phải không? Lãnh Nghệ chẳng để ý nữa, bế chắc xảo nương trong lòng, cứ thế mà đi ra ngoài trời mưa. Ông già không nhìn thấy mặt Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ cũng không mặc quan bào nên ông ta không nhận ra là Thông Phán đại lão gia, đợi y ra ngoài, mắng Dược Đồng, chắc là thằng điên ôm thi thể chạy lung tung, người như vậy mà cũng mở cửa cho vào à. Không mau đóng lại, rầm, cánh cửa nặng nề đã đóng lại, còn thêm tiếng cái then cửa. Lãnh Nghệ chẳng bận tâm tới điều gì nữa rồi, cứ bế chắc xảo nương đi trên con đường vắng lặng không một bóng người. Chân cứ đi mà chẳng biết đi đâu, chẳng biết bao xa, mưa cũng chẳng biết từ khi nào đã tạnh, sau cơn mưa, trời trong vắt không một gợn mây, ánh trăng lạnh chiếu lên con đường ướt sũng, sương mù từ Ba Hà bốc lên mờ ảo như dải lụa mỏng quấn quanh phủ thành yên tĩnh. Đêm đã khuya chứ tiếng lép bép nhỏ truyền ra từ bước chân của Lãnh Nghệ ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác, y đi mà không nhìn đường, hai mắt chỉ nhìn chắc xảo nương, muốn giúp nàng khép mắt lại, nhưng hai tay đều bận rồi. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, ngồi xuống một bậc thềm đá, ôm siết thân thể không còn chút hơi ấm nào, run run đưa tay ra muốn vuốt mắt nàng. Tay Lãnh Nghệ chạm vào trán nàng rồi liền dừng lại, vì chỉ cần khép lại rồi, đôi mắt này sẽ không bao giờ mở ra nữa, y không bao giờ thấy mắt nàng nữa. Lãnh Nghệ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đã lạnh ngắt, vẫn mịn màng như thế, cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi nàng, khi ngẩng đầu lên, để lại trên gò má nàng hai giọt nước. Sinh mạng con người sao có thể mong manh như vậy, tựa hồ một khắc trước thôi, nàng vẫn còn ở đó, ôn nhu mà mỹ lệ tất cả tại mình. Hốc mắt sớm khô cạn của Lãnh Nghệ chứa đầy nước mắt, thế giới biến thành mơ hồ, qua làn nước mắt, y đã không nhìn rõ gương mặt tú mỹ của thê tử nữa, nghẹn ngào nói, xảo nương, ta có lỗi với nàng. Ta nói bảo vệ nàng cả đời, vậy mà ta để nàng thương tâm mà đi thế này, ta, ôm thân thể nhỏ bé đó, Lãnh Nghệ vùi đầu vào lòng nàng mà khóc không thành tiếng. Này vị đại ca kia, sao đêm hôm khuya khoát tới trước cửa nhà người ta mà khóc thế hả? Đột nhiên ở trên đầu có giọng nữ lạnh lót, Lãnh Nghệ ngơ ngác ngẩng đầu lên, vì hướng ngược sáng, y không nhìn rõ người, bằng vào vóc dáng vẫn nhận ra một tiểu cô nương và một lão phụ, vai đeo tay nải hành trang. Hẳn vừa mới đi xa về. Thì ra mình vô tình ngồi trước cửa nhà họ, Lãnh Nghệ chẳng nói chẳng rằng, bế chắc xảo nương lên, lại thất thểu bước đi. Không ngờ khi Lãnh Nghệ đi ngang qua, tiểu cô nương nhận ra y, nhìn thấy trong tay y đang bế một người, Thông Phán đại lão gia, ngài là Thông Phán đại lão gia, làm sao nửa đêm lại ngồi đây, a, nữ tử này, nàng làm sao? Lãnh Nghệ vừa nghe hỏi lại bi thương ứa nước mắt, nàng là thê tử của ta, nàng đã. Nói mãi không ra lời, nhưng tiểu cô nương đã đoán ra, nhanh nhẹn chạy tới, nắm lấy tay chắc xảo nương, bắt mạch một lúc nói, mạch yếu lắm, nhưng ta vẫn cảm nhận được. Cái gì, nương, nương tử ta, nàng vẫn còn, nàng chưa, cô nương nói sao? Nương tử ta, nàng vẫn còn sống à? Cô nương biết xem bệnh sao? Lãnh Nghệ là cả giọng tiểu cô nương hứ một tiếng, đã mang người tới hiệu thuốc còn hỏi câu ngớ ngẩn đó à? Thì ra mình vô tình đưa xảo nương tới hiệu thuốc sao? Lãnh Nghệ vừa nghĩ tới đó thì dùng mình, thân thể phản ứng theo bản năng tự nhiên, vì bốn phía có sát khí ngùn ngụt đang từ từ áp sát mình. Sát khí này, có thể sánh ngang với Bạch Hồng, thậm chí hơn, đây là một địch thủ siêu cường. Chẳng biết nói gì với số Lãnh Nghệ. Chương 314. Phần 314 Quỷ Môn Thập Tam Châm. Lãnh Nghệ đêm nay vội vàng ra ngoài, không mặc áo giáp chống đạn. Cũng không có giày gài dao găm, chỉ có hai bàn tay trắng, lại còn mệt tới sức cùng lực kiệt, làm sao thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu là một khắc trước, dù có sát thủ tìm tới thì Lãnh Nghệ cũng không quan tâm, y không còn thiết sống nữa rồi. Nhưng trời đất run rủi thế nào mà y lại tìm tới đúng một hiệu thuốc, mà nghe ngữ khí của tiểu cô nương kia, xảo nương vẫn còn sống. Trong tích tắc suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lãnh Nghệ là, phải dụ chúng đi khỏi đây, càng xa càng tốt, kể cả mình có chết cũng không sao. Miễn xảo nương vô sự. Tức thì Lãnh Nghệ đặt chắc xảo nương vào lòng tiểu cô nương, nói, nhờ cô nương, chưa dứt lời thì người lao đi như mũi tên rời dây cung, biến mất trong ngõ nhỏ. Tiểu cô nương bế chắc xảo nương có chút cật lực, ngớ người ra chẳng hiểu ra sao. Còn ngây ra làm gì, mau bế người vào nhà xem còn cứu được không. Mau lên, lão phụ vừa mở cửa vừa giục, dạ. Tiểu cô nương chật vật bế Trác Xảo Nương vào nhà. Trên cửa quả nhiên treo tấm biển gỗ đào đã phai màu, không phải loại biển lớn nằm ngang phổ biến, mà chỉ là cái biển nhỏ treo dọc, viết bốn chữ kiểu chữ Lệ cổ kính, hiệu thuốc Hoa Thị. Lão phụ vào trước đã thắp đèn lên rồi, ngọn đèn dầu leo lét chẳng chiếu sáng được tới mặt quầy. Tiểu cô nương bế Trác Xảo Nương đặt lên cái giường nhỏ, tay sờ mạch một hồi nói, nãi nãi, không còn mạch nữa, nếu không có thủ pháp quỷ môn trần mạch của chúng ta thì đừng mong nhận ra được. Lão phụ ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn nóc nhà tối tăm, thì ra bà là người mù, vậy còn không mau cứu đi, thông phán đại lão gia là ân nhân của cả thành, nhất định phải cứu sống nương tử của ngài ấy. Cháu sẽ cố tiểu cô nương trần mạch một lúc nữa, mặt mày đau khổ, nãi nãi, không xong rồi, đây là tử chứng ứ huyết đình trệ ở cao hoang, lại còn có tam hỏa tâm can tỳ, nếu có chữa không khéo cũng thành phế nhân, rồi cũng bị giày vò mà chết, làm sao đây? Lão phụ trầm ngâm một lúc rồi nói, không để ý được nhiều thế nữa, qua được trước mắt đã, cứ dùng thập tam châm đánh tan huyết ứ, cứu nguy trước đi. Vâng, tiểu cô nương dựng Trác Xảo Nương ngồi dậy, gọi, nãi nãi giúp cháu. Lão phụ lần mò đi tới, ngồi sau lưng Trác Xảo Nương, vươn đôi tay gầy gò ra đỡ vai nàng. Tiểu cô nương nhanh nhẹn cởi y phục Trác Xảo Nương, lấy trong lòng ra một cái ống châm và bình thuốc, mở nắp rút cây châm dài, chấm vào bình thuốc, giơ cây châm lên, đầu mũi châm treo một giọt nước thuốc muốn nhỏ xuống. Đúng lúc giọt nước sắp nhỏ xuống thì view một cái, tiểu cô nương không ngờ đâm vào yết hầu Trác Xảo Nương, tay vê vê châm. Chốc lát sau rút ra châm thứ hai, lại chấm thuốc, đâm vào tim. Chỉ sau hai châm, cơ thể mất đi sinh khí của Trác Xảo Nương run bần bật, cổ họng có tiếng động phát ra. Tiểu cô nương mừng rỡ, tay rút kim châm như múa, cắm thêm 11 kim châm lên đầu, ngực Trác Xảo Nương, hết sức ghê sợ. Toàn thân Trác Xảo Nương run mạnh, đầu ngả ra sau, tiếp đó gập người, miệng phun ra ngụm máu đen, tiểu cô nương như đã dự liệu được, dễ dàng né đi, khẩn trương bắt mạch, lại báo, nãi nãi, bắt được mạch như bình thường rồi. Nói xong ra tay như chớp, rút hết châm ra. Lão phụ nói, giờ xác thuốc uống. Rất nhanh, thuốc bốc xong, tiểu cô nương mang vào bếp đun, nàng lại vất vả mặc y phục cho Trác Xảo Nương đưa vào phòng. Lão phụ ngồi bên giường, thân lom khom ẩn ở góc tối sau màn, người không nhúc nhích chẳng biết nghĩ gì. Tiểu cô nương tất bật chạy ra chạy vào, khi thuốc sắc xong lại dìu Trác Xảo Nương ngồi dậy, đút thuốc cho nàng. Không ngờ Trác Xảo Nương theo bản năng mở miệng, uống thuốc vào. Rất nhanh Trác Xảo Nương phát ra tiếng nôn khan trong họng, tiểu cô nương đỡ nàng ghé xuống mép giường, lão phụ sớm chuẩn bị cái chậu gỗ. Trác Xảo Nương phát ra mấy tiếng ọe lớn, nôn ra mấy ngụm máu đen lớn nữa, sau đó nhũn người trong lòng tiểu cô nương. Tiểu cô nương cẩn thận đặt Trác Xảo Nương nằm xuống, lại cầm cổ tay chân mạch, nãi nãi, sao tỷ ấy chưa tỉnh, không phải dùng châm dùng thuốc xong là sẽ mau chóng tỉnh lại sao? Để ta xem, tấm thân như tượng của lão phụ giờ mới nhúc nhích, nắm tay Trác Xảo Nương, lát sau thở dài, máu bầm đã tan, nhưng muộn rồi, đã tán vào kỳ kinh bát mạch, bách hải chu thân. Không khéo thành phế nhân, đây là một tiểu viện xây bằng gạch, nhìn bề ngoài không hề tệ. Khang trang hơn đại đa số nhà tường đất hay vách gỗ ở Ba Châu, chỉ là trang trí bên trong hoàn toàn không tương xứng, nói là nhà chỉ có bốn vách tường hơi quá, song không sai là bao. Một ngọn đèn dầu mù mờ chỉ chiếu sáng được ba bước, tiêu cô nương cứ phải chuyển hết chỗ nọ tới chỗ kia, tiếc không thắp ngọn đèn thứ hai, bắt mạch cho Trác Xảo Nương một hồi nói, không sợ, có thể dùng kim châm vệ mạch, sau đó từ từ tán máu bầm các nơi, tuy tốn công, nhưng không phải không thể. Vị tỷ tỷ này tuy mang tuyệt chứng trên người, sức khỏe cơ bản rất tốt, có thể sẽ qua được. Lão phụ nghe cháu gái nói thế thì gật gù tán thưởng, ừ, nói thì nói thế, nhưng chứng này do yêu tư mà ra, phải cởi bỏ được tâm kết mới có thể rút củi dưới đáy nồi. Trước đó, ngàn vạn lần không thể bị kích thích, nếu không bệnh ác hóa, vô phương cứu chữa. Đúng lúc hai bà cháu đang bàn cách cứu người thì ngoài đường có tiếng bước chân chạy qua chạy lại trên đường, có vẻ gấp gáp, tiểu cô nương ghé vào cửa nhìn qua khe, quay lại cười khẽ ý. Là thông phán đại lão gia, y đang tìm tức phụ, nói vậy là không phải y tới chỗ chúng ta mà tình cờ tới đây, rồi gặp chúng ta sao? Số y may mắn thật đấy, lão phụ dục, còn không mau mời ngài ấy vào. Tiểu cô nương giỏ môi, nửa đêm canh ba, bỏ nương tử cho người lạ chạy mất, giờ lại đi tìm, cứ để y sốt ruột, đáng đời. Con bé này, ngài ấy chắc chắn có chuyện gấp phải đi thôi. Chuyện gì gấp hơn bệnh tình của nương tử mình? Hừ. đừng lải nhải bước chân hình như đi xa rồi, mau gọi lại. Chương 315. Phần 315 tiểu cô nương hoa vô hương. Lãnh Nghệ cho rằng chắc xảo nương đã chết rồi nên thất hồn lạc phách bế nàng đi trong vô thức, cũng không biết đi tới đâu. Khi mệt quá mới ngồi xuống, rồi tình cờ gặp hai bà cháu kia, nói nàng còn sống, đang mừng quá độ thì cảm nhận được thích khách, sợ ảnh hưởng tới cứu chữa chắc xảo nương nên giao nàng lại bỏ trốn. Toàn thân y hư thoát, không cách nào chiến đấu, nhưng nhờ tia hy vọng duy trì, y lợi dụng ngóc ngách ngõ tối lẩn trốn dẫn dụ thích khách đi xa. Cuối cùng y thành công cắt đuôi được bọn chúng, xác định sát thủ không tìm được mình nữa mời theo lối cũ quay về. Thế nhưng khi đó đi quá vội vàng, Lãnh Nghệ không nhớ đưa chắc xảo nương cho người ta ở đâu, nên chỉ biết chạy đi chạy lại tìm kiếm, lại không dám to tiếng gọi sợ thích khách lại tới, đâm ra chạy lòng vòng như ruồi không đầu. Chạy ba vòng rồi, tuy không nhớ rõ địa điểm, nhưng y khẳng định ở khoảng này, vậy mà không thấy đâu. Lãnh Nghệ muốn phát điên rồi, không ngờ lại còn đánh mất nàng, tìm một hồi không ra, định chạy về nha môn, huy động người đi từng nhà một tìm nàng. Thông phán đại lão ra. Lãnh Nghệ nghe tiếng gọi xoay người lại, nhìn thấy tiểu cô nương 14-15 cầm ngọn đèn nhỏ đứng trước hiệu thuốc vẫy tay với mình. Y mừng phát cuồng, tát bản thân một cái, làm sao không nhớ đó là hiệu thuốc chứ, lao tới như bay, giọng run lên mất kiểm soát, hỏi trong sợ hãi, nương, nương tử ta, nàng còn sống chứ? Tiểu cô nương gật đầu nghiêng người nhường lối, ở trong nhà, ta dùng thủ pháp tổ truyền chữa bệnh cho tỷ ấy rồi, nhưng chưa tỉnh, phải đợi khi trời sáng. Tưởng mất rồi lại được. Lãnh Nghệ mừng lắm, không gì diễn tả nổi cảm xúc lúc này của y nữa, vừa muốn chạy tới thì mắt tối sầm, người lảo đảo ngã lăn quay trên mặt đất. Tiểu cô nương kinh hãi chạy tới xem mạch y, ngài mệt mỏi quá độ rồi, phải nghỉ ngơi mới được. Ta không sao, ta không sao, đưa ta đi gặp nàng, đưa ta đi gặp nàng. Lãnh Nghệ cố chấp bò dậy, lảo đảo bước đi như người say rượu. Tiểu cô nương thấy mà thương, chút thành kiến trước đó không con, đi trước dẫn đường. Dưới ánh đèn tù mù, Lãnh Nghệ thấy chắc xảo nương nằm trên giường, ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Xảo nương còn sống. Xảo nương, xảo nương, Lãnh Nghệ chạy tới, trời đất quay cuồng, niềm vui và hạnh phúc, cộng thêm hư thoát cực độ, y lần nữa ngã xuống đất, không biết gì nữa. Lúc này chắc xảo nương lần mò trong bóng đêm, nàng gọi thế nào cũng không ai đáp, bên tai lúc tiếng sấm, lúc tiếng mưa, lúc thì bị thiêu cháy, lúc bị băng giá đông cứng người, khi như bị sóng cồn xô đẩy. Cuối cùng nàng thấy ánh sáng. Nàng đi tới, thấy Lãnh Nghệ đang ngồi trên con thuyền, nàng mừng lắm, nàng gọi thật lớn vươn tay ra muốn y kéo mình lên. Nhưng Lãnh Nghệ đang ôm mấy nữ tử khác, vô cùng khoái hoạt không để ý tới nàng. Trác xảo nương tuyệt vọng bật khóc, nước mắt chảy thành sông, Trác xảo nương khóc thút thít tỉnh lại rồi, nàng vẫn nghe thấy tiếng mình khóc. Lãnh Nghệ vuốt ve khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, y cũng vừa khóc ròng, lại sợ nàng lại hôn mê, ghé sát tới thủ thỉ, xảo nương. Nàng tỉnh rồi. Tốt quá, đừng khóc, sau này ta nhất định đối xử với nàng thật tốt, không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Ánh mắt Trác xảo nương dần tàn mát tập trung lại, nàng nhận ra khuôn mặt người ôm nữ tử khác khi mình bị băng hỏa dày vò. Tim nàng vỡ thành muôn mảnh, nàng nhắm mắt lại, nàng muốn ngủ tiếp, mãi mãi đừng tỉnh lại. Lão phụ ở bên khuyên giải, Lãnh Nghệ cũng vừa được cho uống thuốc lẫn dùng kim châm đánh thức không lâu. Đại lão ra, trước tiên để tôn phu nhân nghỉ ngơi đã. Đợi khỏe rồi mới từ từ an ủi, chúng ta ra gian ngoài, để nàng tĩnh dưỡng. Lãnh Nghệ gật đầu, hai tay chống gối mới đứng dậy được, nhìn cửa sổ dán giấy đã sáng, một đêm qua rồi, xảo nương còn sống. Còn gì tốt hơn nữa chứ? Hết thảy là nhờ lão phụ và tiểu cô nương ấy, Lãnh Nghệ cúi xuống hôn lên trán chắc xảo nương, thấy hơi thở nàng đều đặn mới yên tâm, đi ra đại sảnh hiệu thuốc, chắp tay nói, chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh hai vị ân nhân. Lão phụ chớp đôi mắt vô thần, lão thân hoa bà, đây là tôn nữ hoa vô hương. Hoa vô hương, Lãnh Nghệ thấy cái tên này thật lạ. Tiểu cô nương hoa vô hương ngoẹo đầu, có vẻ rất kiêu hãnh vì cái tên này, tự giải thích, hoa là đóa hoa, vô hương là không có hương vị, nãi nãi kể, khi xưa cha ta đặt tên cho ta có nói, hoa không mùi mới tốt, có mùi sẽ bị người khác hái, hoa sẽ chết. Lãnh Nghệ chắp tay vái thật sâu, hai vị cứu sống nương tử ta. Đại ân không nói lời cảm tạ, ta ghi nhớ trong lòng, ắt có báo đáp. Lão phụ cười, đại lão ra khách khí rồi, nhà lão thân mở hiệu thuốc thì cứu người là chuyện tất nhiên phải làm, trừ tiền thuốc và tiền khám bệnh bình thường ra thì ngài không cần trả thêm gì cả. Hoa vô hương mắt đào một vòng rồi sáng lên như nghĩ ra cái gì, ngài thực sự muốn cảm tạ chứ? Đúng, Lãnh Nghệ gật đầu nói chắc nịch, bất kỳ điều gì, chỉ cần làm được ta sẽ hết sức mà làm. Tốt quá, vậy ta muốn tham gia khảo thí, nhưng không biết thi từ ca phú, ngài giúp ta được không? Hoa Vô Hương hớn hở nói Lãnh Nghệ nghe yêu cầu này mà ngớ ra, sau đó cười gượng, chuyện này, nữ nhân không thể tham gia khoa cử, đây là chế độ quốc gia, ta dù là chủ khảo trong phủ cũng không thể làm gì. Á, ngài còn là quan chủ khảo nữa cơ à? Hoa Vô Hương càng mừng hơn, nói tía lia chuyện đó ta biết, ta chỉ tham gia Minh Y Khoa, nữ khoa của Minh Y Khoa cho nữ nhân báo danh, nếu thi đỗ có thể làm nữ quan, thậm chí có thể vào cung trị bệnh cho phi tần. Lãnh Nghệ chưa nghiên cứu gì về khoa cử thời Tống, nghe nàng nói nghiêm túc như thế, chỉ ồ một tiếng. Hoa Vô Hương bổ sung, ta thấy y thuật của mình cũng được lắm, nhưng thi từ ca phú thì chẳng biết gì. Nếu ngài muốn tạ ơn ta, vậy có thể giúp ta không? Chương 316. Phần 316 răn dạy và vỗ về. 1. Tại sao Lãnh Nghệ lại là quan chủ khảo khoa cử Ba Châu? Chuyện này thực ra đơn giản lắm. Một ngày nọ Liêu Chi Phủ gọi Lãnh Nghệ tới nói kỳ khảo thí trong phủ sắp tới rồi, bảo y chuẩn bị cho tốt, thế là y hồ đồ mà thành quan chủ khảo. Nói thật bây giờ Lãnh Nghệ không rõ thông phán là chức quản cái gì nữa, vì ở Ba Châu này có việc gì là không tới tay y đâu, nên y mới suốt ngày bận rộn là vậy. Tới giờ hiểu biết của Lãnh Nghệ về khoa cử rất lờ mờ. Khoa cử thời Tống có hai loại lớn là thường khoa và chế khoa. Thường khoa chính là tiến sĩ khoa. Còn chế khoa thì tuyển các loại nhân tài đặc thù, khoa này không thi định kỳ như thường khoa, mà đợi hoàng đế hạ chỉ tuyển người, các môn cũng thay đổi từng đợt. Trong đó có Minh Y Khoa, cho phép nữ nhân tham gia, tuyển nữ y quan chữa trị cho nữ quyến quan quý hoàng gia. Dù sao có những bệnh nữ nhân, nam giới trị không tiện. Thời Tống vô cùng coi trọng thi từ ca phú, đặc biệt là đầu thời Tống đặc biệt nhấn mạnh, không chỉ tiến sĩ khoa, các khoa khác cũng cần thi thứ này. Hoa Vô Hương thấy Lãnh Nghệ mãi không đáp, tưởng y không đồng ý, tha thiết nói, thực ra không phải ta muốn làm quan mà muốn dùng y thuật cứu nhiều hơn người hơn nữa, nhưng ta là nữ, tuổi lại còn nhỏ. Người ta coi thường ta, không cho ta khám bệnh, nãi nãi tuổi đã cao, mắt lại hỏng rồi, cho nên hiệu thuốc mới kém thế. Vì vậy ta muốn làm y quan để có thể chữa bệnh cho nhiều người hơn nữa. Nàng vừa là ân nhân, lại có tấm lòng hành y tế thế, ắt thành đại phu tốt. Lãnh Nghệ gật đầu không suy nghĩ, được, ta sẽ giúp cô nương. Tốt quá, đa tạ đại lão gia, Hoa Vô Hương nhảy nhót, nãi nãi, đại lão gia đồng ý giúp cháu rồi. Lão phụ cũng cười, tốt tốt, chỉ là đừng làm khó đại lão gia quá mức. Đúng lúc này có người đập cửa rầm rầm, giọng điệu gấp gáp, mở cửa. Bọn ta là người nha môn, có chuyện muốn hỏi, mở cửa ra. Hoa Vô Hương vội vàng chạy ra mở cửa, tức thì thấy nam nhân hùng tráng râu rậm. Trông như thổ phỉ, nàng hoảng sợ lùi lại. Tối qua có một nam tử bế một nữ nhân tới tìm các ngươi không? Vũ Bộ Đầu đang hỏi, chợt thấy Lãnh Nghệ, mừng rỡ reo lên, đại lão gia, ngài ở đây à, bọn thuộc hạ tìm suốt. Tỷ phu, không ngờ Thảo Tuệ cũng từ sau lưng Vũ Bộ Đầu nhảy ra, tỷ tỷ đâu? Trong phòng, may nhờ tổ tôn Hoa bà y thuật như thần cứu sống tỷ tỷ muội, nếu không, Lãnh Nghệ nghĩ tới đêm qua lúc mình tưởng chắc xảo nương đã chết, giờ vẫn sợ. Nghẹn lời không thể nói tiếp Thảo Tuệ không kịp cảm ơn đã chạy vào trong như gió. May quá, không có gì, Vũ Bộ Đầu thở phào kể lại, trời gần sáng thì Thảo Tuệ và Lãnh Nghị ra tới nha môn tìm bộ khoái trực ca kể đại lão gia đưa phu nhân đi trị bệnh, nhưng dọc đường ngựa bị ngã, đại lão gia vì tranh thủ thời gian bế phu nhân đi trước. Sau đó họ tìm tới nơi thì lão gia đi rồi, Thảo Tuệ nghe nói bệnh phu nhân không chữa được thì khóc suốt. Mọi người đi khắp các hiệu thuốc không tìm thấy đại lão gia đâu. Hoảng sợ lắm, cuối cùng phải tới nhờ nha môn giúp. Tạo đãi, sai dịch, ti lại trong nha môn đi hết các nơi rồi vẫn không thấy, ai nấy lo lắng lắm, may mà có người nhớ tới hiệu thuốc nhỏ vô danh này, đại lão gia, bệnh phu nhân không sao chứ? Câu hỏi này Lãnh Nghệ không biết trả lời ra sao, nhìn Hoa bà. Hoa bà đâu biết y nhìn mình, nghe Hoa Vô Hương nhắc mới đáp, rất may sức khỏe tôn phu nhân rất tốt, qua được khởi khắc nguy hiểm nhất, giờ đã không còn quá đáng ngại. Nhưng dường như bị kích thích lớn, cho nên cần tĩnh dưỡng, không được đại bi đại hỉ. Cứ thế thong thả chưa, hơn nữa nhất định phải làm tâm tình tốt lên, nếu không bệnh lại trở nặng, thêm lần nữa là không cứu được đâu. Lãnh Nghệ dùng mình, không ai biết đêm qua khi y bế xảo nương đi mà nghĩ nàng đã chết đau đớn tột cùng thế nào, mồ hôi thấm đẫm lớp ngoài, gió thổi ớn lạnh cả người, chuyện này y tuyệt đối không để xảy ra lần nữa. vì thế lòng càng thêm cảm kích, đa tạ bà nhắc nhở, đa tạ. Lúc này Thảo Tuệ từ trong phòng đi ra, mắt ướt nhòe, tỷ phu, tỷ tỷ nói muốn về nhà. Chuyện này, Lãnh Nghệ quay sang hỏi Hoa bà, có được không ạ? Hoa bà gật đầu, có thể về, Hương Nhi, bốc thuốc cho đại lão ra. Hoa Vô Hương vội chạy đi bốc thuốc, mồm liến thoáng, thuốc dùng trong 7 ngày, 7 ngày sau khám lại. Bệnh của Tôn phu nhân chỉ tạm bị áp chế, cần trị liệu dài ngày, nếu ngài tin tưởng, mỗi 7 ngày ta sẽ tới khám cho Tôn phu nhân một lần. Tất nhiên tin cô nương rồi, đa tạ, Lãnh Nghệ chắp tay. À, ngài đồng ý rồi nhé. Hoa Vô Hương thấy có người chịu cho nàng chữa bệnh thì mừng lắm, bốc thuốc xong còn ghé tới tai y thì thầm, ngài nhất định không được làm Tôn phu nhân giận, cũng không được có chút kích thích nào. Nhớ kỹ đấy, ta nhớ kỹ rồi. Vũ Bộ Đầu đã chuẩn bị xe ngựa, Lãnh Nghệ từ biệt hai bà cho Hoa Vô Hương, bế Trác Xảo Nương lên xe, nàng có vẻ ngủ rất say, suốt dọc đường không có chút phản ứng nào cả. Lão thái gia Lãnh Trường Bi chống quải trượng đứng trước đại môn trông ngóng, đám phó dịch canh ở đầu đường, vừa thấy xe ngựa của nha môn thì chạy về báo tin mừng. Phu thê ca ca Trác Xảo Nương, Lãnh Phúc cũng đã chạy đi tìm rồi. Thảo Tuệ không dám đem chuyện Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương mất tích kể cho ông cụ, sợ ông cụ tuổi cao xảy ra chuyện. Vì thế Lãnh Trường Bi chỉ nghĩ đi khám bệnh thôi, nên giờ thấy Trác Xảo Nương được Lãnh Nghệ bề xuống xe, mắt nhắm nghiền thì khẩn trương hỏi Thảo Tuệ, nói không sao mà, sao lại thế này. Thảo Tuệ cười đáp, tỷ tỷ uống thuốc nên ngủ thôi ạ. À, Lãnh Trường Bi vội theo Lãnh Nghệ, tới khi y đặt Trác Xảo Nương xuống giường rồi mới kéo ra góc sân, hỏi khẽ, rốt cuộc là sao, Tôn tức phụ sao bỗng nhiên bệnh thành như thế. Chương 317 Phần 317 răn dậy và vỗ về. 2. Lãnh Nghệ không rõ thực tình, y chỉ có thể suy đoán nguyên cớ trong đó, lại không muốn ra ra lo nên hàm hồ đáp, cháu không biết ạ, từ thư phòng về thấy nàng bị bệnh nên đưa đi khám. Lãnh Trường Bi sống tới cái tuổi cổ lai hy rồi, qua mặt ông không dễ, nghiêm mặt răn dậy, ta nói với cháu, không được có lỗi với nó, năm xưa làm mai cho cháu, không phải thứ bà mai vớ vẩn ngoài kia đâu, mà là đại di của cháu đấy. Đại di cháu nhìn Xảo Nương lớn lên từ nhỏ, biết nó là đứa hiền huệ hiếu thuận, cho nên nhất định muốn cưới nó về nhà ta. Quả nhiên Xảo Nương là đứa ngoan, để cháu yên tâm thi cử, trong nhà việc gì nó cũng làm cả, còn hiếu kính công bà, đối xử với ai cũng hòa thuận. Đứa bé như thế, đốt đuốc cũng không tìm ra, phải biết quý trọng, hiểu chưa? Lãnh Nghệ gật đầu, cháu hiểu ạ. Hiểu thì tốt, cháu là đứa hiếu thuận, giờ làm quan có tiền rồi. Biết nghĩ tới đón ra ra tới hưởng phúc. Nhưng không thể chỉ tốt với người nhà, phải tốt với tức phụ. Nó mới là người sống với cháu cả đời, đừng vì làm quan rồi có tiền rồi lạnh nhạt với thê tử thời nghèo khổ. Không có chuyện đó đâu ạ. Không có à, Lãnh Trường Bi hừ mạnh, ta hỏi Tống Mụ rồi, bà ấy nói đêm qua Xảo Nương nó ở một mình trong sân, bị mưa làm ướt sũng nên mới bệnh nặng. Cháu giấu ta sao, hôm qua từ lúc Xảo Nương về liền có hành động khác thường rồi. Chỉ vì Lãnh Nghệ lơ là bỏ qua, suýt nữa dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn được, y hối hận lắm rồi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi à. Hiểu lầm nhỏ mà thành như thế sao? Xảo Nương nó không phải là đứa hẹp hòi vì hiểu lầm nhỏ mà nghĩ quẩn, Lãnh Trường Bi tỏ thái độ quyết truy tới cùng, à, phải rồi, có phải hai đứa thành thân lâu chưa có con, thế nên cháu mắng nó hả? Lãnh Nghệ xua tay, không ạ. Đủ rồi, càng phủ nhận thì Lãnh Trường Bi càng tự cho là đã tìm được nguyên nhân. Chống mạnh gậy xuống sân, chuyện này đôi khi chậm 2-3 năm cũng có, hai đứa còn trẻ, thong thả thôi, cháu không được sốt ruột rồi đánh nó, mắng nó. Xảo Nương là đứa hiểu chuyện, sao nó không gấp, nên cháu không cần nói nhiều, hiểu không? Lãnh Nghệ không cãi nổi, với lại là lỗi của y thật, nên chỉ biết gật đầu. Được, để ông thong thả trò chuyện với Xảo Nương, giúp nó cởi bỏ khúc mắc, ra ra 70 tuổi chưa gấp, mấy đứa gấp cái gì? Lãnh Trường Bi hạ thấp giọng. Nam nhân tam thê thứ thiếp không hề gì, nhưng trưởng tử phải là đích hệ, nếu là do thứ thiếp sinh thì phiền lắm. Sau này Xảo Nương lại có nhi tử, vậy cháu để ai kế thừa? Lúc đó mà tranh chấp trưởng thứ thì gà chó không yên. Thế nên ra ra nói không gấp, không có nghĩa là lơi lỏng, sớm ngày cùng Xảo Nương sinh nhi tử, cuộc sống mới yên ổn, hiểu không? Hiểu à? Vậy trước khi Xảo Nương có nhi tử cũng đừng dính dáng tới nữ nhân khác, có cũng không cho phép dẫn về nhà, nhớ chưa? Rồi à, Lãnh Nghệ lại lần nữa gật đầu, ra ra tuy phong kiến cổ hủ nhưng mà nói cái gì cũng có tình có lý, khiến y nể phục ông cụ gian dậy một hồi, thấy tôn tử ngoan ngoãn vâng lời, sắc mặt hòa hoãn hơn, thực ra nó tỉnh rồi đúng không? Quả nhiên là gừng càng già càng cay, thật khó qua mắt ông cụ, Lãnh Nghệ đáp dạ, lúc nãy nàng còn nói với Thảo Tuệ là muốn về nhà. Ừ, thế thì đi theo Gia Gia, chuyện này cần nói sớm để cởi bỏ cho nó, không thể trì hoãn, nếu không sẽ thành mầm bệnh thì hại người. Lãnh Trường Bi nói xong chống quải trượng đi vào phòng ngủ của phu thê Lãnh Nghệ, phòng đóng kín cửa, thắp ngọn đèn lồng, chỉ có Thảo Tuệ ngồi ở đầu giường. Lãnh Nghệ vội lấy ghế cho ông ngồi, sau đó đứng một bên chờ đợi. Lãnh Trường Bi hiền hòa nói, Gia Gia biết cháu nghe thấy Gia Gia nói, ta không có ý gì khác, chỉ muốn cháu biết, chuyện con cái không cần quá lo. Vừa rồi ta đã răn dạy quan nhân cháu, trước khi cháu sinh cho Lãnh gia một đứa nhi tử, không cho nó nạp thiếp. Dù giờ nó là quan to, nhưng chuyện trong nhà vẫn do Gia Gia quyết. Hàng mi Trác Xảo Nương rung rinh một chút rồi ngừng. Gia Gia biết, cháu là đứa bé ngoan, công bà cháu thường khen cháu. Vừa rồi Gia Gia mắng quan nhân cháu rồi, Tôn Nhi, nói đi. Lãnh Trường Bi quắc mắt, mặc dù ông rất giữ gìn uy nghiêm cho Lãnh Nghệ, ngay cả Lãnh Phúc cũng không cho chút tùy tiện nào. Nhưng cái đó dành cho người khác, phu thê với nhau không cần, tới tuổi ông rồi, nhiều thứ tự thấu triệt. Lãnh Nghệ phủi tay áo, cung kính vài dài, nương tử, là ta không phải, mong nàng tha thứ. Một giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt Trác Xảo Nương trào ra, lại nghe mũi nàng sụt xịt, Lãnh Trường Bi vui mừng, biết lời mình có hiệu quả, tóm lại là thế, Xảo Nương cháu nghỉ ngơi đi, Gia Gia đi đây, nó mà dám bắt nạt cháu, cứ mách Gia Gia, dù nó là quan lớn, Gia Gia vẫn đánh gãy chân nó. Nói rồi ông chống gậy ra ngoài, trước khi đi không quên trừng mắt cảnh cáo Lãnh Nghệ. Thảo Tuệ nãy giờ ngồi trong phòng không nói gì, lúc này biết ý đi ra đóng cửa lại. Lãnh Nghệ ngồi xuống bên giường, nhìn mặt nàng xanh xao, hai má hốc hác, không ngờ chỉ một đêm thôi mà thành ra như thế, nắm lấy tay nàng áp lên má, Xảo Nương, thời gian qua ta bận quá, lạnh nhạt với nàng, ta không cố ý, nàng biết không, ta sợ lắm, ta tưởng mất nàng rồi, lúc đó ta không còn muốn sống nữa. Nói tới đó cúi xuống hôn cánh môi còn nóng rực của nàng, không chỉ là hôn một cái rồi thôi, mà hôn rất sâu, hôn đầy lưu luyến, Lãnh Nghệ nghĩ qua đó nàng có thể cảm thụ được tình cảm thực lòng của y. Hơi thở Trác Xảo Nương gấp gáp, nàng quay đầu sang bên, né tránh cái lưỡi của Lãnh Nghệ, miệng ho liên tục. Lãnh Nghệ giúp nàng vuốt ngực, áp mặt vào gó mà nàng, thì thầm, đợi nàng khỏe rồi, ta ngày ngày yêu nàng, để nàng sớm sinh nhi tử, ta muốn nhìn nó nằm trong lòng nàng bú sữa. À không phải là một đám, như vậy nhìn chúng đuổi đánh nhau mới vui, không, không đánh nhau. Thân thể Trác Xảo Nương bỗng nhúc nhích, rồi đột nhiên nàng rên rỉ thốt lên. Lãnh Nghệ mừng rỡ, chống người lên nhìn nàng, hai mắt nàng đã mở ra, thẹn thùng lẫn giận dỗi nhìn mình, lòng ngọt ngào lại cúi xuống tìm môi thơm của nàng, nương tử, đừng giận ta nữa nhé, được không? Trác Xảo Nương muốn giận cũng không giận nổi, thu ba yêu kiều ngân ngấn nước. Hồi lâu, bờ môi hai người tách ra. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch của hai người. Cặp mắt Trác Xảo Nương như mê đi, Lãnh Nghệ dùng trán áp vào trán nàng, tuy so với trước đã bớt sốt rồi, vẫn còn nóng lắm, bệnh của nàng còn chưa khỏe, đợi khỏe rồi mới hôn tiếp nhé. Trác Xảo Nương xấu hổ không để đâu cho hết, muốn nói rõ ràng là chàng mặt dày sán vào hôn người ta con nói được, khe khẽ gật đầu. Lãnh Nghệ nắm lấy tay Trác Xảo Nương cười hạnh phúc, y mệt quá rồi, quá sức rồi. Ghé người nằm xuống bên cạnh nàng, ngủ thiếp đi. Chương 318. Phần 318 chuẩn bị trước. Không biết bao lâu sau Thảo Tuệ xác thuốc xong đi vào, đánh thức Lãnh Nghệ dậy, Lãnh Nghệ lại ngồi nhìn xem Trác Xảo Nương uống hết thuốc mới đi, nói là tới thư phòng nghỉ ngơi. Chỉ là Lãnh Nghệ làm sao nghỉ ngơi được, tới thư phòng mặc vào giáp chống đạn, đi giày ống cao gài dao găm, đeo ám khi phi đao lên tay, người vẫn còn mệt mỏi, nhưng sức lực còn đủ dùng. Lúc này mới ra ngoài. Lãnh Nghệ vừa ra ngoài Trác đại hiểu, Tiêu thị vốn đợi sẵn bên ngoài, đợi y đi một cái, vội vàng chạy vào phòng Trác Xảo Nương. Sốt ruột nhất là Tiêu thị, vừa ngồi xuống là bắn cả một tràng, "Này muội tử, làm sao thế? Nghe nói hôm qua muội bị bệnh đưa tới y quán, lại còn không tìm thấy đâu, hại bọn ta phải chạy khắp thành tìm kiếm. Không ngờ muội về rồi, muội đi đâu? Bệnh gì?" Nghe Tống mụ nói, muội một mình ở trong sân giữa mưa. Thế là sao? Trác Xảo Nương lúc này chẳng những khôi phục trái tim vỡ nát, còn bao bọc trong mật ngọt, nhưng sức lực chưa khôi phục, chỉ biết khẽ cười. Tẩu tử, lần này tỷ tỷ ta bệnh nặng, nhất thời không nói chuyện được đâu. Thảo Tuệ mạnh mẽ can thiệp vào, nói với cả Trác đại hiểu, mọi người không cần lo, tỷ tỷ gặp mưa chẳng qua là đi nhà xí thấy mưa nhỏ chủ quan không mang ô, cho nên bị ướt. Tống mộ nhiều, thương tỷ tỷ nên thổi phồng lên thôi. Trác xảo nương khẽ gật đầu xác nhận lời nói dối thiện chí này. Nhưng tiêu thị đâu dễ lừa, biết trong chuyện này ắt có ẩn tình, chỉ là người ta không chịu nói thì biết làm sao. Quan tâm hỏi han một lúc rồi lui ra, tìm lãnh lão thái gia nói chuyện, biết đâu nghe ngóng được gì. Tửu điếm Hạnh Hoàng. Giống như rất nhiều lần có hai người ngồi đối diện nhau, một đen một trắng, Bạch Hồng Yêu Nhã ngồi quỳ gối pha trà, còn Lãnh Nha ngồi khoanh chân, sắc mặt âm trầm. Ta tới đây để xác nhận một chuyện, người ủy thác cô giết ta thực sự đã thủ tiêu nhiệm vụ rồi chứ? Vì sao hỏi thế? Vì đêm qua ta đưa nương tử ta đi cầu y gặp hai sát thủ, từ thân hình động tác thì khả năng là một nam một nữ, ta cảm nhận được sát khí của chúng, có lẽ không kém cô bao nhiêu. Không bị thương chứ? Bạch Hồng quan tâm hỏi. Ừ, câu hỏi này đánh tan chút nghi ngờ trong lòng Lãnh Nghệ, nhẹ nhõm hỏi, nhưng chúng chắc chưa đi đâu. Người ủy thác ta giết ngươi đúng là hủy bỏ uy thác rồi. Bạch Hồng cầm ấm trà lên mà không rót, mày khẽ trao lại, võ công không dưới ta, ngươi chắc là sát thủ chứ? Chắc chắn, bọn chúng rất hiểu lợi dụng hoàn cảnh tiếp cận mục tiêu, biết chờ đợi thời cơ, không hề nóng vội. Ta đoán chúng theo dõi ta khá lâu rồi. Đợi ta sức cùng lực kiệt mới định ra tay. Vì tìm kiếm ta, chúng còn giết chủ nhà hai nhà vốn đang ngủ say ở gần nơi ta trốn. Lẽ nào là vô tâm? Đó cũng là tổ chức sát thủ. Lãnh Nghệ hỏi vội. Đúng, một tổ chức rất thần bí, người trong tổ chức này đề cao nhiệm vụ, chỉ cần mục đích mà không từ thủ đoạn. Là những kẻ không có tim gan, đặc biệt là tên đầu lĩnh biệt hiệu vô tâm, theo tin đồn thì hắn không có tim, từng bị người ta đâm xuyên tim không chết. Hôm qua ta mệt mỏi quá mức, không có sức lực ứng chiến, chỉ có thể lẩn trốn, không ngờ liên lụy người vô tội. Lần sau gặp lại, ta nhất định báo thù. Cô biết xào huyệt của chúng không? Người không cam tâm ngồi yên chờ chết, muốn phản khách phi chủ, giết tận hang ổ bọn chúng ta. Bạch Hồng lắc đầu, tổ chức bọn chúng nghiêm ngặt thần bí, vì bọn ta và chúng chưa va chạm gì nên không tìm hiểu thông tin của bọn chúng, tránh va chạm không cần thiết. Lãnh Nghệ giơ tay lên nắm lại. Bọn chúng dù là Tôn Ngộ Không thì cũng đừng mong thoát khỏi tay Phật Tổ. Tôn Ngộ Không là ai? Bạch Hồng lấy làm lạ. Lãnh Nghệ nhớ ra rồi tỉnh ngộ, Tây Du Ký là chuyện thời Minh, người Tống làm sao biết, đối phó cho qua, là một con yêu quái, bản lĩnh rất cao, nhưng rốt cuộc cũng bị Phật Tổ bắt giữ. Bạch Hồng tiếp tục rót trà, cầm chén lên uống, ngươi là người của tổ chức, bất kỳ kẻ nào muốn giết ngươi cũng là nhắm vào tổ chức, chúng đã ra tay trước, đừng trách ta. Có tổ chức sau lưng thật là tốt, Lãnh Nghệ yên tâm hơn, đám sát thủ tàn ác đó, nhất định phải diệt trừ, cũng là vì dân trừ hại. Ta chẳng cao thượng như ngươi, chúng dám khiêu chiến chúng ta không khách khí, đơn giản vậy thôi. Bạch Hồng lạnh nhạt thanh minh, bất kể vì lý do gì, diệt chúng là được, ta đi đây. Hết thảy cẩn thận, Lãnh Nghệ chắp tay rời tửu điếm, vào ngõ vắng đợi xác định không ai bám theo mới tới hai nhà có người bị liên lụy bởi mình. Đột nhập vào đặt 100 lượng bạc mỗi nhà. Sau đó tới chỗ không người, cởi mặt nạ, lặng lẽ đi cửa sau về nhà. Trước tiên Lãnh Nghệ đi thăm Trác xảo nương, thấy nàng ngủ rất say, sắc mặt nhẹ nhõm, hơi thở đều đặn mới yên tâm tới thư phòng, lần nữa thay quan phục tới nha môn. Lãnh Nghệ tới nha môn, sắp xếp những công việc cần làm, y quan tâm nhất là khoa cử ở Ba Châu, thời gian tổ chức khoa cử không cố định, các địa phương tự quyết, thường là khoảng thu chí. Từ này tới thu chí là chừng nửa tháng, nha môn cũng dục dịch rồi, cần thông báo cho khảo sinh toàn phủ chuẩn bị. Lãnh Nghệ cho gọi đồng sư gia tới, nói, sư gia cũng biết, ta chưa từng làm chủ khảo khoa cử, chưa có kinh nghiệm, đặc biệt ở mặt gia đề, nên muốn thỉnh giáo sư gia, tới lúc đó khỏi bêu xấu. Đồng ông khách khí quá, ngài trong mũ giáp khoa ất hợi, văn chương cầm tú làm người ta đọc mãi không chán, nào cần người cả đời thi trượt như học sinh chỉ dạy chứ. Đồng sư ra vuốt râu cười khà khà, Lãnh Nghệ không ngờ vị chi huyện mình giả mạo lại có thời khắc vinh quang như vậy, thế thì phiền to rồi, nhưng y ứng phó cũng nhanh, ứng thí là một chuyện, ra đề là chuyện khác. Sư gia không chỉ bác học còn kiêm cả thực tế, có vốn sống nhiều năm, ta đương nhiên nên thỉnh giáo. Đồng ông đã hỏi, học sinh xin đáp, đề thi tự do, đề tài không ngoài điển tịch Nho gia, danh môn thời trước đều được, đồng sư gia nói tới những kỹ xảo và một số điều cần chú ý khi ra đề. Lấy ví dụ hướng ra để mấy năm qua, chủ yếu lấy từ Đại Kinh Nghĩa, Tứ Sử Luận, Thời Vụ Sách, đều là cách ra để tiến sĩ khoa, chết khoa không thèm nhắc, vậy khoa mục khác ngoài tiến sĩ thì sao? Ví dụ mình y khoa. Lãnh Nghệ đi vào mục đích chính. Mình y khoa thi 2 lần y thuật, 1 lần thi từ. Đề y thuật do Thái y viện thống nhất ra đề. Thi từ cần đông ông ra đề, quy cách giống tiến sĩ khoa, chỉ là khi chấm thi hiển nhiên không cần yêu cầu nhiều, hợp quy cách vần điệu, không phạm húy là qua rồi. Đồng sư gia trả lời qua loa xem ra thi từ chỉ là cho có thôi, Lãnh Nghệ chắp tay, vậy thì phiền sư gia soạn vài đề mục cho ta tham khảo. Đồng sư gia nào ngờ mình cả đời thi trượt, tới một ngày lại thành người ra để khảo thí người khác, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn, được rồi. Ta phải để đám hậu sinh các ngươi thấy khoa cử không phải chuyện đùa, phải cho các ngươi thấy tôn nghiêm của khoa cử, đứng dậy chắp tay, nguyện ra sức vì đông ông. Chương 319. Phần 319 Vọng Hải Triều. Lãnh Nghệ tiễn đồng sư ra đi rồi về nhà lấy tiền, lần này 100 lượng vàng, tới thẳng nhà Hoa Vô Hương. Hiệu thuốc Hoa Thị là viện tử hai tầng xây gạch chắc chắn, tường kè đá nhuốm màu thời gian, vì thế bình an vượt qua trận lũ vừa rồi mà không cần xây dựng lại. Nơi này có lẽ từng một thời vang bóng, nhưng bây giờ làm ăn ảm đạm, không biết trời đất run rủi thế nào mình lại tới đây, bảo không tin vào số mệnh cũng khó. Lãnh Nghệ đứng ở cửa nhìn tấm biển cổ kính, nét mực phai nhạt, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, người qua kẻ lại cứ như đây là nơi vô hình, chẳng một ai dừng chân, náo biết bên trong có hai vị thần y có tài cải tử hoàn sinh chứ. Hoa Vô Hương trong hiệu thuốc đã nhìn thấy y, vội chạy ra thi lễ, đại lão gia. Hoa cô nương. Phu nhân nhà ta đã ổn định nhiều rồi, ta tới đây cảm tạ. Lãnh Nghệ chắp tay đi vào, đặt hộp gấp lên quầy thuốc, đây là 100 lượng hoàng kim, cảm tạ cả hai cứu nương tử nhà ta không biết lấy gì báo đáp, đành dùng thứ tục vật này biểu đạt tâm ý. Không nhận, rẻ đâu. Hoa Vô Hương nghiêm mặt, ta thu tiền khám bệnh rồi. Ta thực lòng cảm tạ. Không nhận, ngài nói gì cũng không nhận, đây là quy củ của tổ tiên. Chuyện này, Lãnh Nghệ thấy thái độ Hoa Vô Hương kiên quyết như thế, quay sang Hoa Ba bà nãy giờ chưa lên tiếng, bà, nếu hai người không nhận, ta rất áy náy. Hoa bà đảo con mắt trắng dã, cười nói, đại lão gia, nếu nói cảm kích thì tổ tôn lão thân phải cảm kích ngài kìa, lão thân sống ở Ba Châu bao năm, chưa từng thấy chuyện nước ngập thành, nếu không có ngài cưỡng ép bách tính rời nhà, lão thân cũng không muốn đi. Thế nên tính ra, ngài là ân nhân cứu mạng của tổ tôn lão thân. Không thể nói thế, ta chỉ thực hiện chức trách của mình mà thôi. Lão thân cũng chỉ thực hiện chức trách của người hành y. Hoa Vô Hương thấy Lãnh Nghệ cứ lằng nhằng thì rất bực mình, ngài nói thế nào cũng được, nhà ta không nhận, nếu ngài để đây, ta ném khỏi nhà đấy, ngài định phá hoại tổ huấn nhà ta sao? Lãnh Nghệ không ngờ việc làm của mình lại gặp phải phản ứng mạnh như thế, có chút xấu hổ, tuy rằng hành vi mang tiền đi tạ ơn này tục thật. Nhưng mà y cũng không biết cách nào hơn thể hiện sự biết ơn của mình. Hoa bà mắng cháu gái không được vô lễ, Hoa Vô Hương còn lườm y một cái. Lãnh Nghệ hết cách rồi, cứ kiên trì không làm người ta khó chịu thì không hay, đành nhận lại hộp gấm, thở dài nói, ta thực sự chỉ muốn biểu đạt sự cảm tạ của mình. Hoa Vô Hương nhắc, ta nói rồi, nếu muốn cảm tạ, ngài giúp ta làm y quan. Chuyện này là tất nhiên. Lãnh Nghệ xoay người đóng cửa lại, đi vào trong đại sảnh nói nhỏ. Khảo thí y thuật do Thái y viện ra đề, cô nương đương nhiên không cần ta giúp. Còn thi từ ca phú là do ta ra đề, ta chỉ cần tiết lộ đề cho cô nương tìm người làm giúp, khi thi chép lại là được. Y thuật cô nương cao minh như vậy, báo lên trên cũng là góp sức vì nước. Tốt quá, Hoa Vô Hương reo mừng, mắt đảo một vòng, trước mặt có một người sao cần tìm ai nữa cho lộ ra ngoài, đại lão gia, tiễn Phật thì phải tiễn tới Tây Thiên chứ. Lãnh Nghệ bật cười. Tiểu cô nương này thật không khách sáo mà tiện thật nhỉ. Thế không tốt à, Hoa Vô Hương hai tay vắt sau lưng, vừa ngượng ngùng vừa tinh nghịch, giọng làm nũng. Được, Lãnh Nghệ sợ nhất tiểu cô nương làm nũng, liền đồng ý vội, sao chép cho nàng bài thơ đời sau là được, trước kia ra đề đều là ca tụng Thái Bình Thịnh Thế, bách tính an khang, nếu liên quan tới quê nhà là tốt nhất. Hoa Vô Hương chỉ xuống đất, quê của ta ở đây, vừa mới trải qua tai nạn. Ta từ nhỏ đã nghèo, chẳng thấy thịnh thế đâu. Thế cô nương từng đi đâu rồi? Tới Giang Nam chưa? Thời xưa rất nhiều thi ca miêu tả Giang Nam, dễ sao chép. Lãnh Nghệ gợi ý, có, khi còn nhỏ ta từng theo cha mẹ tới Tiền Đường, rất đẹp. Hoa Vô Hương gật đầu lia lịa. Thế thì tốt, ta nghĩ xem. Thi từ Lãnh Nghệ cũng không nhiều, đi lại vắt óc nghĩ, nhớ ra bài Vọng Hải Triều của Liễu Vĩnh, bài này tả phong quang Tiền Đường, cũng là lúc Thái Bình Thịnh Thế của Đại Tống. Giờ lập quốc chưa lâu, khắp nơi nghèo khó, còn lâu mới đạt tới thịnh thế, chắc Liễu Vĩnh chưa sinh, hắng giọng ngâm Đông Nam hùng tráng. Giang Ngô đô hội, Tiền Đường nổi tiếng phồn hoa, liễu khói cầu sơn, màn xanh rèm gió, lô nhô 10 vạn nóc nhà. Cây quanh bãi mây mờ, sóng gầm tung tuyết trắng, hào rộng không bờ. Chợ bầy châu báu, nhà chật lụa là, đua xa hoa. Núi hồ trong đẹp bao la, có hoa sen 10 dặm, hương quế 3 thu. Tạnh trời sáo thổi, thuyền đêm hát ca, cô hái sen, lão câu cá cười ha ha. Nhìn quân đứng dưới cờ, tiệc say nghe đàn sáo, thưởng thức yên hà. Mai ngày vẽ nên tranh đẹp, mang về triều điện khoe. Đây là bài thơ miêu tả Hàng Châu phồn hoa bách tính an cư, nghe đồn nước Kim Xuân nhập Đại Tống chính là vì bài thơ ngày mà làm hoàng đế nước Kim thèm khát sự mỹ lệ giàu có của Đại Tống. Có thể thấy địa vị của bài thơ lớn thế nào. Hoa vô hương tuy nói thi từ của Minh không qua được khoa cử, đó là nàng không sở trường mà thôi, hay giờ vẫn nghe ra, không kìm được vỗ tay, chưa đầy một chén trà mà đại lão gia đã sáng tác ra bài thơ tuyệt hay như thế, thực khiến người ta phục sát đất, ngài từ từ đã, ta lấy giấy bút viết lại, thơ dài quá, ta nhớ không nổi. Hoa bà cũng lẩm nhẩm rồi gật gù. Lãnh Nghệ đứng bên cạnh xem, thấy tiểu cô nương này nét chữ ngay ngắn nắn nót, hiển nhiên phải bỏ không ít công sức, chữ của cô không tệ. Đa tạ đại lão gia khen ngợi. Hoa vô hương chép lại xong đưa Lãnh Nghệ xem xác nhận không có gì sai sót, nhún eo thi lễ, đa tạ đại lão gia, chỉ là bài thơ hay như thế, ta mạo danh dùng mất, thật có lỗi với ngài. Có gì đâu, văn chương vốn do trời thành tựu, ngẫu nhiên có được thôi, đâu cần bỏ tiền mua, không cần có lỗi, Lãnh Nghệ trò chuyện một lúc rồi cáo từ ra về, mang theo hộp hoàng kim. Về tới nhà chuyện đầu tiên là đi thăm Trác Xảo Nương, nhưng nàng vẫn ngủ say, nên không đánh thức. Chương 320. Phần 320 không đúng lúc. Công việc ở nha môn bố trí xong xuôi, cả ngày hôm đó Lãnh Nghệ chỉ muốn ở nhà, muốn khi Trác Xảo Nương thức dậy, người nàng nhìn thấy đầu tiên là mình. Thế nhưng tơi xế chiều nhận được tin Doãn Thứ và tỉ muội Thành gia đã về, không thể không ra phòng khách gặp họ. Khi Lãnh Nghệ tới nơi thì sắc mặt cả ba vô cùng nghiêm trọng, Thành Lạc Tiệp cười với y cũng rất gượng, thực ra hôm qua y bị tập kích là biết có biến rồi. Đóng cửa lại rồi mới hỏi, chuyện thế nào rồi? Doãn Thữ chắp tay, đại lão gia, bọn thuộc hạ tới khách sạn ở, nửa đêm bị người ta ám át, nhờ cẩn thận mà thoát được. Còn hiện trường vụ án không ngờ chính là khách sạn, hơn 20 binh sĩ và bộ khoái áp giải cũng chết hết trong phòng. Đều là một đòn chí mạng, thủ pháp lão luyện thuần thục, nhất định phải do sát thủ ra tay. Quả nhiên là thế, Lãnh Nghệ không bất ngờ, hỏi tiếp, có manh mối gì không? Gần như không ạ. Vết thương gây ra đều là kiếm thường, không có gì đặc biệt. Quan trọng là, tất cả người chứng kiến đều bị giết hết, từ khách trọ tới hỏa kế, không ai thoát. Đến người máu lạnh như Doãn Thư cũng phải nghiến răng nói, thuộc hạ chưa từng gặp những kẻ nào tàn nhẫn hơn chúng. Đêm ngày hôm qua, ta đưa nương tử đi khám bệnh, cũng gặp phải kẻ địch ám sát, may mắn dựa vào quen thuộc địa hình mà thoát được. Lãnh Nghệ cũng kể vắn tắt chuyện hôm qua, nói không chừng liên quan tới nhau. Thành Lạc Tiệp thất kinh. Nhìn kỹ không thấy Lãnh Nghệ có gì khác thường mới yên tâm, sao chúng ta vừa mới đi, sát thủ đã lại tới rồi. Thành Lạc Tuyền suy đoán, chắc chắn là cái điệu hồ ly sơn, cố ý giết những người kia, dụ chúng ta đi để ám sát đại lão gia. Nhất cửa lưỡng đáp, có lý lắm, dù sao thì bắt được chúng sẽ biết thôi, mọi người đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Lãnh Nghệ đã bàn bạc với Bạch Hồng rồi, đám thích khách đó mà dám tới, chỉ có đi không có về, chuyện này chẳng thể nói ra. Chỉ bảo, thuộc hạ an bài cảnh giới đã, không thể lơi lỏng được. Doãn Thứ lúc nào cũng rất trách nhiệm, nói xong là nhanh chân đi ngay. Thành Lạc Tuyền đi ra tới cửa không thấy tỷ tỷ đi theo, liếc một cái rồi khép cửa lại. Thành Lạc Tiệp hỏi nhỏ, tẩu tử không sao chứ? Ừ, đã khám bệnh rồi, uống thuốc, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Lãnh Nghệ thấy nàng u sầu thì hỏi, làm sao vậy? Người ta lo cho chàng chứ sao? Thành Lạc Tiệp vẫn luôn coi Lãnh Nghệ là thư sinh yếu đuối. Nửa đêm đi khám bệnh lại gặp phải sát thủ, với người bình thường mà nói, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, muội vừa đi một cái thì chàng xảy ra chuyện, lỡ chàng có làm sao, muội không muốn sống nữa. Lãnh Nghệ vừa cảm động vừa áy náy, không thể cho nàng biết mình thừa sức bảo vệ bản thân, muốn ôm nàng dỗ dành nghĩ tới Xảo Nương, lần đầu tiên nhận ra trái ôm phải ấp đôi khi không dễ hưởng thụ, nắm lấy hai vai nàng xoay lại đẩy ra cửa, về nhà rồi thì yên tâm nghỉ chút đi đã đừng suốt ngày lo lắng không khéo thành bệnh đấy. Đừng lo, trên người ta có phi đao của nàng mà, kẻ giết người không tới gần được ta. Đúng là thư sinh ngốc mà, phi đao chỉ đối phó được nhân vật giang hồ bình thường, lúc nguy cấp bất ngờ ra tay tạo được cơ hội bỏ trốn thôi, làm sao đối phó được với đám sát thủ lợi hại. Mấy người bọn họ đã báo lên trên yêu cầu tăng cường cao thủ rồi, Thành Lạc Tiệp không muốn nói ra để Lãnh Nghệ lo thêm, nhưng quyết tâm không để y rời khỏi tầm mắt mình. Khi Trác Xảo Nương tỉnh dậy thì Tịch Dương đã ngả về phía tây, cửa sổ đầy dáng vàng rực rỡ, trong lòng cũng trở nên tươi sáng hơn. Toàn thân nàng vẫn còn sốt cao, nhưng đỡ một chút so với đêm qua rồi, chỉ là chẳng có chút sức lực nào, muốn ngồi dậy mà không làm được. Quay đầu sang thì thấy Thảo Tuệ gục bên mép giường, chẳng trách được tiểu cô nương đang cái tuổi tham ăn tham ngủ mà, cả đêm qua không ngủ rồi, cả ngày ngồi trông Trác Xảo Nương, tới lúc này không chịu nổi. Trác Xảo Nương không nỡ đánh thức nó, tự cựa mình ngồi dậy, nhưng nàng vừa mới cử động là Thảo Tuệ tỉnh ngay, chỉ là lờ đờ, hình như đầu óc chưa tỉnh, mấy một lúc mới cuống lên, á tỷ tỷ đang làm gì thế? Nỗ lực mấy lần không được, Trác Xảo Nương từ bỏ, đỡ ta dậy, nằm nhiều mệt quá. Thảo Tuệ vội cẩn thận đỡ Trác Xảo Nương ngồi dựa vào thành tường, lưng kê hai cái gối, tỷ muốn ăn gì không, muội bảo đầu bếp làm. Trác Xảo Nương từ từ lắc đầu, miệng không có vị gì cả, không muốn ăn. Tỷ nói chuyện có tinh thần hơn trước rồi, tốt quá, tỷ phu về sẽ rất vui. Thảo Tuệ mừng rỡ Trác Xảo Nương bệnh nặng một phen, thần trí mơ hồ, chuyện trước đó như một giấc mơ, chẳng nhớ rõ lắm. Thậm chí lời Lãnh Nghệ nói với nàng trước đó, nàng không biết là thật hay là mơ. Chuyện trước đó thì nàng nhớ không rõ, chỉ nhớ tiếng bước chân gấp gáp và tiếng thở nặng nề của Lãnh Nghệ, đó là vì quan nhân bế nàng chạy trong mưa, tới khi nàng hôn mê vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân. Mình chắc là bệnh nặng lắm, cho nên quan nhân mới lo vậy. Chợt nàng nghe thấy có tiếng bước chân ở gian ngoài, trong lòng mừng rỡ, nhưng nàng cũng lập tức phát hiện đó không phải tiếng bước chân của quan nhân, mà là của hai nữ nhân. Quả nhiên rèm cửa vén lên, hai nữ nhân dù ăn mặc hay ngũ quan đều giống hệt nhau làm người ta không phân biệt được. Thảo Tuệ vội đứng dậy thi lễ. Thành Lạc Tuyền luôn ở bên Trác Xảo Nương nên thân thiết hơn, đi nhanh tới bên giường nhìn nàng nói, ôi mới có hai ngày thôi mà người gầy tọp đi rồi, đúng là bệnh tới như núi đổ mà. Thảo Tuệ, bệnh phu nhân ra sao? Thảo Tuệ rất thông minh, khẽ đáp, đêm hôm qua tỷ tỷ đột nhiên phát bệnh, tỷ phu lòng như lửa đốt, đưa tỷ tỷ đi khám bệnh, không may đại phu không ở cửa hiệu. Xe đi nhanh quá bị lật. Tỷ phu bế tỷ tỷ chạy qua nửa thành Ba Châu tìm người chữa trị. Khó khăn lắm mới tìm đúng người chữa được cho tỷ tỷ mới khỏe lại. Nếu không có tỷ phu thì tỷ tỷ nguy rồi, muội thật hâm mộ, hai người tình thâm ý trọng. Ồ, thế à, ừ, đại lão gia đúng là người nặng tình cảm. Thành Lạc Tuyền liếc sắc mặt không tự nhiên lắm của tỷ tỷ, chủ động lên tiếng, phu nhân không sao chứ? Ta không sao nữa rồi, Trác Xảo Nương cười gượng. Nhưng trong lòng như đánh đổ hũ gia vị, cảm xúc lẫn lộn, nàng biết quan nhân thích tìm muội họ, đặc biệt là tỷ tỷ Thành Lạc Tiệp, nhất định là đã có gì đó rồi, vì không chỉ một lần nàng ngửi thấy mùi son phấn của Thành Lạc Tiệp trên người quan nhân. Chương 321. Phần 321 tơ tình khó đứt. Nhìn vóc dáng kiều mỹ tràn ngập thanh xuân của tỷ muội họ, dung mạo vừa ngạo nào vừa thuần khiết, đôi mắt sáng như biết nói, Trác Xảo Nương tự ti, nàng chẳng qua là cô nương thôn quê. Chẳng trách quan nhân chán mình. Nàng không phải nữ nhân ghen tuông, nàng đa phần chỉ thương cảm cho bản thân, đau thương bất giác để lộ ra mặt. Thành Lạc Tiệp nhận ra ngay, chỉ không biết là chuyện liên quan tới mình, nắm tay Trác Xảo Nương trò chuyện một lúc rồi lui ra để nàng nghỉ ngơi. Hai tỷ muội họ cũng ở trong hậu trạch, đi trên hành lang dài về phòng, thấy không xung quanh không có ai, Thành Lạc Tuyền bảo tỷ tỷ tỷ, muội thấy tỷ động chân tình với đại lão gia, đừng quên tỷ là danh hoa có chủ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ phải về thành thân đấy. Thành Lạc Tiệp lườm muội muội, ta tự biết. Tỷ tự biết thế nào, hôn sự của tỷ do hoàng hậu định đấy, không thay đổi được đâu, tỷ đừng để mình lún vào quá sâu, đến lúc đó xem tỷ thoát ra thế nào. Thành Lạc Tuyền xỉa tay vào tràn tỷ tỷ, gọi là tỷ muội dễ người khác phân biệt thôi, giữa hai nàng hiển nhiên không có ai lớn ai nhỏ. Thành Lạc Tiệp ôm vai muội muội cười hì hì, hay là thế này, muội thành toàn ta đi, đóng giả thành ta gả cho tên Long Huynh đó. Ta giả thành muội, ta từ hôn, gả cho đại lão gia. Thành Lạc Tuyền tròn mắt, chú ý quỷ gì thế? Dù sao muội cũng chưa từng gặp tên thiếu tiêu đầu thương soái, còn Long Huynh thì muội quen mà, trông hắn không tệ, anh tuấn uy phong lắm, gả cho hắn đâu ủy khuất. Thành Lạc Tiệp cười ngặt ngoẽo. Thành Lạc Tuyền đánh tỷ tỷ, có ai làm tỷ tỷ vậy không, đi đẩy muội muội vào hố lửa à? Thứ tiểu nhân đó, ai mà thèm, không nhìn ra muội một lòng một dạ với thương soái như thế. Muội đã gặp hắn đâu, càng chưa đồng ý. cha mẹ để cho muội quyết chắc, đừng nói nhẹ nhàng như thế. Hai tỷ muội ôm nhau nô đùa, nhìn tựa vô tâm giống trước kia, kỳ thực mỗi người đều mang nỗi buồn riêng, chẳng ai ngờ được nhiệm vụ này khiến quỹ tích cuộc đời họ đảo lộn cả. Đối với chuyện an bài trước kia, hai nàng vốn không mấy ý kiến, dù sao ai cũng vậy mà, thành thân, sinh con rồi cứ thế đi hết một đời. Dù thế nào không phải tỷ muội họ còn có nhau sao, chẳng sợ. Nhưng bây giờ đều có chút không cam lòng, Thành Lạc Tuyền nói nhỏ, tỷ, vừa rồi muội nhìn ra xảo nương có vẻ cảnh giác với tỷ, nói không chừng lần này bệnh có liên quan tới tỷ. Gì chứ, nói linh tinh, ta có làm gì đâu. Thành Lạc Tiệp khẽ cắn môi, thực ra nàng cũng nhận ra, muội sốt ruột thay tỷ mà, kể cả chúng ta hoán đổi cho nhau thì sao nào. Người ta chẳng bỏ thê tử cười tỷ, mà cha mẹ không cho tỷ làm thiếp người ta. Ta biết, đã biết sao không mau chém đứt tơ tình đi. Tỷ đang làm gì thế hả? Thành Lạc Tuyền lo lắng, thâm tình giữa Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương, có ai không nhìn ra, chém thế nào, trong lòng ta giờ chỉ có chàng ấy, ngủ mơ thấy chàng ấy, dậy nhớ tới chàng, muội biết ta khổ thế nào không? Nhưng hai người không có kết quả, tỷ chỉ giày vò bản thân thôi. Dù thế ta cũng không hối hận, Thành Lạc Tiệp hít một hơi, thần sắc kiên định, được ở bên chàng ấy ngày nào tốt ngày ấy, khi nào không thể ở bên nhau nữa hẵng nói. Được rồi. Không nói nữa, đi cảnh giới, lần này kẻ địch không đùa được đâu. Đêm xuống, ánh đèn quất hồng chiếu lên gương mặt tiều tụy của Trác Xảo Nương, tăng thêm chút hồng hào, Lãnh Nghệ đưa tay sờ trán nàng, nhiệt độ lại giảm nữa rồi, cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng. Trác Xảo Nương vừa mới uống thuốc xong, miệng nàng còn vị thuốc, hôn rất hay, làm chính Lãnh Nghệ cũng buồn cười. Trác Xảo Nương thẹn thùng nhìn y, quan nhân cười gì thế? À, không có gì. Ta từng xem một cuốn sách, viết một nam tử thích ăn son trên miệng nữ nhân. Vừa rồi ta hôn nàng, tuy không có son, nhưng có vị thuốc, cảm thấy khó quên, có lẽ sau này nghiện rồi, mỗi lần nàng uống thuốc, ta lại hôn nàng, Lãnh Nghệ vì Trác Xảo Nương khỏe lại mà tâm tình cực tốt, nói năng linh tinh. Trác Xảo Nương thẹn thùng, xoay mặt vào trong, nhưng tai dương lên, đợi Lãnh Nghệ lên giường ôm mình, giống như đêm qua ôm nàng chạy, dán mặt vào lồng ngực y ý, đúng rồi. Sao trước kia không nhận ra lồng ngực quan nhân rắn chắc như thế, giống như tảng đá. Nhưng Trác Xảo Nương chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, nàng ngạc nhiên quay lại, thấy Lãnh Nghệ đang kéo cái ghế tựa dài bên giường, còn xếp chăn lên đó, quan nhân làm gì thế? Nàng bệnh chưa khỏe, ta sợ đụng phải nàng, nên ngủ trên ghế trông nàng. Lãnh Nghệ đáp. Trác Xảo Nương có hơi thất vọng, nữ nhân lúc bị bệnh thích được ở trong lòng phu quân. Lãnh Nghệ trải xong giường thổi tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối. Nằm xuống nói, Xảo Nương, nếu không khỏe thì phải bảo ta nhé. Vâng, Trác Xảo Nương đáp một tiếng, không bao lâu sau nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều đều của Lãnh Nghệ, hai mắt nàng mở trong đêm trong nhà có một cô gái không ngủ, ngoài cửa sổ cũng có cô gái khác ngẩng đầu nhìn trời đêm. Thành Lạc Tiệp hai tay ôm chân, tựa cằm lên gối ngồi trên nóc xương phòng, nàng và muội muội thay phiên nhau canh gác. Đêm khuya rất tĩnh lặng, gió thổi vi vu đã mang theo chút hơi lạnh, lòng nàng cũng lạnh lẽo. Những lời của muội muội trước đó khơi lên tâm sự mà nàng luôn né tránh, nhưng nàng biết tránh không được, rồi sẽ có một ngày nàng không thể không đối diện với nó. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chặt đứt tơ tình như muội muội nói? Chỉ mới nghĩ thôi, nàng thấy đau như dao cắt. Trong trạng thái xấu đó, cả cô gái lạc quan như nàng không khỏi suy nghĩ linh tinh, càng nghĩ càng dễ đi vào chiều hướng tiêu cực. Liệu huynh ấy có thích mình không? Mình là gì với huynh ấy? Là gia vị trong cuộc sống phu thê đơn điệu? Hay là huynh ấy thích cảm giác vụng trộm này? Nghệ ca ca, huynh có biết muội đang nghĩ tới huynh không? Chương 322. Phần 322 tập kích trong đêm. 1. Đêm mỗi lúc một khuya ánh đèn trong thành tắt đi từng cái một, chỉ còn lại sao trời lấp lánh, có một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, hướng về phía bắc. Thành Lạc Tiệp đột nhiên phát hiện có ánh sáng trắng xuất hiện trước cổ, tích tắc nàng còn nghĩ, sao băng rơi vào lòng mình rồi ư? Rất nhanh nàng nhận ra đó là một thanh kiếm, người nàng cứng đờ, nàng không dám quay đầu, chỉ trách bản thân vừa rồi cứ nghĩ linh tinh, làm người ta tiếp cận mà không hay biết. Nàng rất hối hận, lòng càng như lửa đốt, làm sao để cảnh báo người khác đây? Không được kêu, nếu không ta giết ngươi. Sau lưng truyền tới giọng nam nhân lạnh băng. Thành Lạc Tiệp cố hết sức chấn định, nàng không thể chết, nếu nàng chết ở đây, ai bảo vệ thư sinh ca ca của nàng chứ? Giọng run lên, đừng. Đừng giết ta, ngài muốn gì ta cũng chiều ngài. Nam nhân đã theo dõi Thành Lạc Tiệp một lúc rồi, biết nàng là đại mỹ nhân, hiện giờ khống chế nàng dễ dàng như thế, không khỏi sinh tà niệm, nói đúng ra hắn đã sinh tà niệm từ trước, nếu không một kiếm vừa rồi đã giết chết nàng, quay người lại. Thành Lạc Tiệp từ từ quay người, gió đêm thổi áo nàng dán vào thân thể, đôi ngực nhìn nghiêng trông càng mê đắm, bóng dáng mỹ lệ bên trong đêm hiện rõ những đường cong uốn lượn, mùi u hương cơ thể thoang thoảng lẫn vào trong không khí. Nhất là vẻ mặt đầy sợ hãi đó khiến người ta thỏa mãn dục vọng dẫm đạp biến thái, nam nhân hắc y người nóng dâm ran, cười dâm giật, ngươi hãy từ từ cởi từng mảnh y phục cho ta. Thành Lạc Tiệp đưa mắt nhìn xuống lưỡi kiếm, đại gia, kiếm của ngài kề sát cổ ta thế này, ta sợ. Nam nhân kia nhìn nàng như con mồi đã lọt vào bẫy, kiếm nhích ra một chút, còn từ từ chĩa xuống bầu ngực nàng, khẽ chọc một cái, đừng giở trò, nếu không mất mạng. Thành Lạc Tiệp cắn môi, từ từ kéo đai lưng, cởi áo ngoài, lộ ra bờ vai trơn nhẵn mịn màng trắng tới mức như nổi lên một quầng sáng nhàn nhạt. Tiếp đó là chiếc yếm lót màu hồng đào, trong ánh sáng mờ ảo, thân thể mềm mại của nàng khiến người ta phải phát cuồng thấp thoáng hiện ra, cong có cong, tròn có tròn, vôn cao có vôn cao, nam nhân kia hơi thở gấp gáp, cổ khô ran, định đưa tay không cầm kiếm ra chạm vào vưu vật tuyệt thế kia, đột nhiên trước mắt lóe sáng, thầm hô không xong kiếm đâm tới. Nhưng kiếm không sao đâm tới được, khóe mắt hắn hướng xuống dưới mới nhận ra ba mũi phi đao cắm vào vai, cắt đứt kinh lạc của hắn. Cơn đau tới muộn làm nam nhân đó không kìm được tiếng hét thảm thiết, đồng thời tung mình nhảy ra sau, thế rồi thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là ba mũi phi đao chia nhau bắn về ngực, họng, mi tâm hắn. Có thích khách, Thành Lạc Tiệp vừa kéo áo che ngực vừa hét lên. Cùng lúc đó từ sau lưng nàng, từ bốn xung quanh trạch viện xuất hiện bóng đen lố nhố, chúng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Tức thì từ trong lẫn ngoài trạch viện, không ngờ vang lên những tiếng binh khí va chạm. Thành Lạc Tiệp vừa đánh vừa định lùi về phía phòng lãnh nghệ, kẻ địch không cho nàng toại nguyện, sở trường của nàng là phi đao, nhưng không cách nào thi triển phi đao, đối phương không chỉ đông hơn, võ công cũng cao, không cho nàng cơ hội phát huy sở trường. Đối phương có vẻ dốc toàn lực muốn triệt hạ mục tiêu bằng mọi giá rồi, đây là điều không ai ngờ được, bên phía nàng chỉ có 6 người. Trong phòng, Trác Sảo Nương vốn không ngủ, cho nên Thành Lạc Tiệp vừa hét lên là nàng đã nghe thấy rồi, dù nghe không rõ lắm, nhưng nàng nhận ra sự sợ hãi trong đó, chuyện không đơn giản, vội gọi, quan nhân. Lãnh Nghệ cũng đã nghe thấy tiếng hét của Thành Lạc Tiệp rồi, y ngủ rất quái, bình thường chạm lưng xuống giường là ngủ ngay được, còn ngủ rất say, những âm thanh bình thường không dễ đánh thức y, nhưng nếu là những thứ âm thanh biểu hiện nguy hiểm, y sẽ tỉnh ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của Lãnh Nghệ là lao tới, bế ngang người Trác Sảo Nương lên, đi nhanh tới cái tủ lớn, lấy chân mở cửa, đặt nàng vào trong đó giặt, nàng trốn ở đây, đừng lên tiếng. Toàn thân Trác Sảo Nương run bần bật, lúc này khắp nơi đã vang lên tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, giữ chặt lấy áo Lãnh Nghệ, quan nhân, chàng cũng vào đi. Lãnh Nghệ không kịp trả lời, vì y đã nghe thấy tiếng cửa sổ bị phá nát, sau lưng có tiếng gió rít, y xoay người bắn ra ba mũi phi đao. Phập, kẻ tập kích đánh trúng, cho rằng đã giết được mục tiêu, định hét lên cho đồng đội rút lui, ai ngờ đâm không vào. Đang kinh hãi thì phi đao của Lãnh Nghệ phóng tới, dù cho hắn thân thủ mẫn tiệp cũng chỉ né được hai thanh, tới thanh thứ ba thì trúng vai. Lãnh Nghệ tránh được cuộc ám sát đêm qua thì đã phòng đối phương nghiêm ngặt rồi, nên y mới không ngủ cùng Trác Sảo Nương. Chỉ là không ngờ kẻ địch nhanh thế đã đánh thẳng vào phòng ngủ rồi, làm y trở tay không kịp. Tên thích khách này trong tình huống bất ngờ, khoảng cách lại gần vậy mà né được hai mũi phi đao, thân thủ bất phàm, tuy vai bị thương, nhưng không thể xem thường. Xem ra đã không thể che giấu võ công với Trác Sảo Nương rồi, tính mạng hai người quan trọng hơn. Tên thích khách trúng chiêu còn kinh hãi gấp Lãnh Nghệ bội phần, không dám tiến mà lùi, lộn ba vòng ra sau, cùng lúc đó huýt một tiếng sáo chói tai. Tức thì rầm rầm, hai hắc y nhân tung mình phá cửa sổ lao vào, một tên hỏi, sao vậy? Khó chơi, cùng lên. Không thể nào, y chỉ là một tên thư sinh chói gà không chặt, không phải đâu, đùng nhiều lời, cẩn thận vào. Ta ra hiệu là đồng loạt lên. Cả ba chia ra ba hướng bao vây. Trác Sảo Nương nấp sau lưng Lãnh Nghệ, hồn phi phách tán, nàng vẫn dùng sự bình tĩnh cuối cùng, buông áo Lãnh Nghệ ra. Chỉ hy vọng Lãnh Nghệ có thể dùng phi đao giết địch. Lãnh Nghệ không nghĩ thế, ngay cả phóng đao bất ngờ mà không giết được thì tấn công chính diện ích gì, huống hồ một chọi ba, y lại phải bảo vệ Trác Sảo Nương, xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Chương 323.